hồi phòng. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini lúc này cũng ý thức được nguy hiểm, hắn ở ngoài sân cũng kêu to lên. Mạ Tệ Dạ thì cũng đã biến sắc, bắt đầu giải khai đuổi trở về chạy. Nhưng vào lúc này, Tơ Lô dương mắt nhìn phía trước tình huống, Milan đại náo luân động đuổi phải. Trường khoảng cách phát động tiến công. Tơ Lô. Hắn chuyển bóng. Hắn chuyển cho ai? Không phải Kaka. Là Trương Dương. Ở người giải thích tiếng kinh hô chung, màn ảnh nhắm ngay ở phía trước cao tốc lao tới Trương Dương. Trương Dương. Hắn bên người hoàn toàn không có phòng thủ cầu thủ, không việt vị. Không việt vị. Chuyền chạy thời cơ phối hợp quá tinh diệu, tuyệt đối không việt vị. Hắn nhận được cầu. Xinh đẹp mà đỉnh cầu. Tắt nội đế đã đuổi không kịp. Chính là hắn còn ở truy. Mạ Tệ Dạ thì cũng ở truy. Nhưng là, bọn họ đều không thể ngăn trở Trương Dương. Xệ xạ xuất kích. Xuất gôn. A, giả động tác. Hắn thoảng qua đáng thương xệ xạ. Không môn. Xuất gôn. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ba. Theo cầu vong run rẩy, AC Milan mà thay thế bổ sung tịch cùng giáo luyện tịch thượng mà tất cả mọi người nhảy dựng lên. San Siro sân bóng khán đài thượng, 10 vạn người tại đây trong nháy mắt, tất cả đều nhảy dựng lên, bọn họ giơ lên cao hai tay, phát ra thật lớn tiếng hoan hô. DS, đệ nhất cảng. Chương 223, hoa lệ chương nhạc. Cầu vào. Phớt lò dẹt giơ lên cao đôi tay hoan hô, lớn tiếng kêu, cái thứ nhất. Đây là Trương Dương ở Milan Derby trung tiến cái thứ nhất cầu. Nếu không phải thượng nửa mùa giải hắn khi đó chính cấm tái nói, thời gian này vốn nên trước tiên rất nhiều. 103. AC Milan ghi bàn. Bọn họ đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Nửa trận đầu thứ 29 phần chung. Trương Dương đánh vào hắn mùa giải này đệ tam 14 viên ghi bàn. Hắn còn ở tăng lên chính mình ghi bàn số. Xinh đẹp. Thật là xinh đẹp. AC Milan một lần phản kích, liền sút gôn đạt được 3. Lúc này đây, Mạ Tệ Dạ tí đi lên tham dự định vị cầu tiến công. Inter Milan hàng phòng ngự thực hư không, Tơ Lô một chân trí mạng chuyển dài thay đổi hết thảy, Tơ Lô chuyển bóng tương đương xinh đẹp đúng chỗ, Trương Dương này cầu tiến cũng xinh đẹp, xệ xạ hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp một không. Milan dẫn đầu cùng thành tử địch Inter Milan. Giải thích tịch sôi trào, trận thi đấu này, Italy truyền thông giải hòa nói viên bắt đầu phân liệt, có người duy trì AC Milan, bọn họ hy vọng nhìn đến AC Milan có thể bắt được quán quân, có người tắc duy trì Inter Milan. Lúc này, duy trì AC Milan người giải thích cao giọng hoan hô, mà duy trì Inter Milan người giải thích tắc có chút hề hoài, Inter Milan ném cầu. Vì AC Milan ghi bàn, lại là Trương Dương. Đây là hắn mùa giải này đánh tiến đệ tam 14 viên giải đấu ghi bàn. Tình huống hiện tại là AC Milan ở mở màn về sau tiến vào trạng thái sớm hơn, bọn họ hơn nữa có thể vẫn luôn chiếm cứ nhất định ưu thế, Inter Milan tình thế không dung lạc quan. Bọn họ cần thiết tiểu tâm Trương Dương. Không thể đủ làm hắn tiếp tục ghi bàn. Thực hiện nhiên, ở cái này người giải thích nhận chi chung, cái này Trung Quốc tiểu tử trạng thái vẫn như cũ thực hảo, thậm chí có thể nói là hoàn toàn đánh điên lên rồi. Xem vừa rồi cái này ghi bàn, Trương Dương chạy vị cùng sút gôn đều có thể nói kinh điển. Mạ Tệ Dạ thì lúc này đây cũng không có cách, cái này người cao to chỉ có thể đủ theo ở phía sau chạy, Trương Dương đặc điểm cùng ưu thế ở cái này ghi bàn trong quá trình biểu lộ không bỏ sót. Trương Dương bàn quá tát nội đế, đem bóng đá đánh tiến không môn sau, liền bắt đầu chạy vội chúc mừng, hắn sau lưng bảy hào cùng hắn dòng họ dạng, lúc này liền giống như cờ xí tung bay lên. Kiêu ngạo tung bay. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc, sảng. Trương Dương một bên chạy vội, một bên trương đại miệng rít gào nhằm phía bên sân. Hắn thật sự là rất cao hứng. Đây chính là ở Milan Derby trung tiến cái thứ nhất cầu. Có một loại cách nói, đó chính là muốn chinh phục fans, biện pháp tốt nhất chính là ở Derby trung ghi bàn. Tuy rằng Trương Dương đã sớm dùng chính mình cái này mùa giải biểu hiện xuất sắc chinh phục fans, nhưng là, này cũng không gây trở ngại người thanh niên này ghi bàn sau kích động chi tình. Milan Derby chung ghi bàn, chung quy là không giống người thường. Phá lệ làm người hưng phấn, không phải sao. Trận thi đấu này, AC Milan áp lực cực đại, bọn họ cần thiết thắng hạ thi đấu, mới có thể đủ giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng, hơn nữa ở giải đấu đoạt giải quán quân trên đường chiếm cứ chủ động. Mà một khi thua cầu, hoặc là thế hòa, AC Milan trên cơ bản có thể nói cái này mùa giải tứ đại giai không, trận thi đấu này, bọn họ cần thiết thắng cầu, mới có thể đủ bảo đảm cái này mùa giải có quán quân thu hoạch. Phía trước đội bóng tuy rằng chiếm cứ chủ động, nhưng là, vẫn luôn không có thể ghi bàn, cầu thủ nhóm trong lòng tự nhiên là thực xuất ruột, lúc này nhìn đến Trương Dương ghi bàn, vì đội bóng đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc, toàn đội trên dưới đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ cần thiết cảm tạ Trương Dương, cảm tạ cái này ghi bàn. Tuy rằng không thể đủ nói cái này ghi bàn liền bảo đảm thắng hạ thi đấu, nhưng là, ít nhất dẫn đầu một cầu, trong lòng thoáng an ổn. Vì thế bọn họ mở ra hai tay nhào hướng Trương Dương. Thật giống như một cổ nước lũ giống nhau, đem cái kia người trẻ tuổi vây quanh ở trung gian, phát ra thật lớn mà hưng phấn tiếng vang. Khán đài thượng Milan fans cũng bị cái này ghi bàn kích phát rồi nhất nhiệt tình ngọn lửa, ở hiện trường quảng bá kéo hạ, fans nhóm liên tục 3 lần hô to ghi bàn công thần Trương Dương dòng họ. AC Milan ghi bàn rốt cuộc xuất hiện. Trương Dương ghi bàn. Bọn họ hiện tại dẫn đầu Inter Milan. Vì đội bóng kiến công chính là Trương Dương. Toàn bộ sân bóng AC Milan fans hát vang khởi bọn họ mà đội ca. Cầu thủ nhóm ở chúc mừng lúc sau, còn tại hướng khán đài thượng dùng sức huy động cánh tay, điều động khởi toàn bộ sân bóng điên cuồng không khí. Cùng lúc đó, ở Milan thành, ở những cái đó AC Milan fans tụ tập quán ba chung, vô số AC Milan fans nhóm nhảy dựng lên, dơ lên cao ly chung rượu, vì này cầu hoan hô ăn mừng. Trương Dương hướng về nam khán đài lại lần nữa dùng sức huy động cánh tay. Muốn tự như vậy nhiều người chung tìm được lao ba cùng đại ca là không có khả năng sự tình. Nhưng là, Trương Dương biết, bọn họ nhất định ở vì chính mình hoan hô, biết chính mình ở chiều bọn họ chào hỏi đâu. Theo sau Trương Dương lại cùng thay thế bổ sung tịch thượng Ronaldo ôm. Ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, Ronaldo thực kích động. Tuy rằng đã từng hiệu lực với Inter Milan, nhưng là, ở Inter Milan, Ronaldo cũng không có bắt được quá CJA giải đấu quán quân. 2002 năm năm nguyệt năm ngày. 2001-2002 mùa giải Serie A giải đấu cuối cùng một vòng, Inter Milan đội cùng SS Lazio đội kia chàng thi đấu, chỉ cần thủ thắng, liền có thể 13 năm qua lần đầu tiên vấn đỉnh giải đấu quán quân. Inter Milan đội lại ở cuối cùng một khắc công mệnh một tặng, ở trong lúc thi đấu bị trước tiên thay cho chàng Ronaldo ngồi ở bên sân không cấm thất thanh khóc giống, kia một khắc nước mắt cũng làm sở hữu thích hắn fans sợ ngây người, bởi vì ở bọn họ cảm nhận chung Ronaldo đại biểu cho kiên cường, đại biểu cho thắng lợi, đại biểu cho vĩnh không cúi đầu. Cũng đúng là trận này thất lợi, làm Ronaldo quyết tâm đi xa ải bờ gì ẩn bán đảo, gia nhập Real Madrid. Bất quá, tất cả mọi người biết, ở Ronaldo trong lòng, có một cái CJA giải đấu quán quân ngộng. Ancelotti cùng Tạ Sổ Tỷ ở ngoài sân chúc mừng cái này ghi bàn, có thể tại đây loại quan trọng trong lúc thi đấu tiên tiến cầu, đối với thi đấu xu thế cùng phát triển, quan trọng nhất. Một cái ghi bàn nơi tay, mọi người điệu tâm đều yên ổn xuống dưới. Kế tiếp chính là ở bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu đồng thời, không ném cầu, đồng thời tìm kiếm cơ hội tiếp tục ghi bàn, mở rộng điểm số. Trương Ancelotti gọi lại cùng thay thế bổ sung tịch thượng Ronaldo ôm chúc mừng ghi bàn Trương Dương, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Làm được xinh đẹp. Đối với Trương Dương, Ancelotti hiện tại cũng coi như là nắm đúng mạch đập, đó chính là nên khen ngợi thời điểm, tuyệt đối không cần bùn xỉn khen ngợi chi tử, tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa. Tựa hồ không cần lo lắng quá nhiều khen ngợi sẽ làm tiểu tử này quá mức kiêu ngạo. Bởi vì Trương Dương đối ghi bàn cùng thắng lợi khát vọng tựa hồ vĩnh vô chừng mực. Cảm ơn, giáo luyện. Trương Dương nghe được khen ngợi, hắc hắc cười nói. Không ngừng cố gắng a, một cái cầu không bảo hiểm. Ancelotti nói. Tốt. Không thành vấn đề. Trương Dương chạy về đến trung vòng. Chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Ở Ancelotti khích lệ Trương Dương thời điểm, cách đó không xa đồng hành Mancini tắc cắn chặt môi. Sắc mặt xanh mét mà nhìn sân bóng. Tuy rằng chỉ là không một lạc hậu, nhưng là, Mancini cảm nhận được uy hiếp. Trận thi đấu này, Inter Milan, cần thiết bảo đảm không thua cầu. Mà ở lúc trước, Mancini cấp toàn đội chế định chiến thuật chính là, tận lực không ném cầu, thậm chí có thể nói là, ở hy sinh tiến công đồng thời, bảo đảm không ném cầu. Nhưng là, Trương Dương này viên ghi bàn, đối với Mancini mà chiến thuật bố trí kế hoạch chính là một cái không nhỏ mà đả kích. Hiện tại đội bóng điểm số lạc hậu. Inter Milan đã không có biện pháp khác, chỉ có thể đủ áp đi ra ngoài tiếp tục tiến công, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đội bóng lạc hậu. Tốt nhất có thể ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc đi tới cầu san đều tỷ số điểm số. Một khi lạc hậu điểm số bị kéo vào đến nửa trận sau thi đấu, như vậy tình thế đem càng thêm nghiêm túc. Vì thế, đương thi đấu một lần nữa bắt đầu lúc sau, Inter Milan mà thế công bắt đầu trở nên mãnh liệt, mà thực hiển nhiên, Inter Milan cầu thủ nhóm cũng biết lúc này cần thiết tiến công, tranh thủ ghi bàn. Ibrahimovic nhận được tát nội đế truyền bóng sau, làm bộ truyền bóng cấp cờ dẹp tổ, lại đột nhiên cửa treo, bóng đá thoáng cao hơn. Đem cầu tiếp tục cho ta. Nhìn chằm chằm cầu môn nhìn thoáng qua sau, Ibrahimovic hướng tới chính mình đồng đội hô, ta tới ghi bàn. Figo gật gật đầu, ngươi không nói chúng ta cũng sẽ chuyển cho ngươi. Mặt khác Inter Milan cầu thủ cũng không có gì dị nghị, ở Inter Milan ghi bàn chung, rất nhiều đều cùng Ibrahimovic có quan hệ, Ibrahimovic có thể chuyển, có thể bắn. Nếu chỉ cần từ ghi bàn năng lực, sáng tạo ghi bàn năng lực đi lên nói, cái này Thụy Điển người tuyệt đối là giới đá banh số 1 số 2 tiên phong. Trương Dương ghi bàn hiển nhiên kích thích tới rồi Ibrahimovic, ở giải đấu giày vàng tranh đoạt chung Ibrahimovic sớm bị ném ra, cái này làm cho Thụy Điển người cảm thấy thực không có mặt mũi, mà hiện tại, nếu trơ mắt nhìn Trương Dương trợ giúp AC Milan thắng hạ thi đấu, Inter Milan mất đi giải đấu quán quân, này tuyệt đối là Ibrahimovic không cho phép phát sinh sự tình. Ibrahimovic có hắn kiêu ngạo. Giải đấu giày vàng bị ngươi cướp đi, sau mùa giải ta lại đoạt lại là được, nhưng là, giải đấu quán quân, ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép có bất luận cái gì sai lầm. Thực mau, AC Milan một lần tiến công, lấy gì là Di Nô nhận được cả chuyền bóng sau sút gôn cao hơn xả ngang mà kết thúc, Inter Milan tiến công. Bóng đá trải qua vài lần truyền lại lúc sau, bị lại lần nữa đưa đến Ibrahimovic dưới chân. Bất quá, Ibrahimovic vừa mới qua quay ngựa ngươi bổ tin y, muốn tiếp tục mang cầu, đã bị gạt tủ sổ thành công đoạn đoạn. Ngã xuống đất Ibrahimovic phẫn nộ hướng trọng tài chính kháng nghị, cho rằng là gạt tủ sổ phạm quy, bất quá trọng tài chính cũng không có để ý tới, mà là ý bảo thi đấu tiếp tục. Gattuso đem bóng đá chuyển cho Tolo. Tolo chuyển bóng cấp Kaká, đây là một cái bóng lăn. Kaká bắt đầu ra tốc đi nhận bóng, tất cả mọi người biết, một khi Kaká tốc độ bị nhắc tới lúc sau, trên thế giới này muốn xem hạ Kaká, trên cơ bản chỉ có thể đủ dựa phạm quy. Cambiaso phát hiện bên người Kaká đột nhiên tăng tốc, biết hắn muốn nhận bóng, vì thế chính mình cũng đem tốc độ nhắc tới. Hắn muốn đem Kaká hướng góc chết bước. Đồng thời Cambiaso ở tiếp đón Tê Úc đi lên hỗ trợ, hai người bao kẹp, ngăn lại Kaká dưới chân cầu. Kaká tựa hồ là thật sự bị buộc tới rồi góc chết. Hắn lâm vào Cambiaso cùng Inter Milan hậu vệ biên vệ Tê Úc vây quanh chung. Liên ở tất cả mọi người đều cho rằng Tê Úc sẽ cùng Cambiaso cùng nhau hoàn thành đối Kaká đoạt đoạn thời điểm, bờ ra giữ người chân trái cổ chân nhẹ nhàng run lên. Bóng đá từ Tê Úc giữa hai chân chui qua đi. Đồng thời Kaká cấp đỉnh biến hướng. Từ còn ở ngây người Tê Úc bên người mặt quá, một lần xinh đẹp người cầu phân quá. Cambiaso không nghĩ tới Kaká như thế dễ dàng đã đột phá chính mình cùng Tê Úc hai người vòng ngây, hắn đại kinh thất sắc, chạy nhanh đi nhanh đuổi kịp. Kaká đối mặt Cambiaso dây dưa, không có lựa chọn tiếp tục mang cầu, cũng không có lựa chọn xuất xa, mà là đem cầu chuyển cho Ói Đồ. Ói Đồ đem cầu gõ cấp vùng cấm tuyến đầu Trương Dương. Trương Dương dùng chân trái nhẹ nhàng một khái, đem cầu chuyển cho cánh phải cắm thượng Tolo. Tolo đem cầu dán mặt đất chuyển vào vùng cấm. Dĩ là Di Nô ở vùng cấm, đón lăn lại đây bóng đá. Dĩ là Di Nô không có đỉnh cầu, trực tiếp dùng gót chân khái cấp lúc này đã tiếp ứng đúng chỗ Trương Dương. Trương Dương cũng không có sút gôn, hắn ở nhận bóng trước quan sát thật sự rõ ràng, vùng cấm trung lộ thực không, bởi vậy hắn dùng đệm đem cầu đẩy đến trung gian. Lúc này, vừa rồi chuyền bóng cấp Ói Đồ lúc sau liền biến mất cả cao tốc cắm thượng, cả không có chút nào do dự, trực tiếp luân chân chử bắn. Này chân sút gôn góc độ thực xảo quyệt. Quan trọng nhất chính là Inter Milan hàng phòng ngự bị AC Milan này mấy cái cầu tinh đột nhiên lệnh người hoa cả mắt phối hợp làm cho thực chất vật. Inter Milan thủ môn sệ xạ cũng đối với cả đột nhiên sút gôn không có chút nào chuẩn bị. Hấp tấp nhào hướng bóng đá sệ xạ tuy rằng đụng phải bóng đá, nhưng là, vẫn là vô pháp ngăn cản bóng đá thế đi. Bóng đá cao tốc ở không trung sẽ qua, xoa hắn bao tay phi tiến vong loa, đem màu trắng cầu vong cao cao mang theo. Tất cả mọi người nhảy dựng lên hoan hô, vì này viên vĩ đại ghi bàn. AC Milan cầu tinh nhóm, ở nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến 39 phút thời điểm, đột nhiên phát lực, bọn họ cùng nhau dắt tay nhau đàn tấu ra một khúc hoa mỹ chương nhạc. Đợt, đệ nhị càng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Cảm ơn đại gia duy trì. Chương 224. Cả chuyền bóng cấp Ói Đồ chuyền bóng cấp tơ lô chuyền bóng, dĩ là Di Nô khai cầu, Trương Dương thẳng tác, cả sút gôn đạt được. Frank. Frank. Frank. Frank. Frank. Cầu vào. Cả đột phá sau sách động thế công, AC Milan dùng 5 lần chuyển lại kết thúc chiến đấu. Này thật sự một cái xuất sắc ghi bàn. Đến từ chính AC Milan đoàn đội hợp tác. 2-0. Milan mở rộng điểm số. Ghi bàn sau cả bắt đầu hắn kia tiêu chí tính chúc mừng động tác, mà Tolo tắc chỉ vào Trương Dương, mặt mang hương phấn tươi cười hướng hắn đánh tới. Ý tứ này là chúc mừng Trương Dương mới mẻ ra lò một cái trợ công. Ở chúc mừng ghi bàn lúc sau, cả cũng tìm được rồi Trương Dương, hắn hướng về Trương Dương giơ ngón tay cái lên, đối Trương Dương lần này trợ công tỏ vẻ tán dương. Ancelotti ở ngoài sân hưng phấn huy động cánh tay, cái này ghi bàn, như vậy tiến công, làm người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, để cho Ancelotti cao hứng chính là, ở cái này ghi bàn trong quá trình, cả, Tolo, dĩ là Di Nô cùng với Trương Dương đều tham dự trong đó. AC Milan tiến công cầu thủ ở cái này ghi bàn chung đều có cống hiến, này thuyết minh toàn đội tiến công ăn ý tính 10 phần, trạng thái thực hảo, Ancelotti cũng có thể yên tâm. Ở cuối cùng Trương Dương nhận được gì là đi nổ chuyền bóng thời điểm, không ít Inter Milan cầu thủ đều cho rằng Trương Dương sẽ sút gôn, không nghĩ tới Trương Dương thấy được cái kia chuyền bóng đường bộ, đem bóng đá chuyền đi ra ngoài. Kết quả cả cả tới một lần xinh đẹp cắm thượng sút gôn. Đem này cầu đánh đi vào. Nay thật đúng là một lần tinh diệu phối hợp, AC Milan ở phía trước chàng một trận làm người hoa cả mắt phối hợp sau, Trương Dương trợ công cả cả đạt được. Bọn họ hiện tại trạng thái chính giai. 2-0. Milan mở rộng dẫn đầu ưu thế. Người giải thích hưng phấn mà kêu lên. AC Milan ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, đã khoảng cách thắng lợi thực tiếp cận, nếu Inter Milan không thể đủ mau chóng ghi bàn thu nhỏ lại điểm số trên lệch nói. Người giải thích hô lớn nói. Tinh diệu tuyệt luân ghi bàn. Kaká. AC Milan. Bọn họ hiện tại 2-0 dẫn đầu đội khách Inter Milan. Kaká này viên ghi bàn so vàng còn muốn quý giá. Vĩ đại Kaká. Hắn luôn là có thể ở thời khắc mấu chốt ghi bàn đạt được. Này liền có thế giới tốt nhất cầu thủ tác dụng. Điểm này chúng ta lại lần nữa ở San Siro sân bóng chứng kiến, toàn bộ sân bóng đều ở vì hắn hoan hô. AC Milan đội lần này phối hợp thật xinh đẹp, Trương Dương chuyền bóng thỏa đáng chỗ tốt, bất quá, cũng không cần quên mất cả cả thoát khỏi cảm bị ạ sổ cùng Tê Úc cũng là này viên ghi bàn trong quá trình xuất sắc bộ phận. San Siro sân bóng nam khán đài thượng, AC Milan fans phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Mà làm đối thủ Inter Milan fans tắc hiếm thấy không có phát ra hư thanh, không hai lạc hậu điểm số. Cùng với cái này ghi bản tình diệu, làm không ít Inter Milan fans có chút trầm mặc. Bọn họ biết tình thế hiện tại đối với Inter Milan tới nói là cỡ nào hiểm ác, Inter Milan hiện tại đã tới rồi tử chiến đến cùng lúc. Inter Milan đương ra xạ thủ Ibrahimovic ở trung vòng phụ cận nhìn AC Milan cầu thủ nhóm như thế cao hưng chúc mừng ghi bàn, Thụy Điển xạ thủ trong lòng thực hụt hẫng, thực khó chịu. Ở không một lạc hậu thời điểm, Inter Milan còn cũng không có quá mức sốt ruột, nhưng là, hiện tại, không hai lạc hậu. Bao gồm Ibrahimovic ở bên trong sở hữu Inter Milan cầu thủ đều biết hiện tại tình thế nghiêm túc. Như thế nào có thể làm AC Milan tiến cái thứ hai cầu đâu? Này cơ hồ là sở hữu Inter Milan fans trong lòng buồn bực cùng dấu chấm hỏi. AC Milan lần này tiến công quá xinh đẹp, Inter Milan tựa hồ thành làm nền. Cái này làm cho Inter Milan fans thực khó chịu, cũng thực khó hiểu, đội bóng phòng tuyến như thế nào sẽ biểu hiện như thế gầy yếu. Lại nói tiếp, AC Milan bốn hậu vệ là Oido, Nesta, Madini cùng Phạ Vạ Ly, mà Inter Milan 4 hậu vệ là Mại Cồn, Tắc Mạc Ai Người, Mạ Tệ Dạ Tỷ cùng với Tê Úc. Từ trên thực lực tới phân tích, Inter Milan hậu vệ nhóm thực lực muốn cao hơn AC Milan hậu vệ một bậc, đặc biệt là suy xét đến AC Milan đội nội có Madini cùng Phạ Vạ Ly hai vị này lão hủ tồn tại. Nhưng là, tình huống hiện tại hạ, AC Milan kia thoạt nhìn không đáng tin cậy hàng phòng ngự không có ném cầu, mà Inter Milan tắc ném hai cái cầu. Bọn họ ở 10 phút nội liền ném hai bàn. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hiện tại, hỏi vì cái gì đều đã không hề ý nghĩa, đối với Inter Milan tới nói, hiện tại duy nhất đường ra chính là, nếu đội bóng muốn đoạt được giải đấu quán quân, trận thi đấu này vô luận như thế nào không thể thua cầu, hiện tại đối với bọn họ tới nói, chính là muốn ở không thể đủ tiếp tục ném cầu dưới tình huống, truy hồi này hai cái cầu chênh lệch. Một lần nữa khai cầu sau Inter Milan từ thất cầu đả kích trung phục hồi tinh thần lại, bọn họ hướng AC Milan triển khai trả thủ tính tiến công. Ibrahimovic có vẻ phá lệ sinh động, chung quanh nơi nơi đều có hắn thân ảnh. Hiện tại, Ibrahimovic trên thực tế chính là đội bóng số 9 nửa, hắn tới tổ chức tiến công. Ở chạy động chung, Ibrahimovic đón bóng cao su, xoa ra một đạo đường cong, cũng không phải sút gôn, mà là một chân thực không thể tưởng tượng phi thường quy chuyền bóng. Này chân chuyền bóng lửa gạt AC Milan hậu vệ. Ở vùng cấm bên trái, cờ rẹn tội nhận được Ibrahimovic lần này chuyền bóng. Sau đó hắn thuận thế ra tốc ngạnh thiết qua Madini, ngay sau đó hắn cũng không có tiếp tục mang cầu hoặc là chuyền bóng cho ai, mà là đột nhiên trực tiếp sút gôn. Ở vùng cấm bên trái vị trí một chân đột nhiên mà chịu bắn. Này chân sút gôn lực lượng cực đại, nhưng là, góc độ thực bình thường, đi đã không dám ôm cầu, mà là lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương pháp, hắn đem bóng đá thác ra sà ngang. Ibrahimovic không thể tưởng tượng chuyền bóng, cờ dẹp bổ suýt nữa vì quốc tế Milan đạt được. Đi đã đem này cầu thác ra sà ngang. Inter Milan phạt góc. Figo khai ra phạt góc, vùng cấm, Tắc Mạc Ai Người cướp được điểm, hắn đánh đầu công môn, bóng đá bị đỉ đạ theo bản năng chắn một chút sau, đánh vào lập trụ thượng, Nesta chạy nhanh đem bóng đá chân to khai ra vùng cấm. Kaká ở phía trước chàng nhận được bóng đá. Hắn không có chuyền bóng cấp bên trái tiếp ứng Trương Dương, mà là lựa chọn chính mình mang cầu. Toàn bộ San Siro sân bóng khán đài thượng truyền đến một trận tiếng hoan hô, Kaká mang cầu đường dài buôn tập là cái này sân bóng fans nhất hy vọng nhìn đến cảnh tượng chí nhất. Cambiaso đi phòng thủ Kaká. Hắn nhìn đến Kaká tốc độ rõ ràng đã bị mang theo lên. Lập tức sắc mặt đại biến, Cambiaso hiểu biết Kaká, hắn biết đã ra tốc lên Kaká lợi hại chỗ, lúc này nếu là không đáng quý nói, Kaká nhất định sẽ đột phá đi vào. Cambiaso không có do dự. Hắn từ mặt bên quay người sạn hướng bóng đá. Trực tiếp sạc cầu, Kaká thực thông minh trực tiếp đem bóng đá đá văng ra, chính mình tính toán tiếp tục truy cầu, không nghĩ tới Cambiaso sạn cầu còn có hậu chiêu, hắn đem chính mình chân cao cao nâng lên. Quả nhiên, Kaká đem bóng đá nhanh chóng thọc đi rồi, liền thấy được Cambiaso cao cao nâng lên chân, chạy nhanh né tránh, bất quá, cuối cùng vẫn là bị Cambiaso chân đụng phải, té ngã trên đất. Không hề nghi ngờ là phạm quy. Trọng tài chính tiếng huýt ở Milan fans mà thật lớn hư thanh trung vang lên. Thực hiện nhiên, Milan fans đối với Cambiaso dùng phạm quy ngưng hẳn đội bóng một lần khả năng sẽ mang đến ghi bàn tiến công cơ hội, thực khó chịu. Kaká quăng ngã sau khi ra ngoài. Ngồi dưới đất, sửa sang lại một chút chính mình bảo vệ đùi bàn. Cambiaso vừa rồi lần này rất xấu, Kaká nếu là không né khai nói, lộng không hảo liền sẽ bị thương. Trọng tài chính cho Cambiaso một trương thẻ vàng. Người sau đối này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có hướng trọng tài chính tiến hành khiếu nại, hoặc là kháng nghị. Mancini sắc mặt biến đổi, Cambiaso này trương thẻ vàng làm hắn thực rối rắm. Cambiaso là đội bóng ở giữa sân một cái chán, hiện tại ăn tới rồi một trương thẻ vàng lúc sau, ở theo sau trong lúc thi đấu khó tránh khỏi sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi. Mancini nhìn thoáng qua thay thế bổ sung tịch thượng với dạ, bắt đầu suy xét có phải hay không tại hạ nửa chàng thi đấu sớm thay cho Cambiaso, thay vậy dạ. Nửa trận sau thi đấu tới gần kết thúc, Inter Milan hướng AC Milan cầu môn khởi xướng một trận manh công. Mà Ancelotti cũng kịp thời tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh, đội bóng toàn diện hồi phòng, bắt đầu sử dụng phòng thủ phản kích chiến thuật, vì chính là bảo vệ cho này hai cái cầu dẫn đầu ưu thế, hiện tại cũng không xa cầu ghi bàn, có thể bảo đảm không ném cầu, bảo vệ cho hai bàn dẫn đầu ưu thế tiến vào đến nghị giữa trận, chính là thắng lợi. Đối mặt AC Milan toàn diện hồi xúc, Inter Milan có vẻ biện pháp không nhiều lắm. Bọn họ tiến công tới rồi AC Milan cầu môn tiền tam 15 mệ khu vực lúc sau, liền không có quá tốt biện pháp. Càng nhiều thời điểm, bọn họ chỉ có thể đủ lựa chọn xa hơn bắn làm kết thúc lần lượt tiến công thủ đoạn. Figo xuất xa, Cambiaso xuất xa, Ibrahimovic xuất xa, Czerbo xuất xa, Tư Thản Khoa Duy Kỳ xuất xa. Thậm chí, Mạ Tệ Dạ Tì đều xông lên đá một chân xuất xa. Ở Mạ Tệ Dạ Tì này chân xuất xa, bóng đá cao hơn xả ngang lúc sau. Trọng tài chính cũng thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt. Nói như vậy, xuất xa là mở ra đối thủ tử thủ mà đơn giản nhất biện pháp, không cần cái gì kịch bản, chỉ cần vung lên tả hữu chân, trực tiếp chịu bắn cầu môn là đến nơi. Nhưng là, xuất xa loại này tiến công thủ đoạn, cũng là nhất thô bạo, nhất không có kỹ thuật hàm lượng mà, rất có điểm đánh bạc tính đâm đại vận mà cảm giác. Từ một cái khác góc độ tới nói, đưa một chi đội bóng thường xuyên lợi dụng xuất xa mà thời điểm, đã nói lên bọn họ tâm phủ khí táo. Nay từ hai chi đội bóng kết cục khi bất đồng địa biểu hiện là có thể đủ nhìn ra được tới. Inter Milan cầu thủ nhóm túi đầu bước chân vội vàng, mà AC Milan cầu thủ trên mặt tắc mang theo tươi cười, biểu tình tương đối nhẹ nhàng cùng tự nhiên một ít. Trương Dương thậm chí còn hướng về khán đài thượng không ngừng múa may cánh tay, cổ động fans nhóm sĩ khí, mà ở San Siro khán đài thượng tiếng hoan hô chung, Trương Dương cùng hắn các đồng đội biến mất ở cầu thủ đường đi chung. 15 phút sau, hai bên cầu thủ đem từ nơi đó xuất hiện, tiến hành nửa trận sau thi đấu 45 phút cuộc đua. Cùng hai bên cầu thủ trên mặt biểu tình tương đối ứng chính là, hai vị huấn luyện viên trưởng trên mặt biểu tình cũng là hoàn toàn tương phản. Mancini sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc, Ancelotti tắt trên mặt mang theo ý cười, cùng bên người tạ sổ tỷ tựa hồ còn ở vừa đi lộ, một bên giao lưu cái gì. Ở San Siro sân bóng khách quý ghế lô, Mourinho cũng đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Roger, muốn hay không cùng đi uống một chén cà phê, ta mời khách. Mourinho đối chính mình người đại diện Mendes nói. Đương nhiên. Mendes cười, khó được ngươi mời khách. Hai người ở VIP phòng nghỉ tìm cái tiểu bao xương, muốn hai ly cà phê. Roger, kia sự kiện, còn có hay không khả năng? Mourinho hỏi. Mendes tự nhiên biết Mourinho hỏi chính là nào sự kiện, hắn không tỏ ý kiến gật gật đầu. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm, chương bất đồng với ta mặt khác cầu thủ, hắn không giống như là truyền thông sở miêu tả như vậy, tương phản, hắn rất có chủ kiến. Hắn một ít ý tưởng, ta cũng đoán không ra. Bất quá, lại nói tiếp, ta cũng không cho rằng hắn có thể chuyển sẽ đi Inter Milan, nguyên nhân người biết. Mourinho gật đầu, hắn biết, Muốn đem Trương Dương từ AC Milan đưa tới Inter Milan, Trương Dương thái độ thực mấu chốt, nhưng là AC Milan câu lạc bộ thái độ cũng rất quan trọng, trước mắt tới xem, muốn làm Berlusconi cùng với Gagliani đồng ý đem đội bóng tốt nhất xạ thủ bán cho cùng thành tử địch, này thực khó khăn. Tuy rằng nói Bối Thị tựa hồ đối Trương Dương không quá thích, nhưng là, này cũng không đại biểu Bối Thị là ngốc tử, trên thực tế, đây chính là một cái cực kỳ khôn khéo người. Tin tưởng, cho dù có một ngày muốn bán đi Trương Dương, AC Milan cũng càng thêm nguyện ý đem Trương Dương bán cho khác giải đấu hào môn đội bóng, chính là sẽ không bán cho cùng thành tử địch. Liên ở Mourinho nghĩ đến đem Trương Dương từ Milan đảo đến Inter Milan thời điểm, ở San Siro sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo, không khí chính giai. Làm được thực hảo, bọn tiểu nhị. Vào nhà câu đầu tiên lời nói, Ancelotti khen ngợi mọi người. 2-0 điểm số tương đương đồng. Vị này chúng ta thắng cầu đặt cơ sở. Ở khen ngợi lúc sau, Ancelotti cũng dựa theo lệ thường thoáng dội nước lã, tránh cho chính mình cầu thủ đắc ý vênh váo. Rốt cuộc thi đấu mới tiến hành rồi nửa trận đầu mà thôi. Nửa trận sau thi đấu còn có 45 phút đâu, hết thể đều có khả năng. Đương nhiên, mọi người cũng không thể tê mỏi đại ý, nửa trận đầu thi đấu chúng ta có thể tiến hai cái cầu. Như vậy, từ nào đó lý luận thượng, cũng không bài trừ Inter Milan nửa trận sau có thể tiến càng nhiều cầu khả năng. Cho nên, nửa trận sau thi đấu, tất cả mọi người cần thiết càng thêm tập trung lực chú ý, không cần cấp Inter Milan cơ hội. Tận khả năng tránh cho ném cầu, nói vậy, theo thi đấu thời gian trôi đi. Inter Milan thế tất sẽ bắt đầu nóng nảy, như vậy, thắng lợi chính là chúng ta. Cùng San Siro đội chủ nhà phòng thay quần áo tương đối nhẹ nhàng không khí so sánh với, đội khách phòng thay quần áo còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Có thể nói là, cho dù là dùng tình cảnh bi thảm tới hình dung cũng không quá. Đợt, đệ nhất càng. Cầu vé mời. Chương 225, nghĩ giữa trận. San Siro sân bóng đội khách phòng thay quần áo, cái này đội khách phòng thay quần áo. Inter Milan cầu thủ mỗi cái mùa giải có một lần tới nơi này cơ hội, đó chính là Milan Derby chung bọn họ làm đội khách thời điểm. Lúc này, phòng thay quần áo không khí thực áp lực. Mancini đang ở bão nổi đâu? Nhìn một cái các ngươi đều đang làm cái gì? Đây là Mancini tiến vào đội khách phòng thay quần áo lúc sau nói mà câu đầu tiên lời nói, lạnh băng mà ngữ khí tỏ vẻ hắn thực tức giận. Ai cho các ngươi ở đây thượng lấy cầu liền suốt xa mà? Ta không nhớ rõ ở huấn luyện chúng ta nói cho các ngươi phá đối phương dạy đặc phòng thủ mà biện pháp chính là xuất xa. Là Mancini thực phẫn nộ không chỉ là đội bóng 0-2 lạc hậu, mà là ở 0-2 lạc hậu lúc sau, đội bóng chỉnh thể diện mạo. Chỉnh chi đội bóng thật giống như là không đầu rồi bỏ giống nhau, tiến công không có đầu mối, phòng thủ chung cũng có chút hỗn loạn, loại tình huống này xa so 0-2 lạc hậu càng thêm làm Mancini cảm thấy lo lắng. Inter Milan địa cầu viên nhóm ngồi ở từng người vị trí thượng mặc không lên tiếng. 0-2 điểm số làm cho bọn họ trong lòng thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Trận thi đấu này nếu là thua cầu nói, bọn họ đem từ dẫn đầu AC Milan 2 phân, biến thành lạc hậu AC Milan 1 phân, giải đấu còn có một vòng, đoạt giải quán quân quyền chủ động đã bị AC Milan đoạt lấy đi. Inter Milan đội trưởng Tát Nội Đế sắc mặt cũng thật không tốt, trận thi đấu này nửa trận đầu, đội bóng biểu hiện sắc thật là không xong, AC Milan 2 cái ghi bàn thoạt nhìn là vô giải, nhưng là... Xét đến cùng vẫn là đội bóng chính mình xảy ra vấn đề. Tát Nội Đế thực coi trọng năm nay CJA giải đấu quán quân. 2006-2007 mùa giải, cũng chính là trước mùa giải, Inter Milan tuy rằng bắt được CJA giải đấu quán quân, nhưng là, bởi vì điện thoại môn lúc sau, toàn bộ CJA Trung Quốc tế Milan một nhà độc đại, cho nên, ở không ít người trong mắt, Inter Milan cái này CJA giải đấu quán quân hàm kim lượng là nhiều năm như vậy tới nhất không đủ. Này cũng làm lấy Inter Milan đội trưởng Tát Nội Đế cầm đầu Inter Milan cầu thủ thực phẫn nộ, bọn họ nghiến răng nghiến lợi cái này mùa giải muốn lại lần nữa đoạt giải quán quân, lấy này chứng minh. Mà cái này mùa giải, AC Milan biểu hiện rất cường thế, nếu có thể dẫm lên cùng thành tử địch thi thể đoạt giải quán quân, không thể nghi ngờ là vui mừng nhất sự tình. Nửa trận đầu thi đấu quá trình cùng kết quả làm Tát Nội Đế rất bất mãn, bất quá, còn chưa tới tuyệt vọng trình độ, hiện tại còn hảo, tuy rằng vẫn là 0-2, nhưng là... còn có nửa trận sau thi đấu có thể đi giao tranh. Mancini lại tiếp tục báo nổi một trận lúc sau, bắt đầu đối nửa trận sau thi đấu tiến hành chiến thuật bố trí. Nửa trận sau, cho ta hoàn toàn phong kín Trương Dương, ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương thức, không thể làm hắn thoải mái dễ chịu lấy cầu, thoải mái dễ chịu mà chuyền bóng. Hắn là một cái nguy hiểm nhân vật, ta tưởng các ngươi đối với điểm này lại rõ ràng bất quá. Mạ tệ giả ti, ngươi muốn lại nhìn chằm chằm khẩn một chút. Mancini nhìn Mạ Tệ Dạ Tỷ liếc mắt một cái, ta không nghĩ quá mức phê bình ngươi, bởi vì ngươi ở nửa trận đầu đối Trương Dương phòng thủ làm được một lần vẫn là không tồi, nhưng là, này vô pháp che giấu Milan hai cái ghi bàn đều cùng Trương Dương có quan hệ. Này không phải ngươi một người trách nhiệm, toàn bộ hàng phòng ngự đều nên nghĩ lại, như thế nào đi phòng thủ Trương Dương. Tuy rằng Mancini nói không phải Mạ Tệ Dạ Tỷ một người trách nhiệm, nhưng là, Mạ Tệ Dạ Tỷ vẫn là trong lòng thực hụt hẫng, rốt cuộc chính mình bị điểm danh A. Phạm Quy. Động tác có thể lại lô mãng một ít, đây là ngươi sở trường cho hay. Mancini tiếp tục nói. Mạ Tệ Dạ Tỷ gật gật đầu, không hề có cảm thấy lời này có cái gì không hảo là ý tứ ở bên trong, bởi vì hắn chính là như vậy đặc điểm, động tác hung ác, không gì mất mặt. Tiến công thượng Mancini vây tay, làm một cái ra bên ngoài kéo mà thủ thế, nếu bọn họ không ra, liền đem bọn họ xả ra tới. Dùng thường xuyên suốt xa tới đánh vỡ dày đặc phòng thủ loại này ngu xuẩn mà biện pháp ta không cần lại thấy được. AC Milan nửa trận sau thi đấu thế tất sẽ hồi xúc, này liền cho các ngươi tiến công mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Ibrahimovic, đội bóng yêu cầu ngươi ở ngay lúc này đứng ra. Mancini nhìn Ibrahimovic nói. Ibrahimovic trên mặt biểu tình nghiêm túc, hắn gật gật đầu, ta sẽ. Còn có Mại Cổn, ngươi ở nửa trận đầu thi đấu trợ công số lần ít ỏi không có mấy. Mancini lại đem phê bình đầu mâu chỉ hướng về phía Mại Cổn, yêu cầu ta dạy cho ngươi như thế nào đi đá trận thi đấu này sao? Không, giáo luyện. Mại Cổn bị phê bình không dám ngẩng đầu, nửa trận sau thi đấu, ngươi sẽ nhìn đến không giống nhau Mại Cổn. Hy vọng như thế. Mancini hừ một tiếng. Đây là Milan Derby, trận thi đấu này đem quyết định cái này mùa giải giải đấu quán quân thuộc sở hữu. Nếu chúng ta thua trận thi đấu này, các ngươi biết kiểu ý nghĩa cái gì? Mancini dùng sức vô vô cái bàn, nếu không nghĩ một cái mùa giải nỗ lực cứ như vậy uổng phí, nếu không nghĩ muốn nghe đến những cái đó đáng chết truyền thông đối với các ngươi phê bình cùng nói móc, vậy cho ta đi liều mạng. Bắt lấy giải đấu quán quân. Mancini biểu tình dữ tợn. Trên thực tế, lúc này hắn đã cùng Inter Milan chủ tịch Mozzi Ati đạt thành hiệp nghị, ở mùa giải sau khi kết thúc, hắn đem rời đi Inter Milan huấn luyện viên trưởng vị trí. Mà Inter Milan phương diện làm bồi thường, đem tiếp tục đủ số chi trả Mancini ở ước định hợp đồng hạ tiền lương. Tuy rằng đã quyết định rời đi, nhưng là, Mancini cùng mọi người giống nhau, không ai hy vọng mang theo kẻ thất bại tên tuổi rời đi, giải đấu quán quân, Mancini là thể muốn bắt đến. Hắn muốn kiêu ngạo từ Inter Milan huấn luyện viên trưởng chức vị thượng rời trước, hắn không muốn nghe đã có người đối hắn rời đi bình luận là, bị khai trừ kẻ thất bại. Lúc này, Mourinho cùng Mendes cũng đã về tới ghế lô. Mourinho lúc này cũng biết muốn đem Trương Dương từ AC Milan đảo đến Inter Milan, này khó khăn rất lớn, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí so Real Madrid muốn đảo rác cả còn muốn khó khăn, này đương nhiên không phải nói Trương Dương hiện tại tầm quan trọng cùng danh khí so cả quan trọng, mà là bởi vì Inter Milan cùng AC Milan quan hệ. Tuy rằng trong lịch sử này hai chi đội bóng cũng phát sinh quá không ít có kỷ niệm ý nghĩa chuyển sẽ giao dịch, thí dụ như nói Pirlo cùng Sĩ đọc từ Inter Milan chuyển sẽ tới AC Milan, nhưng là, lúc ấy vô luận là Pirlo vẫn là Sĩ đọc, đều lâm vào đê mê, nếu là này hai người biểu hiện xuất sắc nói, mọ gì ý ạ thì cũng tuyệt đối sẽ không tha người, này đạo lý cũng đồng dạng áp dụng với AC Milan, nhìn xem Trương Dương hiện tại trạng thái cùng thực lực, cơ hồ không có khả năng tưởng tượng AC Milan sẽ đem. Như vậy một cái có thể ghi bàn, tiền đồ rộng lớn xạ thủ bán cho cùng thành tử địch Inter Milan. Nếu Trương Dương chuyển sẽ Inter Milan thoạt nhìn không quá khả năng, như vậy hiện tại, Mourinho phải thưởng người thanh niên này coi là chính mình tại hạ cái mùa giải dẫn dắt Inter Milan tranh đoạt quán quân một cái cường đại lực cản. Cho nên, nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Mourinho xem Trương Dương thái độ, đã không chỉ là thưởng thức, hắn muốn phân tích Trương Dương đặc điểm, tìm được hắn đoạn bản, nếm thử tìm được hạn chế Trương Dương biện pháp. Tuy rằng sau mùa giải Mourinho mới đúng là trở thành Inter Milan huấn luyện viên trưởng, nhưng là... Vị này cuồng nhân giáo đầu, lúc này đã bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Lúc này, nửa trận sau thi đấu đã bắt đầu rồi. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, hết thể cùng nửa trận đầu không có bất luận cái gì khác nhau. Inter Milan đối AC Milan đội mà vùng cấm khởi xướng thủy triều mà thế công, mà AC Milan ở 2-0 dẫn đầu mà dưới tình huống có vẻ cũng không hoảng loạn. Trên thực tế, phòng thủ phản kích chiến thuật đối với này chi đội bóng tới nói rất quen thuộc. Tuy rằng đối với sân nhà tác chiến AC Milan tới nói, hiện tại tựa hồ trường hợp có chút khó coi, bất quá, suy xét đến trận thi đấu này tầm quan trọng, liền chẳng có gì lạ, trận thi đấu này, đối với AC Milan tới nói, thắng lợi tất nhiên muốn xếp hạng đệ nhất vị. Đến nỗi thi đấu xem xét độ, ở giải đấu quán quân trước mặt, thật sự không tính cái gì. Người giải thích nói không sai, Ancelotti ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, liền hướng toàn đội biểu đạt chính mình quan điểm cùng chiến thuật ý đồ, đó chính là, nửa trận sau thi đấu, muốn dừng chân phòng thủ, tận khả năng không ném cầu. hoặc là trì hoãn ném cầu thời gian, đến nỗi tiến công, có cơ hội liền đánh nhanh chóng phản kích, không cơ hội nói liền tính. Một câu, vì thắng lợi. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu ước chừng 7-8 phần chung lúc sau, Inter Milan mà thế công bắt đầu hạ xuống, AC Milan đội lại lần nữa đạt được một ít cơ hội. Lúc này, Trương Dương cái thứ nhất cảm giác được bất đồng. Bởi vì ở hắn lấy cầu mà thời điểm, sở muốn gặp phải phòng thủ áp lực rõ ràng tăng đại. Cảm bị ạ sổ tựa như ăn dược giống nhau liều mạng dây dưa hắn, tay chân cùng sử dụng. Hơn nữa mà tệ giả ti, có đôi khi thậm chí là phỉ gỗ cũng sẽ chủ động lại đây phòng thủ hắn. Làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Trương Dương trung quy không phải Ronaldinho như vậy dưới chân sống xuất thần nhập hóa cầu tinh, ở cao tốc mang cầu trùng, Trương Dương dưới chân động tác rất thực dụng, cũng thật xinh đẹp, nhưng là, ở lâm vào đối phương vây đổ thời điểm, liền thoáng có chút vô lực, đương nhiên, có chút dưới tình huống, Trương Dương cũng sẽ bùng nổ, loại tình huống này có một cái từ ngữ gọi là linh quang vừa hiện, thực đáng tiếc, hắn hiện tại cũng không có linh quang vừa hiện. Thi đấu thứ 54 phút, Trương Dương vừa mới nhận được cả cạ phân cầu, Cảm bị ạ sổ liền nhào lên tới. Ở một bên tát nội đế cũng lại đây như hổ rình mồi. Ở bị cảm bị ạ sổ bức cho quá hung mà dưới tình huống, Trương Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Tơ Lô. Tơ Lô vừa mới lấy cầu, tát nội đế liền nhào lên đi. Đối mặt tát nội đế hùng hổ dọa người mà phòng thủ, Tơ Lô không có quá tốt biện pháp, đành phải lại lần nữa chuyển quay lại cấp đường biên Phạ Vạ Ly. Phạ Vạ Ly vừa mới lấy cầu, liền nhìn đến một người bóng người nhào lên tới. Là Mại Cồn. Mại Cồn đột nhiên cắm thượng, từ chuẩn bị không đủ Phạ Vạ Lì dưới chân cắt bóng. Phạ Vạ Lì cầu bị chặt đứt. San Siro sân bóng khán đài thượng vang lên cự đại mà hư thành, bởi vì fans nhóm đều biết lần này bị đoạt đoạn là cỡ nào nguy hiểm. Không tốt. Nhìn đến Phạ Vạ Lì bị cắt bóng, Ancelotti cả kinh tử trên châu ngồi đứng lên. Vừa rồi Tơ Lô hồi chuyền bóng, Phạ Vạ Lì ở hậu vệ biên vệ vị trí tốt nhất tới đón cầu. Ở Phạ Vạ Lì phía sau là cái gì? Là vùng cấm. Ở nơi đó chỉ còn lại có hai cái trung vệ. Lúc này Phạ Vạ Lì vị trí thậm chí là ở gạt tụ sổ cùng ám bờ rõ xì nỉ phía sau. Này hai người đối với đội bóng tiền vệ bảo hộ tác dụng tại đây một khắc liền mất đi ý nghĩa. Ở cái này vị trí thượng ném cầu, liền ý nghĩa Mạch Cồn hiện tại có tương lai. Hắn đột phá, xuất xa, hoặc là chuyền bóng, đều có thể cấp AC Milan địa cầu môn tạo thành lớn lao uy hiếp. Lần này bị cắt bóng, Phạ Vạ Lì cũng không có lập tức xoay người, mà là sửng sốt một chút. Sau đó mới đột nhiên xoay người hướng Mạch Cồn đánh tới. Bên sân Mancini hưng phấn nắm chặt nắm tay, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Đây đúng là hắn phê bình Mạch Cồn thời điểm sở hy vọng nhìn đến tình huống. Mạch Cồn chính trực đương đánh chi năm, đối âm chính là Phạ Vạ Lì cái này lão hủ. Chỉ cần Mạch Cồn phát huy ra hẳn là có trình độ, Phạ Vạ Lì hoàn toàn không phải đối thủ. Mạch Cồn mang cầu, Phạ Vạ Lì ở phía sau truy, dây lắc gian, hai người đều vào vùng cấm. Nesta vốn dĩ lên đây, tính toán chặn lại Mạch Cồn, bất quá nhìn đến Mạch Cồn vào vùng cấm, Nesta cần thiết cẩn thận, hắn hiện tại không dám tùy tiện ra chân, hắn đồng thời còn phải chú ý hai sườn mà Ibrahimovic cùng Cờ Dẹp Tổ, sợ Mạch Cồn đột nhiên đem cầu phân ra đi. Hơn nữa cái này khả năng tính không dưới, rốt cuộc Mạch Cồn chỉ là hậu vệ biên vệ, không phải tiến công lý luận thượng chung kết giả. Tiến vào vùng cấm lúc sau Mạch Cồn cố ý thả chậm tốc độ, hắn tựa hồ ở quan sát tình huống. Chính là lúc này, Nesta quyết đoán nhào lên đi. Bất quá Mại Cồn cũng chờ chính là Nesta nhào lên tới lần này, đối với hắn tới nói, phía sau Phạ Vạ Lì đã cấu không thành uy hiếp, hắn kiêng kỵ chính là Nesta, chờ chính là Nesta trước động tác thượng đoạt lần này. Ở bên trong tư tháp chuyền bóng nháy mắt, Mại Cồn đệm đẩy, bóng đá lăn hướng về phía vùng cấm phía bên phải. Chuyền bóng mục tiêu là Ibrahimovic. Madini ngã xuống đất hoạt sạ, muốn đem này chân chuyền bóng phá hư. Ibrahimovic chân dài phát huy tác dụng, hắn thực tiêu sái đem vươn đùi phải, đem bóng đá kéo qua tới. Theo sau một cái xoay người, ỉ ở mặt khác một bên đi lên phòng thủ hắn ảm bở dọ xin y, đồng thời cánh tay giá lên, dưới chân bắt cầu, chuẩn bị sút gôn. Liên ở ngay lúc này, Ibrahimovic đột nhiên về phía trước ngã quỵ trên mặt đất. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên. Penalty. Trọng tài chính đi lên trước, đầu tiên là chỉ penalty điểm, sau đó hắn từ trong túi móc ra một chương bài, đi hướng lúc này có chút đần độn phát ngốc lao tướng Phạ Vạ Lì. Phạ Vạ Lì sắc thật là đang ngẩn người. Cái này lao tướng ở vừa rồi bị cắt bóng lúc sau, liền liều mạng hồi truy, hắn nói tốc độ không đủ mau, không có thể đuổi theo Mại Cồn. Bất quá, nhìn đến Mại Cồn chuyền bóng cấp Ibrahimovic thời điểm, hắn lập tức rời đi mục tiêu, nhào hướng Ibrahimovic. Ở Madini hoạt sạn hướng bóng đá thời điểm, Phạ Vạ Lì cũng hạ sạn. Vấn đề liền ra ở chỗ này, Phạ Vạ Lì hạ sạn thời điểm, Ibrahimovic đang ở đỉnh cầu, hắn dán thẳng có hai chân sạn đến thời điểm, Ibrahimovic vừa mới kéo cầu xoay người, như vậy kết quả là cái gì? Ibrahimovic bị phạ vạ lì trực tiếp từ sau lưng phóng đảo. Penalty thêm thẻ đỏ. Đây là không hề nghi ngờ. Thân cận Inter Milan người giải thích hưng phấn đều, này sẽ là trận thi đấu này một cái chuyển cơ sao. Đợt, đệ nhị càng. Chương 226, Ibrahimovic. Ibrahimovic từ trên mặt đất đứng lên, mở ra hai tay nên đón đồng đội mà ôm. Cái này penalty tới quá kịp thời. Ân, cùng penalty so sánh với, phạ vạ lì thẻ đỏ, ý nghĩa đồng dạng trọng đại. Phạ vạ lì nhìn kia trương thẻ đỏ, vị này lao tướng thống khổ mà bù mặt. Penalty thêm thẻ đỏ. Này có thể nói là một cái hậu vệ cầu thủ khả năng gặp trầm trọng nhất đả kích. Phạ vạ lì cũng không có hướng trọng tài chính tiến hành khiếu nại, hắn biết chính mình này trương thẻ đỏ là trốn không xong, penalty cũng trốn không xong. Tại hạ sạn kia một chút, phạ vạ lì liền biết không xong. Mà đi nhí đi lên an ủi phạ vạ lì, đem vị này lao tướng hộ tống trình diện biên. Thực xin lỗi. Mà đi nhí lắc đầu, làm gì phải xin lỗi. Ta vừa rồi cũng phóng sạn, tổng không thể tùy ý tên kia ở vùng cấm làm sẵn làm bậy đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ thắng hạ thi đấu. Trở về tắm rửa một cái, chờ thi đấu kết thúc cùng nhau tới chúc mừng đi. Phạ vạ lì thở dài một hơi, trong lòng vẫn như cũ vô pháp thoải mái, hắn biết tình huống không có mạ đỉ nì nói như vậy lạc quan. Đừng đem penalty để ở trong lòng, có vào hay không còn không biết đâu. Liền tính vào, cũng bất quá là hòa nhau một cái cầu mà thôi, cùng lắm thì chúng ta lại tiến bọn họ cầu là được. Trương Dương cũng lại đây an ủi Phạ vạ lì. Ở AC Milan đội nội, Phạ vạ lì nhân duyên không tồi, cái này lao tướng ngày thường cũng không có cái gì cái giá, cùng người trẻ tuổi cũng trô đến tới. Ngoài ra, Phạ vạ lì còn thường xuyên đối Trương Dương truyền thụ một ít kinh nghiệm, này tuy rằng là một cái hậu vệ như thế nào phòng thủ tiên phong kinh nghiệm, nhưng là, dựa theo nghịch nghĩ lại duy, này đối với một cái xạ thủ tới nói, cũng có thể nói là khó được kinh nghiệm cùng thu hoạch. An ủi Phạ vạ lì lúc sau, Trương Dương trở lại buồn phương vùng cấm phụ cận. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang chuẩn bị chủ phạt penalty Ibrahimovic. Đây là Inter Milan thu nhỏ lại điểm số chênh lệch rất tốt cơ hội, mải cồn mà trước chàng đoạt đoạn cấp đội bóng sáng tạo tiến công cơ hội, phạ vạ lì phóng đổ Ibrahimovic, Inter Milan đạt được một cái penalty. Phạ vạ lì sai lầm thật muốn mệnh, Inter Milan lần này tiến công chính là từ hắn bị cắt bóng bắt đầu. Cuối cùng hắn không chỉ có đưa cho đối thủ một cái penalty, còn bị thẻ đỏ phạt hạ. Người giải thích ở lại nhải. Đối đúc hạ đại sai Phạ Vạ Lì khẩu chú bất phạt. Phạ Vạ Lì tuổi tác đã cao, hắn có thể vẫn luôn hồi đuổi tới vùng cấm. Hơn nữa ở lúc ấy hạ sạn đã thực không dễ dàng, AC Milan cần thiết suy xét một chút chính mình hàng phòng ngự tuổi tác lao hóa vấn đề. Florenzi nói, Ancelotti hiện tại đã không có đi suy xét penalty có thể hay không phạt tiến vấn đề. Hắn hiện tại suy xét chính là, Phạ Vạ Lì bị phạt hạ, đội bóng cần thiết thay cho một người, thay một cái hậu vệ biên vệ. Thay cho ai đâu? Thay ai đâu? Vẫn là thay một cái trung vệ, mà làm Madini đi đá hậu vệ biên vệ. Làm bốn nệ dạ đi nhiệt thân đi. Ancelotti nhìn mắt thay thế bổ sung tịch thượng những người này, làm ra quyết định. Ibrahimovic cẩn thận bày biện hảo bóng đá, sau đó lui ra phía sau. Trọng tài chính cẩn thận kiểm tra rồi một chút không quan hệ nhân viên rời khỏi vùng cấm ma tình huống. Tiếp theo minh chạm canh gác ý bảo có thể đá. Ở tiếng còi vang lên lúc sau. Nguyên lai bởi vì trọng tài chính phán penalty hơn nữa hướng Phạ Vạ Lì đưa ra thẻ đỏ mà hư thanh dung trời San Siro sân bóng hư thanh, vào giờ phút này đạt tới một cái. Milan fans nhóm hiển nhiên hy vọng dùng như vậy phương thức tới ảnh hưởng Ibrahimovic. Ibrahimovic chạy lấy đà, hắn giả động tác đã lừa gạt đi đà nhào hướng bên trái, mà Ibrahimovic tắc mạnh mẽ bắn về phía tương phản phương hướng. Ibrahimovic. Bóng đá hung hăng đụng phải cầu võng, Ibrahimovic vung tay hô to. San Siro sân bóng đội khách khán đài thượng Inter Milan fans phát ra một trận tiếng hoan hô, đội bóng hòa nhau một cầu, đối thủ còn bị phạt hạ một người hậu vệ biên vệ, cái này làm cho Inter Milan fans thấy được san đều tỷ số điểm số, thậm chí là phản siêu điểm số hy vọng. Inter Milan truy trở về một phần, bọn họ lại thấy được hy vọng. Inter Milan địa cầu viên nhào hướng giác kỳ khu cùng chúc mừng ghi bàn. AC Milan đội cầu thủ tắc đã vùi đầu đi hướng trung vòng, chờ đợi một lần nữa khai cầu. Cái này ghi bàn cực đại mà ủng hộ Inter Milan cầu thủ mà sĩ khí, hiện tại bọn họ so AC Milan thêm một cái người, người này số thượng ưu thế, sẽ theo thi đấu thời gian mà dần dần hiện hiện ra. AC Milan hiện tại không dễ làm. Mourinho lời bình nói. Mendes cũng gật gật đầu, bọn họ Chu Trung vừa mới cùng Man U đá xong thi đấu, trận thi đấu này vốn dĩ thể năng liền không bằng đối thủ. Hiện tại thi đấu còn có nửa giờ, Phạ Vạ Lì đã bị phạt hạ, phía dưới thi đấu sẽ thực khó khăn. Cùng lúc đó, AC Milan tiến hành rồi thay đổi người, Bồ Nệ Dạ thay thế bổ sung lên sân khấu, Dĩ Lạ Đi Nộ bị thay cho. Bồ Nệ Dạ lên sân khấu, Dĩ Lạ Đi Nộ bị thay cho, Ancelotti đây cũng là không có biện pháp thay đổi người, hiện tại đội bóng thiếu một người, chỉ có thể đủ càng thêm chú trọng phòng thủ. Bồ Nệ Dạ lên sân khấu lúc sau, lập tức tìm được rồi đội bóng đội trưởng Madini, chuyển đạt Ancelotti chiến thuật điều chỉnh, Madini trở lại hậu vệ trái vị trí thượng, Bồ Nệ Dạ đá trung vệ cùng Nesta cộng sự. Đồng thời toàn đội càng thêm chú trọng phòng thủ, bất quá, Trương Dương bị yêu cầu không cần hồi phòng, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến đội bóng nhanh chóng phản kích. Madini biểu tình nghiêm túc gật đầu, hắn biết, thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, đội bóng đem gặp phải bốn chàng thi đấu bắt đầu tới nay lớn nhất khảo nghiệm. Phạ Vạ Lì bị thẻ đỏ phạt hạ, đây là nhất kích thích Inter Milan người, bọn họ khẳng định sẽ bắt lấy nhân số thượng ưu thế, khai triển càng thêm mãnh liệt tiến công. Quả nhiên, thi đấu một lần nữa bắt đầu về sau, Inter Milan cầu thủ thực phấn khởi, bọn họ thế công hung mãnh, Ancelotti cũng đã sớm từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẫn luôn đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu, trước mắt tình huống làm hắn vô pháp an tọa điếu ngư đài. Ibrahimovic truyền kỳ, cờ dẹp bổ sút gôn, cao. Tư thản khoa duy kỳ. Hắn sút xa. Cao hơn sà ngang. Ibrahimovic đối với tư thản khoa duy kỳ không có chuyền bóng cho hắn có chút bất mãn. Inter Milan duy kỳ. Figo. Bóng đá thoáng thiên ra lập trụ. Ibrahimovic sút gôn. Đi đã đem cầu chặt chẽ để ở dưới thân. AC Milan bở ra dịu lão thủ môn Đi đã phát trụ Ibrahimovic này chân vùng cấm nội địa kính bắn lúc sau, không có vội vã đứng dậy phát bóng, mà là ấn chừng cầu ghé vào thượng nghỉ ngơi nghỉ, làm kia viên kịch liệt nhảy lên địa tâm dơ có thể bình phục xuống dưới. Hắn muốn nghỉ khẩu khí, cùng Đi đã giống nhau, AC Milan mặt khác cầu thủ cũng ở Inter Milan này trận điên cuồng tiến công hạ, thực chất vật, yêu cầu nghỉ một hơi. Tất cả mọi người muốn căng thẳng thần kinh đối đại đối thủ mà mỗi lần tiến công, không dám có chút chậm trễ. Này cho bọn hắn thể năng tạo thành cực đại tiêu hao. Cho dù Ancelotti nói Trương Dương không cần hồi phòng, nhưng là, đối mặt Inter Milan này trận điên cuồng tiến công, Trương Dương lại không thể không trở lại bổn phương nửa chàng trợ giúp đội bóng phòng thủ. Lưu tại phía trước chờ cơ hội phản kích. Hiện tại này trận, cầu quyền hoàn toàn bị Inter Milan khống chế, AC Milan muốn quá nửa chàng đều khó khăn, đừng nói gì đến cơ hội phản kích. Bất quá, Trương Dương tuy rằng cũng trở lại bổn phương nửa chàng trợ giúp đội bóng phòng thủ, nhưng là, hắn không có quên chính mình nhiệm vụ cùng chức trách, chỉ cần là đội bóng đạt được cầu quyền, hắn liền sẽ điên cuồng về phía trước mặt chạy, hy vọng đạt được cơ hội phản kích, chỉ tiếc, loại này cơ hội tốt cho tới bây giờ còn không có xuất hiện. Chỉ là, như vậy qua lại lao tới, làm Trương Dương thể năng tiêu hao, cũng so những người khác càng thêm nghiêm trọng. Kế tiếp, Đi đã ném tay vứt cầu, Bồ Nệ Dạ đem bóng đá đá cho Ảm Bở Dọ Xin Y. Người sau đối mặt cảm bị ạ sổ tợ dẹ xỉn, một cái chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước chàng. Trương Dương lúc này đây nhưng thật ra cướp được bóng đá, bất quá, hắn một người ở phía trước có chút cô một khó chi, cuối cùng ở mạ tệ dạ tỷ cùng tê Úc liên thủ treo cổ hạ, AC Milan lần này tiến công lấy Trương Dương xuất xa kết thúc. Trương Dương xuất xa tại đây hai người mà quấy nhiều hạ cũng không có đối Inter Milan địa môn đem sẽ xả tạo thành cái gì phiền thoái. Bóng đá thiên gia tả lập trụ. Này chân sút gôn đá thiên lúc sau, Trương Dương biểu tình dị thường khó coi, khó chịu phun nước miếng. Tình huống hiện tại quá không xong, cái này làm cho hắn thực buồn bực. Ở Ibrahimovic đánh tiến penalty lúc sau, Inter Milan liền tiếp tục hướng AC Milan cầu môn tạo áp lực, Phạ Vạ Lì thẻ đỏ lên sân khấu, đối với AC Milan ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại, Inter Milan khống chế được trường hợp, bọn họ fans thậm chí hoàn toàn không vì chính mình mà phòng thủ cảm thấy lo lắng. Trương Dương một người ở phía trước quá cô đơn. Cả cả lúc này cũng không thể đủ cho hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp. Mancini đứng ở bên sân, lúc này hắn đã không có như vậy nóng nảy, xem Inter Milan hiện tại tư thế, muốn lại ghi bàn, tựa hồ là sớm muộn gì sự tình. Là Mancini tin tưởng như vậy lớn nhất nguyên nhân là, Mancini biết chính mình đội bóng lớn nhất ưu thế là cái gì, đó chính là thể năng. Lúc này, tuy rằng mới tiến hành đến toàn trường thi đấu 70 phút, nhưng là, AC Milan thể năng vấn đề đã thể hiện ra tới. Chu Trung bọn họ vừa mới cùng Man U tiến hành rồi một hồi ác chiến, bổn chàng thi đấu vốn dĩ liền thể năng không bằng Inter Milan, hiện tại, Phạ Vạ Lì bị phạt hạ, đội bóng thiếu một người, thể năng tiêu hao càng thêm lợi hại. Mancini quay đầu lại hỏi trợ thủ, thi đấu tiến hành rồi bao nhiêu thời gian? 71 phút. Trợ thủ trả lời nói, làm ba lạc đặc lợi đi như thân. Mancini nói, chúng ta yêu cầu cái này thể lực dư thừa tiểu tử. Mancini nhìn ba lạc đặc lợi đi theo trợ lý giáo luyện mặt sau đi nhiệt thân, gật gật đầu, ở kế hoạch của hắn chung, thể lực dư thừa, tốc độ mau, lực đánh vào càng cường ba lạc đặc lợi chính là áp suy sụp mọi mệnh AC Milan cọng rơm cuối cùng. Đừng nhìn ở lúc trước Mancini nói Inter Milan thể năng ưu thế đối với trận thi đấu này ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, trên thực tế, Mancini biết, đây là Inter Milan một cái rất lớn ưu thế. Có lẽ cái này ưu thế vốn dĩ không phải tính quyết định, nhưng là, ở Phạ Vạ Ly bị phạt kết cục lúc sau, cái này ưu thế ảnh hưởng sẽ biến đại, biến thành có thể ảnh hưởng thi đấu kết quả tính quyết định nhân tố. Inter Milan mãnh liệt thế công, rốt cuộc lại lần nữa có điều thu hoạch. Liên ở ba lạc đặc lợi còn ở ngoài sân nhiệt thân thời điểm, Thụy Điển người phát huy. Ibrahimovic bên trái đường biên nhận được phỉ gỗ truyền bóng sau, đột nhiên báo nổi, đầu tiên là trực tiếp kéo cầu xoay người quá rất tạm mở rõ Sini, theo sau Thụy Điển người một đường tiến quân thần tốc, lại lần nữa đột phá cả cả cùng tơ lô, một đường sát tiến vùng cấm. Ở vùng cấm thực nhỏ hẹp không gian chung, đối mặt bồ nệ giả cùng mã đi nỉ kẹp phòng, Ibrahimovic thực thành thạo khống chế được dưới chân bóng đá, một bắt một mạt, lại một bắt một mạt. Hoàng Bồ Nệ Dạ cùng Mã Đi Nì thực chật vật, liền ở kia nháy mắt lỗ hổng xuất hiện thời điểm, Ibrahimovic dùng mũi chân nhẹ nhàng một thọc, bóng đá từ Bồ Nệ Dạ hai chân chi gian lăn qua đi, lăn hướng cầu môn. Mà cầu môn trước đỉ đã tầm mắt chịu trở, đối với Ibrahimovic này chân thực đột nhiên thực gần nấp sút gôn hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình bên chân lăn tiến phía sau cầu môn. Cầu tiến lạc. Ibrahimovic. Cái thứ hai. 2-2. Inter Milan ở lạc hậu hai bàn dưới tình huống, đem điểm số san đều tỷ số. Ibrahimovic ở 10 phút nội đệ nhị viên ghi bàn. Hắn ở trong lúc thi đấu bờ ra sờ. Ibrahimovic. Thời khắc mấu chốt Thụy Điển người đứng dậy. Vừa rồi đúng là hắn vì quốc tế Milan sáng tạo penalty, hơn nữa làm Phạ Vạ Ly bị thẻ đỏ phạt hạ, theo sau Thụy Điển người tự mình đem penalty phạt đi vào. Hiện tại, hắn lại lần nữa dùng một cái ma huyễn ghi bàn nói cho mọi người, hôm nay thi đấu, hắn mới là chân chính vai chính. Ibrahimovic đột phá thật xinh đẹp. Sút gôn cũng thực xảo diệu. Toàn bộ ghi bàn quá trình làm người xem thế là đủ rồi. Cái này ghi bàn đối với AC Milan đả kích nhất định rất lớn, hiện tại 22 điểm số. Là Milan sợ không thể đủ tiếp thu. Mà tạo thành này hết thể đúng là Ibrahimovic, ở giải đấu giày vàng tranh đoạt Trung Thụy Điển người bại bởi người Trung Quốc. Bất quá, ở cái này ban đêm, Ibrahimovic là nhất lóa mắt kia một viên tinh. Ibrahimovic ở ghi bàn lúc sau, ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết trong lòng cho tới nay buồn bực cảm xúc. Trận này Milan derby, tất cả mọi người tại đàm luận Trương Dương có thể hay không tiếp tục ghi bàn. Ngay cả bắt quái tin tức cũng là Trương Dương cùng mạ tệ dạ tỷ cùng với vầy dạ nước miếng chiến, lại tựa hồ đem hắn Ibrahimovic quên đi. Cái này làm cho kiêu ngạo Ibrahimovic thực khó chịu. Thi đấu bắt đầu về sau hắn liền nghẹn một hơi phải dùng ghi bàn tới biểu thị công khai chính mình tồn tại đâu. Hiện tại, hai viên ghi bàn, bờ giả sơ, trợ giúp Inter Milan san đều tỷ số điểm số, Ibrahimovic rốt cuộc có thể phát tiết trong lòng phẫn uất chi tình. Ngửa mặt lên trời thét dài lúc sau. Ibrahimovic khiêu khích giống nhau nhìn về phía Trương Dương. Tiểu tử, muốn lấy quán quân, hỏi qua ta không có. Đợt, đệ nhất càng. Vẽ mời thảm đạm, cầu vẽ mời. Chương 227, hai cái huấn luyện viên trưởng chiến thuật. Đương đội bóng ném cầu thời điểm, Trương Dương còn ở phía trước, hắn nhìn Ibrahimovic một người ở AC Milan hậu trường qua cải biến, sau đó đem bóng đá đưa vào cầu môn. Sau đó hắn còn thấy được Ibrahimovic kia khiêu khích giống nhau ánh mắt. Trương Dương không chút khách khí đáp lễ, trừng mắt nhìn Ibrahimovic liếc mắt một cái. Hắn nắm tay cũng siết chặt, này không phải phẫn nộ, càng có rất nhiều cấp chính mình khuyến khích, cấp chính mình cố lên. Không cần từ bỏ. Thi đấu thời gian còn có. Quan trọng là bắt lấy thời gian còn lại cùng mỗi một lần cơ hội. Đối với thất cầu, Trương Dương không biết nên nói cái gì, cũng biết cũng không thể trách cứ đồng đội, phòng thủ thượng sự tình hắn chỉ có thể đủ nhìn, không có quá nhiều biện pháp, bất quá hắn có chính mình phản kích phương pháp, người ghi bàn. Hảo, ta cũng ghi bàn. Tóm lại ghi bàn so ngươi nhiều liền ok. Ảm bờ giỏ xin nghỉ từ cầu vong vứt ra bóng cao su, thực khó chịu một cái chân to đem bóng đá đá hướng về phía trước tràng. Cái này ném cầu làm sở hữu AC Milan cầu thủ đều thực vệ vải, thực phẫn nộ. 22 điểm số là bọn họ sở không thể đủ tiếp thu. Cái này điểm số ý nghĩa giải đấu quán quân càng lúc càng xa. Trương Dương nhìn hướng tới trước tràng bay qua tới bóng đá, hắn trực tiếp nhảy dựng lên dùng tay đem bóng đá hái được xuống dưới. Sau đó đi đến trung vòng, đặt ở trung vòng khai cầu điểm thượng. Theo sau cái này Trung Quốc tiểu tử hướng về phía chính mình đồng đội vây vây tay, hảo, nhanh lên khai cầu, ta còn chờ ghi bàn đâu. Tất cả mọi người nghe được hắn những lời này. Khoảng cách hắn gần nhất Tát Nội Đế kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, mà Mạ Tệ Dạ thì trên mặt biểu tình còn lại là khinh thường cùng phẫn nộ đan xen. Mặt khác Inter Milan cầu thủ nhìn về phía Trương Dương ánh mắt cũng thực không tốt. Bất quá, Trương Dương câu này nghe tới thực tùy ý cùng kiêu ngạo một câu, nghe vào AC Milan cầu thủ trong thai, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, ngay cả kia thất cầu hề vải cùng đối với khả năng không xong thi đấu kết quả lo lắng, tựa hồ cũng phai nhạt không ít. Mạ Đín ý nhìn hiện tại trong sân tuổi trẻ nhất cái này đồng đội, toét miệng cười, hắn vây vây tay, đi ghi bàn đi, mặt sau giao cho chúng ta. Cạm bì ạ số lẩm bẩm một câu, lao giả này còn thể hiện A. Tát Nội Đế trừng mắt nhìn cạm bì ạ số liếc mắt một cái, tâm nói ngươi cũng chính là này khối liêu, này còn không có nhìn ra tới. Hai người kia, này một ấu một lao hai câu lời nói, AC Milan vừa mới còn trầm thấp sĩ khí, có rất lớn tăng lên. Trương Dương có thể hay không ghi bàn, Mạ Đín ý có thể hay không bảo vệ cho hàng phòng ngự là một chuyện. Đội bóng sĩ khí có thể hay không phấn chấn còn lại là mặt khác một chuyện. Lúc này, Tát Nội Đế cũng không cấm xem trọng Trương Dương liếc mắt một cái, Mạ Đín ý có thể nắm lấy cơ hội điều động sĩ khí, này chẳng có gì lạ, AC Milan đội trưởng có cái này tư lịch cùng kinh nghiệm, Trương Dương cái này 22 tuổi người trẻ tuổi cũng có thể làm được điểm này, làm Tát Nội Đế thực ngạc nhiên. Tát Nội Đế lại không biết, này đều không phải là Trương Dương cố tình vì này, người thanh niên này trong xương cốt chính là không chịu thua sức mạnh. Hắn loại này không chịu thua sức mạnh, trong lúc lơ đãng có thể ảnh hưởng đến chính mình đồng đội, không hơn. Nguyên nhân chính là vì là trong lúc lơ đãng, mới có vẻ càng thêm di đủ chân quý. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, AC Milan cơ hồ là không muốn sống khởi sướng mãnh công. Ở Gattuso bên người tờ rẻ xinh hạ, cạm bị ạ số mà chuyển bóng xuất hiện sai lầm, hắn vốn định chân to rời đi cấp mặt khác một bên mà Figo, lại giữa đường bị ảm bờ giỏ xì nì đoạn hạ. Từ giữa đường cắt bóng lúc sau, AC Milan lập tức chuyển thủ vì công. Hiện tại, mỗi một lần tiến công cơ hội đối với AC Milan tới nói đều là quý giá. Ảm bờ giỏ Sini chuyền bóng cấp Tơ Lô, từ Tơ Lô tới tổ chức tiến công. Tơ Lô ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn nhìn đến cả đang ở nghiêng tuyến chạy vị, thẳng cắm vùng cấm, đây là một cái cơ hội. AC Milan cắt bóng đánh phản kích. Thẳng chuyền cả. Xinh đẹp mà chuyền bóng. Tơ Lô chuyền này cầu sát thật xinh đẹp, Milan đại não đẩy một chân thẳng chuyền. Bóng đá từ Tắt Mạc Ai Ngươi cùng Tề Úc này hai người trung gian mà lạc bộ xuyên qua, vừa lúc xuất hiện ở cả nghiêng hướng chạy động mà lộ tuyến thượng, bờ ra dư cầu tình không cần đỉnh cầu, trực tiếp về phía trước một chuyến, sau đó ra tốc vòng qua đi theo hắn Mại Cồn. Mại Cồn tốc độ không tính chậm, nhưng là, vẫn là vô pháp đuổi theo cả. Chính như truyền thông theo như lời, chỉ cần cả ra tốc đi lên, trừ bỏ phạm quy, rất khó có biện pháp có thể ngăn cản cả. Chỉ là, cả lúc này đã vào vùng cấm, phạm quy. Người thử xem. Bất quá, đương cả cao tốc biến hướng đột phá Mạch Cồn lúc sau, lại phát hiện sút gôn góc độ đã phi thường nhỏ. Cuối cùng lựa chọn mạnh mẽ sút gôn mà cả đem bóng đá trực tiếp bắn vào xệ xà mà trong lòng ngực. Bên sân Ancelotti sắc mặt có chút khó coi, này không chỉ là bởi vì này cầu chưa đi đến, còn có chính là Ancelotti đối cả cuối cùng thời khắc mà ích kỷ không quá vừa lòng. Ở mặt khác một bên, Trương Dương đã xen kẽ đúng chỗ, hắn ở nhấc tay muốn cầu. Cả không biết là quá muốn ghi bàn, vẫn là không chú ý tới Trương Dương xen kẽ, cuối cùng lựa chọn chính mình mạnh mẽ sút gôn, lãng phí một lần thực tốt tiến công cơ hội. Trương Dương không phải cái loại này có thể tồn được lời nói người, hắn theo sau lập tức tìm được rồi cả, thực nghiêm túc đối cả nói, cả, ngươi vừa rồi hẳn là chuyền bóng cho ta. Cả nhìn nghiêm túc Trương Dương, đối mặt Trương Dương chỉ trích, trong lòng có chút sinh khí, bất quá, hắn trời sinh tính tình hảo, cũng biết lần này là chính mình không đúng. Ngoài ra chính là cả cùng Trương Dương quan hệ không tồi, hiểu biết Trương Dương, biết tiểu tử này chính là này tính tình, là đối sự không đối người. Ta vừa rồi quá tưởng sút gôn, lần sau, nhất định chuyền bóng cho ngươi. Cả vỗ Trương Dương bả vai nói. Trương Dương lúc này mới từ bỏ, lúc này, hắn mới lộ ra gương mặt tươi cười, nói, ta biết, lúc ấy rất khó khống chế chính mình, là ta nói, ta cũng sẽ muốn sút gôn. Cả cũng cười, tiểu tử này, ai nói tiểu tử này không thông lối đời. San đều tỷ số điểm số lúc sau mà Inter Milan tở rẻ xinh mà không có phía trước như vậy nghiêm, bọn họ dựa theo Mancini mà yêu cầu, hơi thu về, hấp dẫn AC Milan đội công đi lên, sau đó tùy thời đánh phản kích. Hiện tại bọn họ ở nhân số thượng chiếm ưu, thể năng cũng chiếm ưu, trong sân tình thế cũng đối với bọn họ có lợi, 2-2 thế hòa là Inter Milan có thể tiếp thu, mà AC Milan khẳng định sẽ không tiếp thu cái này điểm số, cho nên AC Milan thế tất sẽ áp ra tới tiến công. Nói như vậy, Inter Milan vừa lúc có thể thực thanh thản đánh phản kích. Mancini biết AC Milan cứ việc thiếu một người, nhưng là, vẫn là sẽ áp ra tới tiến công, bọn họ trừ bỏ tiến công ở ngoài, không còn hắn đủ, AC Milan công ra tới, phòng thủ hậu phương nhất định có rất nhiều lỗ hổng có thể bị lợi dụng, Inter Milan có thể nhân cơ hội đánh phản kích, lợi dụng đánh lén ghi bàn. Mancini chiến thuật từ giấy trên mặt tới nói, không có bất luận vấn đề gì. Không ít giáo luyện ở ngay lúc này, đều sẽ như vậy lựa chọn, đây là một loại càng thêm ổn thỏa, càng thêm cẩn thận chiến thuật. Cùng lúc đó, Mancini cũng tiến hành rồi đội bóng buồn chàng thi đấu cái thứ nhất thay đổi người, hắn cũng không có thay vừa rồi cũng đã ở làm nhiệt thân Ba Lạc Đặc Lợi, mà là thay vậy ra. Ở đội bóng san đều tỷ số điểm số lúc sau, thay một cái xạ thủ gấp gáp tính không có như vậy lớn, ngược lại là phòng thủ thượng cần thiết có điều tăng mạnh. Cạm bị ạ sổ trên người có một trương thẻ vàng, hắn cái kia vị trí quá nguy hiểm, yêu cầu tùy thời chuẩn bị ứng phó Trương Dương hoặc là cả cạ đột phá, thực dễ dàng an bài. Cạm bị ạ sổ trên người kia trương thẻ vàng chính là một cái bom hẹn giờ, Mancini sẽ không cho phép nảy viên bom hẹn giờ tồn tại. Cho nên, hắn dùng vầy dạ lên sân khấu, thế cho có một trương thẻ vàng trong người cạm bị ạ sổ. Úc úc úc, vầy dạ lên sân khấu, lúc này có trò hay nhìn, ở lúc trước Trương Dương đối mặt vầy dạ khiêu khích, dùng xua tay chỉ qua lại ứng, này khẳng định sẽ làm vầy dạ khó chịu, hiện tại, nước Pháp tiền vệ lên sân khấu, hắn khẳng định sẽ đối Trương Dương phá lệ chiếu cố. Ba Lạc Đặc Lợi tuy rằng vừa rồi liền tiến hành nhiệt thân, bất quá, Mancini thay lại là vậy ra. Phớt lò dẹt nhìn giáo luyện tịch Mancini liếc mắt một cái, rung đùi đắc ý nói, Mancini vẫn là bộ dáng cũ, quá cẩn thận, không có quyết đoán. Lúc này, Inter Milan nhân số chiếm ưu, sĩ khí cũng không tồi, hoàn toàn có thể tiếp tục tiến công, tranh thủ càng nhiều ghi bàn. Ancelotti cũng lập tức đối đội bóng trong sân chiến thuật an bài tiến hành rồi điều chỉnh. Gattuso bị yêu cầu càng thêm liều mạng. Toàn lực trợ giúp đội bóng phòng thủ, ngoài ra chính là bờ dọc chia lên sân khấu, thế cho thể lực xuất hiện vấn đề ảm bờ dọc Sini. Hiện tại, AC Milan tình huống chính là, ở giữa sân gạt tủ sổ cùng bờ dọc chia liều mạng chiến đấu, ngăn chặn Inter Milan khả năng tiến công. Cái này làm cho Tơ Lô cùng cả cả cùng với Trương Dương có thể đem toàn bộ tinh lực đầu nhập tiến công. AC Milan loại này chiến thuật điều chỉnh, rất có trước sau tách rời chi hiểm nghi, bất quá, ở Inter Milan thế công hoán lại tới sau. AC Milan đội phòng tuyến ngược lại ổn định rất nhiều. Ancelotti đây là muốn Mancini ở ngoài sân nhìn đến AC Milan loại này biến hóa, kinh nghi bất định. AC Milan lúc này bị rất đơn giản mà chia làm tiến công cùng phòng thủ hai cái bộ phận, hai cái trung vệ cùng hai cái phòng thủ hình tiền vệ, hoàn toàn chỉ lo phòng thủ, hoàn toàn mặc kệ tiến công, hai cái hậu vệ biên vệ chung, thể năng còn tính xuất sắc gói đồ tham dự tiến công, mà Madini tắc không hề tham dự tiến công. Trên thực tế, hiện tại AC Milan hẳn là tam trung vệ. Nesta, bố nệ giả cùng Madini, mà Tơ Lô cùng cả cùng với Trương Dương, tắc hoàn toàn không cần tham dự phòng thủ. Ói đồ lúc này tắc càng như là một cái biên tiền vệ. AC Milan loại này chiến thuật điều chỉnh, từ mặt ngoài xem, là trước sau tách rời, nhưng là, có một cái chỗ tốt, đó chính là hai bên đều có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở chính mình mà bản chức công tác thượng. Phòng thủ chỉ chú ý phòng thủ là đến nơi, tiến công chỉ cần nghĩ như thế nào ghi bàn là đến nơi. Loại này biến hóa. Là Mancini chuẩn bị không kịp. Ói đồ làm một cái muốn truyền bóng cấp Tơ Lô mà giả động tác lúc sau, đã lừa gạt vậy ra, tiếp tục mang cầu đột phá. Đương vậy ra đuổi theo thời điểm, ói đồ mới chân chính truyền bóng, lúc này là thật sự đem bóng đá truyền cho Tơ Lô. Nhìn đến Tơ Lô lấy cầu, vậy ra lại lần nữa nhào hướng Tơ Lô lại cùng lại đây tiếp ứng cả cả làm một cái nhị quá va chạm tường phối hợp. Theo sau, Tơ Lô truyền ra quá đội đầu, Trương Dương ở mạ tệ dạ thì nhìn chằm chằm phong hạ. Vẫn như cũ thực ổn đem bóng đá dừng lại, làm bộ muốn sút gôn, lại đột nhiên đem bóng đá phân biên, ở nơi đó, cắm thượng hỏi đồ một sức của đôi chân bắn. Quá đáng tiếc, xoa xả ngang bay đi ra ngoài. Đáng chết mà. Các ngươi cho ta xem chết hắn á Mancini ở đây hạ lớn tiếng kêu. Hắn lo lắng nhất chính là Trương Dương. Nếu là không có Trương Dương cái này mùa giải xuất sắc phát huy, hắn Inter Milan đã sớm đem AC Milan dứt bỏ rồi, hiện tại hẳn là đã sớm trước tiên đoạt giải quán quân. Mancini biết Trương Dương đáng sợ chỗ. Úc úc. Trương Dương. Hắn sút gôn. Kém một chút ta. Đây là làm sao vậy? San đều tỷ số điểm số lúc sau, Inter Milan ngược lại sẽ không đá cầu. Nhiều một người ở đây thượng bọn họ, lại có vẻ có chút hỗn loạn. Ngược lại là AC Milan biểu hiện càng tốt một ít. Cà cà. Hắn sút gôn, hoạt môn mà qua. Tơ lô, Trương Dương đánh đầu, đỉnh quá chính. Trương Dương hướng trọng tài chính khiếu nại mà tệ giả tỷ có kéo người. Trọng tài chính không để ý đến, bất quá, chúng ta nhìn xem, xác thật là kéo người, bất quá, động tác thực ẩn ấp. Người giải thích trong khoảng thời gian này mà miệng kêu mà nhiều nhất địa danh tự chính là AC Milan tiến công cầu thủ. Ở tình thế lâm vào nguy cấp lúc sau, AC Milan đánh bạc giống nhau chiến thuật cư nhiên có hiệu lực, ở thiếu một người dưới tình huống, cư nhiên bắt đầu chiếm cư trong sân chủ động. Hai vị huấn luyện viên trưởng đều đứng ở bên sân, lúc này hai người biểu tình rất có ý tứ, đối mặt như vậy trong sân tình thế, bọn họ biểu tình lại không sai biệt lắm. Mancini cắn chặt môi, sắc mặt ngưng trọng, thực khẩn trương. Ancelotti tác đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm sân bóng nội. Mancini xác thật thực khẩn trương, đội bóng nghe hắn mà lời nói thu về, AC Milan đội cũng như hắn đoán trước mà đè ép ra tới, nhưng là, kế tiếp phát sinh tình huống cùng hắn đoán trước không quá giống nhau. Inter Milan hồi xúc lúc sau, có chút không biết nên như thế nào đi đá, ngược lại là AC Milan công hô mưa gọi gió, bọn họ hàng phòng ngự biểu hiện cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Công đi lên. Các ngươi thu mà quá độc ác. Mancini rốt cuộc nhịn không được ở ngoài sân kêu lớn lên. Như vậy không thể được. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Mancini đem tát nội đế kêu lên bên sân, thu quá dựa sau, cần thiết áp đi ra ngoài một ít. Tát nội đế nhìn Mancini liếc mắt một cái, hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Mancini có chút thay đổi xoành xoạch ý tứ, vừa rồi tát nội đế đối với Mancini phải về xúc, liền có chút không quá nhận đồng, hắn cho rằng lúc ấy, đúng là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục ghi bàn hảo thời cơ. Hiện tại khen ngược, AC Milan sĩ khí đi lên, muốn lại áp đi ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa, nói như vậy, hàng phòng ngự lỗ hổng liền sẽ càng nhiều. Nhưng là, tuy rằng đối Mancini bất mãn, nhưng là, tát nội đế cũng thừa nhận, hiện tại tình huống này, thật đúng là cần thiết áp đi ra ngoài, nói cách khác, như vậy hồi xúc, không biết khi nào đã bị ghi bàn, cần thiết cấp AC Milan áp lực. Trở lại sân bóng, tát nội đế truyền đạt Mancini tân chiến thuật an bài. Inter Milan bắt đầu nếm thử hướng AC Milan cầu môn tạo áp lực. Bất quá, này một tạo áp lực không quan trọng, bọn họ lập tức gặp sòng xuôi đầu một đồng. Đợt, đệ nhị càng, cầu vé mời. Chương 228, kia đáp ý cười. 22 điểm số, đối với AC Milan tới nói ý nghĩa toàn bộ mùa giải thất bại. AC Milan cần thiết ghi bàn, bọn họ khởi xướng mãnh liệt tiến công. Bị buộc thượng tuyệt cảnh AC Milan bùng nổ trừ bỏ thật lớn sức chiến đấu. Bọn họ thậm chí làm nhiều một người tác chiến Inter Milan đều có chút không thở nổi. AC Milan đội trên dưới đều điên cuồng. Bọn họ không màng tất cả tiến công. Bọn họ hoàn toàn không muốn sống ở đá. Tát nội đế đang ở mang cầu, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt mặt, liền ở ngay lúc này, cả từ bên cạnh sát ra, một chân hung ác mà sạn đoạn, đem Inter Milan đội trưởng liền người mang cầu sạn bay đi ra ngoài. Cả, kịp thời mà phạm quy. Cái này phạm quy hẳn là ăn thẻ đỏ. Hoàn thành lần này sạn cầu sau, cả ôm chân run rẩy trên mặt đất, hắn rút gân, nhưng là, vì không kéo dài thi đấu thời gian, hắn đôi tay chống đỡ thân thể, kéo dài một chân hướng bên ngoài bò, hắn đồng thời phất tay lớn tiếng kêu, ý bảo các đồng đội không cần phải xen vào hắn. Trọng tài chính đương nhiên không cho phép loại tình huống này, hắn thổi ngừng thi đấu. Ta không có việc gì. Cả hồng con mắt trừng mắt trọng tài chính, sau đó ngao một tiếng giống, ở ngoài sân thay thế bổ sung cầu thủ đồng dạng hồng con mắt dưới sự trợ giúp. Đem hắn kéo ra sân bóng. Lúc này, cả là cỡ nào thống hận chính mình phía trước lần đó ích kỷ a, nếu chính mình chuyển bóng cấp Trương Dương, có lẽ phải phân, liền không cần như là như bây giờ toàn đội liều mạng như vậy lại vẫn như cũ không biết tương lai như thế nào. Cả tuy rằng không nói, nhưng là, trong lòng thực ấy nấy, cho nên, bờ ra dư nhân tài sẽ liều mạng như vậy, muốn đền bù vừa rồi cái kia sai lầm. Ta thảo. Trương Dương cảm giác cái mũi của mình lên men. Hắn lớn tiếng kêu. Còn có thời gian. Không buông tay. Tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người điên cuồng. Luôn luôn bị cho rằng là AC Milan toàn đội nhất có minh tinh tương cả đều liều mạng như vậy. Này càng là cực đại kích thích AC Milan toàn đội mọi người. Ở San Siro Gelo, cả thê tử cả rồ lỉn, đôi tay nắm chặt, nàng trong ánh mắt hàm chứa nước mắt. Đạo ba bắt giữ tới rồi một màn này. Cái này màn ảnh cũng trở thành Milan Derby trong lịch sử chân quý nhất cùng cảm động hồi ức chi nhất. Chiến đấu. Trương Dương đôi mắt hồng hồng. Hắn hận chính mình. Hắn cảm thấy chính mình biểu hiện không tốt. Đội bóng ở nhất cần phải có người ghi bàn thời điểm, chính mình lại không có thể có xứng đôi chính mình trên người cầu y biểu hiện. Cứ như vậy từ bỏ. Một cái mùa giải nỗ lực, cứ như vậy hai tay trống trơn. Không. Vui đùa cái gì vậy? Ta muốn chiến đấu đến cuối cùng. Lao tử tới nơi này là tới thắng được quán quân. Cũng không phải là trơ mắt nhìn cùng thành tử địch chúc mừng. Thi đấu hoàn toàn tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Ở một lần chiến đấu chung, vậy ra ở giữa sân cùng gạt tủ sổ đồng thời sạc cầu, hai người đồng thời ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, phán phạt Gattuso phạm quy, Inter Milan di kịp. Gattuso bị thương, bất quá, hắn vì không chậm trễ thi đấu thời gian, chính mình khập khiễng nhảy trình diễn biên. San Siro nam khán đài AC Milan fans buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, ở vì Gattuso chờ AC Milan cầu thủ loại này giao tranh tinh thần gieo họ. Figo chủ phạt di kịch đánh vào người trên tường bắn ra tới, vợ dọc chia đem bóng đá đá cho Tơ Lô. Tơ Lô ở nhận bóng thời điểm trong đầu liền nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào, hắn trực tiếp một cái chuyền dài cầu phát động tiến công. Cơ hồ ở Tơ Lô chuyền bóng đồng thời, Trương Dương bắt đầu ra tốc. Vậy giả cơ hồ là cùng Trương Dương đồng thời khởi động, nhưng là, nước Pháp tiền vệ phòng ngự thực mau đã bị Trương Dương xa xa siêu việt. Hỗn đản. Hắn hẳn là trước tiên phạm quy. Bên sân Mancini tức giận nói, hắn thay vậy giả. Làm vậy dạ tới phòng thủ Trương Dương, vậy dạ vừa mới lên sân khấu, trên người không có thẻ vàng, tất yếu thời điểm có thể không hề cố kỵ áp dụng chiến thuật phạm quy. Ai ngờ đến, vậy dạ tựa hồ có chút thác đại, cư nhiên cùng Trương Dương so đấu tốc độ. Trương Dương dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, sau đó đem bóng đá lôi kéo một khấu, lựa đến đi lên bổ vị tề Úc đi lên cắt bóng, mà chính mình lại thứ đem bóng đá bắt trở về, mang cầu từ bên cạnh vòng qua đi. Úc Úc Úc! Trương Dương! Hắn đột phá đi vào. Đáng chết. Ngăn lại hắn. Xệ xạ lớn tiếng kêu, chỉ huy đội bóng phòng tuyến. Mạ tệ dạ tỉ xông lên, hắn không chút khách khí hướng Trương Dương sạn đi xuống. Tiểu tâm, xệ xạ vốn là muốn kêu, tiểu tâm Trương Dương giả quăng ngã lửa penalty, bởi vì mạ tệ dạ tỉ cái này sạn cầu động tác rất lớn, Trương Dương nếu là thuận thế ngã xuống đất, trọng tài chính còn thật có khả năng phán penalty. Lửa penalty. Trương Dương căn bản trước nay liền không có muốn gạt penalty ý tứ. Có thể chính mình đem bóng đá đánh đi vào, làm gì muốn gạt penalty. Chỉ thấy hắn chân phải đem bóng đá ra bên ngoài sườn một bát, sau đó lập tức nhanh nhạy nhảy dựng lên, khó khăn lắm hiện lên mạ tệ dạ tỷ hoạt sạ, ngay sau đó rơi xuống đất, vung lên chân phải, đón bóng đá liền bắn. Chịu bắn xa giác. Trương Dương này chân chịu bắn góc độ thực xảo quyệt, ở không trung có một cái rõ ràng đường cong, xệ xạ cứ việc đã kiệt lực đi phát cầu, nhưng là, vẫn là không có có thể đụng vào bóng đá. Hắn chỉ có thể đủ ở không trung tuyệt vọng quay đầu nhìn bóng đá bay về phía chính mình phía sau cầu môn. Trương Dương. Trương Dương. Xinh đẹp nhập cầu. Xuất sắc tuyệt luân nhập cầu. Vĩ đại nhập cầu. Trương Dương. Hắn ghi bàn. Đây là hắn ở mùa giải này CJA giải đấu trung đệ tam 15 viên ghi bàn. Hắn lại lần nữa đổi mới chính mình ghi bàn ghi lại. Bất quá, có lẽ cái này tiểu tử hiện tại thậm chí không rảnh tới suy xét mấy thứ này. Cái này ghi bàn, khả năng cho bọn hắn mang đến chính là giải đấu quán quân. 3-2. AC Milan lại lần nữa đem điểm số phản siêu. Trương Dương nhốt đánh vào hắn hôm nay đệ nhị viên ghi bàn. Bờ dạ sờ. Trương Dương. Vĩ đại một kích. Hiện trường rất nhiều người giải thích nhóm đều bị cái này ghi bàn kích thích điên cuồng, bọn họ gần như điên cuồng. 3-2. Trương Dương, hắn mở giả sơ, đây là một cái khả năng quyết định cái này mùa giải giải đấu quán quân thuộc sở hữu ghi bàn, vì hắn hoan hô đi. Nghe một chút San Siro sân bóng tiếng hoan hô đi. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương 3. Vạn tuế, Trương Dương. Trương Dương, vạn tuế. Milan, vạn tuế, Trương Dương, vạn tuế. Vạn tuế, Trương Dương. Đây là San Siro đội bóng Milan fans nhóm phát ra tiếng hô. Nó thành thời gian này cái này sân bóng trên không, thậm chí là toàn bộ Milan thành, toàn thế giới Milan fans duy nhất thanh âm. Hoàn thành sút gôn, nhìn đến bóng đá tiến vong lúc sau, Trương Dương ngao ngao kêu bắt đầu chạy vội, hắn các đồng đội xung lên, muốn ngăn lại hắn, không ai có thể ngăn lại hắn, hắn phá tan vây truy chặn đường, nổi điên giống nhau nhằm phía khán đài hạ, sau đó, hắn quỳ gối nơi đó, đôi mắt nhìn về phía khán đài. Nhắc lên chính mình cầu ý, ý lộ ra mặt trên tự. Hiến cho ta yêu nhất các thân nhân. Trương Dương lần này học thông minh, hắn chỉ đem cầu ý nhắc lên một nửa. Trọng tài chính như vậy không quá sẽ ra bài. Này một chốc kia, tựa hồ thấy được khán đài thượng lao ba cùng đại ca, nhìn đến bọn họ cùng chung quanh những người khác cùng nhau, bọn họ ở nơi đó, tất cả mọi người ở gào thét tên của hắn. Trương Dương. Trương Dương. Trương Dương. Vạn tuế, Trương Dương. Trương Dương, vạn tuế. Hắn cảm giác được đại địa ở chấn động. San Siro sân bóng khán đài thượng, Milan fans cảm thấy tiếng hoan hô đã vô pháp phát tiết bọn họ cảm xúc, tất cả mọi người nhảy lên, dùng sức dầm chân. Dùng sức. Tiểu tử, còn chạy. Ha ha, Trương. Này cầu giỏi quá. Cảm ơn ngươi, Trương. các đồng đội rốt cuộc vây lại đây, bọn họ rốt cuộc bắt được cái này làm cho bọn họ điên cuồng tiểu tử. Trương Dương ngồi ở trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, nhìn này đó đồng đội, nhìn này đó quen thuộc khuôn mặt, nhìn bọn họ hưng phấn tươi cười, hắn cười ha ha, đơn giản liền hướng trên mặt đất một nằm. Sau đó, cái này Trung Quốc tiểu tử khàn cả giọng hô một giọng nói, có loại liền áp chết ta đi, ha ha. Khán đại thượng, Trương Đại Hải nhìn lão ba liếc mắt một cái, lão ba, ngươi khóc. Đánh rắm, đây là hạt cắt tiến trong ánh mắt. Trương Đại Hải hắc hắc cười, lão ba vẫn là bộ dáng này, khóc liền khóc bái, ở nhi tử trước mặt khóc, lại làm sao vậy? Xoay đầu đi, Trương Đại Hải lau một phen khỏe mắt nước mắt. Nhìn đến đệ đệ biểu hiện xuất sắc, Trương Đại Hải trong lòng so cái gì đều cao hứng. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước những cái đó trả giá, giá trị. Tiểu đệ, làm tốt lắm, đại ca vì ngươi kiêu ngạo. Ancelotti nhìn đến cầu vào sau, dùng sức giơ lên cánh tay phải, hướng tới không trung múa may. Ancelotti không phải một cái Trương Dương giáo luyện, chính là chúc mừng động tác cũng là như vậy nội liễm. Mancini tắc sắc mặt như cho tàn. Cái này ghi bàn đối với Inter Milan tới nói là lớn lao đả kích. Không chỉ là bởi vì 2-3 điểm số ý nghĩa bọn họ lạc hậu một cái cầu, còn muốn suy xét đến, Inter Milan là ở nhân số chiếm ưu dưới tình huống, bị thiếu một người AC Milan ghi bàn, hơn nữa còn bị AC Milan chiếm cứ trong sân quyền chủ động. Này đối với Inter Milan sĩ khí không thể nói không phải trọng đại đả kích. Thi đấu đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, cho dù là thể năng tương đối tốt Inter Milan cầu thủ, lúc này cũng tới rồi sinh lý một cái cực hạn, ở ngay lúc này, ý chí lực tầm quan trọng liền thể hiện ra tới, mà ở lúc này, bị đối thủ ghi bàn, là nhất đả kích sĩ khí. Xệ xạ đem bóng đá từ cầu vong vứt ra tới, phát tiết giống nhau đem bóng đá một cái chân to khai hướng về phía khán đài. Từ Inter Milan thủ môn cái này phát tiết động tác liền có thể nhìn ra tới, lúc này Inter Milan toàn đội cảm xúc là cỡ nào không xong, bởi vì, lúc này Inter Milan cần thiết lại tiến một cầu, san đều tỷ số điểm số, chính hẳn là nắm chặt thời gian khai cầu, mà không phải ở như vậy phát tiết. Tính hành vi, tới lãng phí thi đấu thời gian. San Siro khán đài ghế lô, Mourinho lúc này chút nào không che giấu đối với Trương Dương thưởng thức. Trương Dương cái này ghi bàn quá mấu chốt. Không chỉ là điểm số dẫn đầu, ghi bàn thời cơ, đều thực mấu chốt. Cái này ghi bàn tuy rằng không thể nói là áp suy sụp Inter Milan tâm lý phòng tuyến kia một phần dâm dạng, nhưng là, đối với đối thủ đã kích cực đại. AC Milan phản siêu điểm số lúc sau, cũng không có lựa chọn thả chậm tiết tấu, mà là tiếp tục tăng tốc điên cuồng tấn công. Từ 2-0 đến 2-2, cái này làm cho AC Milan cầu thủ đã trải qua rất lớn trong lòng chắc trở. Hiện tại, một cái cầu dẫn đầu, cũng vô pháp làm cho bọn họ yên tâm. AC Milan đội hoàn toàn đánh điên rồi. Đây là những năm gần đây xuất sắc nhất Milan Derby. Người giải thích tán thưởng nói. Inter Milan cầu thủ có chút phát ốc, bọn họ không nghĩ tới AC Milan ở phản siêu điểm số lúc sau thế công vẫn như cũ mãnh liệt cùng kiên quyết. Khách quan nói, Inter Milan lúc này còn không có tử vừa rồi ném cầu đả kích chung đi ra đâu. Đặc biệt là Trương Dương, tựa hồ thị huyết dã thú giống nhau, ở điên cuồng tìm kiếm tiếp tục ghi bàn cơ hội. Trương Dương loại này điên cuồng sức mạnh, làm Inter Milan Thụy Điển xạ thủ Ibrahimovic nhìn cũng là trong lòng ứa ra hạt khí. Thi đấu thứ 8-13 phút, Inter Milan đội một lần tiến công lấy Ibrahimovic một chân không có bao lớn uy hiếp sút gôn kết thúc. AC Milan đội thủ môn Đi Đạ lập tức mạnh mẽ tay vứt cầu phát động tiến công. Hỏi đồ nhận được Đi Đạ tay vứt cầu, hắn bộ ngực đỉnh cầu, cũng không có xoay người mang cầu đẩy mạnh, mà là trực tiếp đem bóng cao su khái cho lại đây tiếp ứng mở dọc chia, người sau lập tức đi nhanh tranh cầu tiến lên. Nhìn đến Inter Milan cầu thủ đi lên quá nhiều, bờ dọc chia đem bóng cao su chuyển cho Tơ Lô. Tơ Lô nhận được bóng đá, cũng không nhiều mang, xoay người xem chuẩn phương hướng chính là một chân thẳng chuyển. Bóng đá từ hai gã Inter Milan cầu thủ chi gian xuyên qua đi, mục tiêu là Trương Dương. Trương Dương bị Inter Milan hậu vệ mạ tệ dạ tỷ bức vô pháp xoay người. Nhìn đến bóng cao su hướng tới chính mình chuyển tới, cảm nhận được phía sau mạ tệ dạ tỷ lực lượng, Trương Dương trong đầu một đạo quang hiện lên, Trương Dương khỏe miệng lòe ra tươi cười. Bóng cao su lăn hướng Trương Dương. Hắn nâng lên chân tới, nên hướng lăn lại đây bóng cao su. Mạ tệ giả thì lập tức mau đủ kính, hắn chuẩn bị tốt, chỉ cần Trương Dương muốn đỉnh cầu xoay người, hắn lập tức liền ra chân đoạt đoạn. Nhưng là, Trương Dương nâng lên chân, cũng không phải muốn đỉnh cầu, cũng lại không phải đem bóng đá về phía trước đá ra đi, mà là ở không trung về phía sau ngăn chân. Chỉ có góp chân cùng bóng cao su phát sinh thân mật tiếp xúc. Góp chân khái cầu hơn người. Mạ tệ giả thì hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hắn căn bản không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Bóng đá chưa từng phản ứng lại đây mà tệ dạ tỷ hai. Chân chi gian chạy trốn qua đi, Trương Dương cũng ngay sau đó xoay người, liền phải truy hướng bóng đá. Mạ tệ dạ tỷ kinh hãi, hắn biết, Trương Dương chỉ cần đi qua, phía trước chính là vùng đất bằng thẳng, liền trực tiếp tiến vùng cấm. Bị Trương Dương như vậy xạ thủ, như vậy đột nhập vùng cấm, ý nghĩa cái gì? Dung Đùi suy nghĩ cũng biết. Có câu nói như thế nào tới, ác tử gan biên sinh. Cũng không đúng, lúc này Mạ Tệ Dạ tỷ đã không có lựa chọn nào khác, hơn nữa này vốn dĩ chính là một cái làm việc thực quả cảm ác hán. Trương Dương tốc độ thực mau, mắt thấy Trương Dương liền phải ra chính mình phòng thủ khống chế phạm vi, Mạ Tệ Dạ tỷ không có chút nào do dự, trực tiếp hạ sạn. Mạ Tệ Dạ tỷ. Úc úc úc úc. Sau lưng sạn người. Thượng đế A. Mạ Tệ Dạ tỷ từ sau lưng sạn đổ Trương Dương. Hắn biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn đương nhiên biết chính mình lại làm cái gì. Nói thật, nếu là khác cầu thủ ta có lẽ còn sẽ thực kinh ngạc. Nhưng là, đây là Mạ Tệ Dạ tỷ, ta một chút cũng không kinh ngạc. Thoạt nhìn Trương Dương bị thương. Trọng tài chính đi hướng Mạ Tệ Dạ tỷ, hắn ở đào bài. Thẻ đỏ. Không hề nghi ngờ thẻ đỏ. Mạ Tệ Dạ tỷ sau lưng sạn đổ Trương Dương. Hắn bị thẻ đỏ phạt hạ. Thi đấu tiến hành đến 86 phút. Inter Milan trung vệ Mạ Tệ Dạ tỷ bị thẻ đỏ phạt hạ. Hiện tại hảo, hai chi đội bóng nhân số giống nhau. Trọng tài chính đem Mạ Tệ Dạ tỷ phạt hạ. Chúng ta nhìn lại, này thật đúng là một cái lô mãng phạm quy. Trương Dương tựa hồ bị thương. Mạ Tệ Dạ tỷ đối với này trương thẻ đỏ sớm có chuẩn bị, ở hắn hạ sạn thời điểm, liền biết chính mình sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt. Đúng là bởi vì biết chính mình sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ, cho nên, Mạ Tệ Dạ tỷ tại hạ sạn thời điểm, động tác so ngày thường lớn hơn nữa. Hắn là ôm kiên quyết muốn đem Trương Dương sạn thương ly chàng ý niệm đi phạm quy. Nếu đã muốn xác định bị phạt hạ, kia còn bất tận khả năng nhiều thu điểm lợi tức. Nhìn còn trên mặt đất lăn lộn Trương Dương, Mạ Tệ Dạ tỷ đắc ý cười, hiện tại hảo, ta bị thẻ đỏ phạt hạ, ngươi cũng muốn ly chàng. Tính lên, ta còn ngăn trở ngươi một cái ghi bàn. Đây là kiếm lời. Mạ Tệ Dạ tỷ một chút cũng không hối hận, tương phản còn có chút đắc ý, hắn ngẩng cao đầu hướng bên sân đi qua đi, khán đài thượng AC Milan fans hư thanh. Ở Mạ Tệ Dạ tỷ nghe tới quả thực là lại mỹ diệu bất quá nhạc nhẹ. Hắn cảm thấy chính mình là công thần. Mạ Tệ Dạ tỷ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình đồng đội, kêu ý tứ là, ta có thể làm chính là này đó, ngăn trở Trương Dương lần này có uy hiếp tiến công, còn đem cái này nhất có uy hiếp ra hỏa lộng đi xuống. Hiện tại, huynh đệ đi trước nghỉ ngơi, giữ lại, giao cho các người, nhất định phải ghi bàn A, không cần cô phụ ta một phen công tác A. Bất quá, liền ở ngay lúc này, Mạ Tệ Dạ tỷ trên mặt đắc ý tươi cười đọc lại. Hắn nhìn thấy gì? Trương Dương đứng lên, ở đội y nâng hạ, ở huấn luyện viên trưởng yêu cầu hạ, Trương Dương bị đội y nâng đi hướng bên sân tiến hành trị liệu. Sao có thể? Mạ Tệ Dạ tỷ nghĩ đến, Trương Dương khẳng định phải bị cáng nâng đi xuống, ít nhất muốn ở trên giường bệnh nằm mỗi người đem nguyện. Sao có thể còn có thể đủ chính mình đi đến bên sân? Hảo đi, có thể ở đội y nâng hạ đi đến bên sân, như vậy cũng đúng đi, dù sao tiểu tử ngươi vô pháp kiên trì thi đấu. Chỉ là, đáng tiếc, không có trực tiếp lộng tới xe cứu thương đi lên. Bất quá, giây tiếp theo, Mạ Tệ Dạ tỷ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhìn đến đội ý ở Trương Dương mắt cá chân thượng phun phun giảm đau phun sương ngủ, Trương Dương ở ngoài sân thực sung sướng nhảy nhót hai hạ, theo sau, cư nhiên giơ lên cánh tay, hướng trọng tài chính thỉnh cầu lên sân khấu. Theo Trương Dương hướng trọng tài chính thỉnh cầu lên sân khấu cái này động tác, toàn bộ San Siro sân bóng tiếng hoan hô sấm dậy. Liên ở vừa rồi, cơ hồ sở hữu AC Milan fans đều cho rằng Trương Dương khẳng định bị thương, vô pháp kiên trì thi đấu là khẳng định, lộng không hảo còn sẽ thương thực nghiêm trọng, không nghĩ tới Trương Dương trải qua ngắn ngủi trị liệu, cư nhiên có thể trở lại sân bóng. AC Milan fans thực hưng phấn, bọn họ dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Trương Dương trở lại sân bóng. Mạ Tệ Dạ tỷ sắc mặt tương đương khó coi. Sao có thể? Chính mình hạ sạn lực độ, hắn là biết đến, như thế nào chịu có thể một chút việc nhi không có. Mạ Tệ Dạ tỷ rồi dám muốn điên mất rồi. Liên ở ngay lúc này, hắn nhìn đến Trương Dương hướng hắn nhìn qua. Cái này Trung Quốc cầu thủ hướng về phía hắn toát miệng, cười, cười đến thực vui vẻ. Kia đáp ý cười. Mạ Tệ Dạ tỷ chỉ cảm thấy ngực dị thường khó chịu, dị thường buồn, một ngụm nhiệt huyết chắn ở cổ họng, dị thường khó chịu, dị thường không thoải mái, cả người sắc mặt thậm chí đều bị đè nén bắt đầu biến thành màu đen. Bị chơi. Đợt, đệ nhị càng, tân một ngày, đầu heo hướng đại gia. Chương 229, ngươi hảo, ta là Mazio. Ba lạc đặc lợi. Thật ba. Cất chó. Mancini ở ngoài sân thực bực bội mắng to. Chỉ là không biết hắn là đang mắng Mạ Tệ Dạ tỷ vẫn là đang mắng Trương Dương rào hoạt. Trong sân Inter Milan đội viên cũng có vẻ phi thường người bài. Mạ Tệ Dạ tỷ muốn điên rồi, trước nay đều là chỉ là hắn âm người khác, khi nào bị người như vậy âm quá, úc, không, có lẽ không tính âm, Mà tệ dạ tỷ sát sát thật thật chính là sau lưng phạm quy, thẻ đỏ không có bất luận vấn đề gì, chỉ là, hắn nguyên kế hoạch là phế bỏ Trương Dương, không nghĩ tới Trương Dương chỉ là ở ngoài sân phun phun giảm đau phun sương ngủ, liền giống như người không có việc gì về tới sân bóng mà thôi. Cho nên, ở mạ tệ dạ tỷ xem ra, chính mình là bị âm. Tuyệt bức bị âm. Hắn phẫn nộ tột đỉnh. Miệng hung hung hổ hổ, mạ tệ dạ tỷ liền phải quay đầu đi tìm Trương Dương đẹp, tắt nội đế vừa thấy không ổn. Chạy nhanh đi lên ôm chặt mạ tệ dạ tỷ, đem hắn hướng bên ngoài kéo, ngu ngốc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi phải bị thêm vào cấm tái sao? Bị tát nội đế gắt gao ôm lấy mạ tệ dạ tỷ vẻ mặt oán hận nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ngay sau đó bị đội trưởng cùng tư lệnh hộ tống ra sân bóng. Inter Milan trợ lý giáo luyện cũng chạy nhanh đi lên, đối mạ tệ dạ tỷ không ngừng khuyên giải an ủi, đem vị này lao huynh một đường hộ tống vào cầu thủ đường đi, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều không phải an phận chủ a. Chư vị người giải thích đang xem vừa rồi hồi phóng, mạ tệ dạ tỷ sắc thật là sau lưng sạn người sạn tới rồi Trương Dương, bất quá, Trương Dương tựa hồ đối với mạ tệ dạ tỷ này một cái phi sạn sớm có chuẩn bị, lúc ấy liền nhảy dựng lên, tránh đi chủ yếu sạn cầu lực lượng, xem như bị mang đảo, chẳng qua, Trương Dương trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết, liền có một ít biểu diễn thành phần, giống như sợ huấn luyện viên trưởng không đem mạ tệ dạ tỷ phạt đi xuống giống nhau. Đây là giả quăng ngã. Inter Milan kênh người giải thích căm giận nói. Bất quá, nói lời này thời điểm, chính hắn phỏng trừng cũng là tự tin không đủ đi. Không thể tính giả quăng ngã đi. Mạ tệ giả tỷ sắc thật là sạn tới rồi Trương Dương, thẻ đỏ là không thành vấn đề, bởi vì Trương Dương chỉ cần tiếp tục mang cầu về phía trước, khẳng định liền tiến vùng cấm, bên kia cả nhận bóng liền có thể xuất gôn. Bất quá, Trương Dương sắc thật là có chút biểu diễn ý tứ ở bên trong. Trương Dương cũng không giả quăng ngã, cũng chưa từng có ở bị phạm quy sau làm ra một ít biểu diễn tính hành vi, bất quá. Hôm nay hắn lại làm, có thể thấy được hắn đối với mạ tệ dạ tỷ là cỡ nào khó chịu, một lòng một dạ liền phải đem vị này lao huynh lộng tới chàng đi xuống, hắn thành công. Mạ tệ dạ tỷ còn chưa từng có ăn qua như vậy mệt đâu. Người giải thích nhóm đối với vừa rồi chuyện này nhiệt nghị sôi nổi, thi đấu tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, quả thực là cao trào thay nhau nổi lên A. Cùng lúc đó, nội trận lôi đình sau Mancini nhanh chóng tiến hành rồi thay đổi người, hắn dùng ba lạc đặc lợi thay cho chạy bất động Figo. Hiện tại, Inter Milan ở sân bóng thượng, có cờ Zepo, Ibrahimovic cùng với ba lạc đặc lợi ba cái tiên phong, 2-3 điểm số đối với Inter Milan tới nói là không thể tiếp thu, là tai nạn, nếu cái này điểm số kết thúc trận thi đấu này nói, AC Milan tích phân đem siêu việt Inter Milan, ở giải đấu chỉ còn lại có một hồi thi đấu dưới tình huống, giải đấu đoạt giải quán quân quyền chủ động đem bị cùng thành tử địch AC Milan nắm giữ, này hiển nhiên là Mancini cùng hắn sân bóng không thể đủ tiếp thu. Trương Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Inter Milan tân thay chàng cái này người da đen cầu thủ, hắn nghe nói qua cái này hát tiểu tử, giống như tên gọi là Mazio. Ba lạc đặc lợi, đây là hắn cái thứ nhất Serie A giải đấu mùa giải, vài lần lên sân khấu đều biểu hiện thực kinh diễm. Gì? Ba lạc đặc lợi đi hướng Trương Dương, hắn muốn làm cái gì? Úc úc úc úc, ba lạc đặc lợi hướng về phía Trương Dương đi qua, hắn muốn thay mạ tệ giả tỷ xuất đầu. Không nghe nói này hai người quan hệ thực hảo a. Trương Dương cũng thực kinh ngạc nhìn đi tới ba lạc đặc lợi, hắn rất tò mò. Trương. Người da đen hải tử nhìn Trương Dương nói, ta là Mazio. Ba lạc đặc lợi. Rất có khí thế người da đen hải tử A. Thoạt nhìn như là ở hướng Trương Dương hạ chiến thư A bên cạnh không ít Inter Milan cầu thủ tuy rằng đối với ba lạc đặc lợi hành vi khó hiểu, nhưng là, lúc này, cũng đều là một trận hăng hái, đứa nhỏ này không tồi, có sợi sắc khí, thực không tồi. Ân, ta nghe nói qua ngươi. Trương Dương cười. Trước mặt ba lạc đặc lợi rất giống chính mình vừa mới xuất đạo thời điểm bộ dáng. Bất quá, kế tiếp một màn, liền lập tức làm Trương Dương thu hồi chính mình phán đoán. Thật sự, ba lạc đặc lợi thật cao hứng bộ dáng. Trương Dương không nói chuyện, chẳng qua vẫn là gật gật đầu, ý tứ là ta cần thiết lựa người sao. Thật tốt quá, ta là người fans. Ba lạc đặc lợi lôi kéo một chút chính mình cầu ý kìa, thi đấu sau, ngươi cầu ý là của ta. Trương Dương góp một tia hát tuyến, than buồn. Tiểu tử này cũng không phải là lao tử năm đó có thể so này có cốt khí nhiều. Bất quá, đối thủ tân lên sân khấu tiểu tướng này phiên lời nói, vẫn là làm Trương Dương rất đắc ý, hắn ha ha cười, vô vô ba lạc đặc lợi bả vai, không thành vấn đề, ha ha. Mazio, ba lạc đặc lợi, ta có thể kêu ngươi Mazio sao? Có thể, đương nhiên có thể. Ba lạc đặc lợi nhạc hỏng rồi. Ân, Mazio, ha ha. Bên cạnh Inter Milan cầu thủ hót một tia hát tuyến, này than bùn tính sự tình gì a? Chúng ta đồng đội, đứa nhỏ này như thế nào sẽ như thế cực phẩm? Này đến là cỡ nào cực phẩm ra hỏa, lên sân khấu sau cư nhiên chủ động đi lên đối thủ nhất có uy hiếp xạ thủ nói, hắc, ta là ngươi fans, cấp ký cái tên ha. AC Milan cầu thủ cũng là một trận hai mặt nhìn nhau, tấm tắc cực kỳ. Ba Lạc Đặc Lợi tựa hồ cùng Trương Dương Lợi nói thật vui, đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ nói gì đó, thoạt nhìn hai người thực chơi thân bộ dáng. Người giải thích nghe không rõ hai người nói gì đó, một đám lo lắng. Tin tưởng ở thi đấu sau khi kết thúc, vừa mới lên sân khấu Ba Lạc Đặc Lợi cùng Trương Dương chi gian rốt cuộc là nói gì đó, này sẽ là không ít truyền thông cùng đài truyền hình chú ý một cái tiêu điểm, môi ngữ chuyên gia lại có thể đại kiếm một bút. Thi đấu tiếp tục, 3-2 dẫn đầu AC Milan, cũng không có thả chậm chính mình tiến công tiết tấu ý tứ, tuy rằng thi đấu thời gian tính thượng thương đỉnh bổ khi nói, còn có 7-8 phần trung liền kết thúc, nhưng là, Ancelotti cũng không có hiện tại toàn diện hồi sức bảo thủ chiến lược. Ancelotti cũng là sợ, hai bàn dẫn đầu bị Inter Milan san đều tỷ số giao hấn, làm hắn sợ, hiện tại AC Milan thế công chính tràn đầy, mà Inter Milan phương diện vừa mới cũng bị phạt tiếp theo người, hiện tại Inter Milan là tam hậu vệ đá pháp, phòng thủ hậu phương không vững chắc, hai bên nhân số thượng bình quân, AC Milan sĩ khí chính tràn đầy, không lý do chính mình chủ động từ bỏ quyền chủ động, lùi về đi a. Đương nhiên, Inter Milan hiện tại cần thiết cường công, bọn họ thế công cũng dần dần có khởi sắc. Một câu, hiện tại liền xem ai có thể đủ lại ghi bàn, AC Milan bên này nếu có thể đủ lại lần nữa tiên tiến cầu, như vậy, hai bàn dẫn đầu, bọn họ đem tỏa định trận thi đấu này thắng lợi, ở nào đó ý nghĩa thượng, cũng khoảng cách mùa giải này giải đấu quán quân càng tiến thêm một bước. Kaka, hắn xuất xa. Nguy hiểm thật. Chujio. Sệ xạ làm ra một lần xuất sắc dập tắt lửa. Ba Lạc Đặc Lợi đường biên mang cầu, hắn chuyển bóng. Ý ra khi Movit xuất gôn. Bị chắn đi ra ngoài. Cờ dẹp bộ. Đánh đầu. Lại tới nữa, thoáng thiên ra. Trương Dương. Ba. Úc. Hắn liền quá vài cá nhân sau xuất gôn, thật đáng tiếc, đánh trúng môn trụ. Hai chi đội bóng đều thế công thực tràn đầy, đặc biệt là AC Milan bên này, ở rết đỏ cả mắt rồi tỉnh Trương Dương dẫn dắt hạ, hướng Inter Milan cầu môn không ngừng tạo áp lực. Trận thi đấu này, nếu thua nói, Inter Milan muốn bắt được giải đấu quán quân liền trên cơ bản không có khả năng, dẫn đầu một cái mùa giải, một hồi thi đấu, hơn nữa là ở Milan Derby trung tướng dê đầu đàn vị trí chắp tay nhường lại. Mancini cũng có thể nói là Inter Milan nhiều lần đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng trung đệ nhất nhân. Người giải thích ở đối Mancini hết sức nói móc khả năng sự. Thực hiện nhiên, đây là có rất nhiều đoán nghiệp A. Màn ảnh cũng cho bên sân Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini. Mancini sắc mặt xanh mét, đôi tay cắm ở túi quần, đứng ở bên sân, lạnh lùng nhìn giữa sân. Lúc này, Mancini không nóng nảy sao. Đương nhiên sốt ruột, nhưng là, hắn lúc này đã bất lực. Chỉ có thể đủ xem sân bóng thượng cầu thủ có thể hay không cho hắn mang đến kinh hỉ. Hiện tại, Inter Milan nếu có thể đủ lại tiến một cầu, san đều tỷ số điểm số nói, sau đó nhanh chóng toàn tuyến lui phòng, như vậy, bắt lấy một hồi thế hòa khả năng tính vẫn là rất lớn, mấu chốt là, muốn vào cầu A. Mà AC Milan phương diện, tưởng chính là lại tiến một cầu, hoàn toàn tỏa định thắng cục. Theo thi đấu thời gian trôi đi, AC Milan tiếp tục chiếm cứ quyền chủ động. Ba Lạc Đặc Lợi lên sân khấu lúc sau, thực sinh động. Bất quá, Mancini cho hắn thời gian quá ngắn, lúc này, Ba Lạc Đặc Lợi lên sân khấu, chân đầu đều còn không có nhiệt đâu, có thể đạt được sút gôn cơ hội, cũng đã tương đương không tồi. Ở AC Milan của ngoanh lạm tắc hạ, Inter Milan phòng tuyến bắt đầu chịu đựng không nổi, AC Milan tiến công, thật giống như là một fan búa tạ ở đập bọn họ hộ tâm kính, gương biểu hiện đã vết rách loang lổ, lại đến hai hạ, liền sẽ bị truy đánh tan xương nát thịt. Lúc này, bên sân đệ tứ quan viên cũng dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 5 phút đồng hồ điện tử ý bảo bài. Này khiến cho AC Milan fans cực đại bất mãn. Bổ khi 5 phút đồng hồ. Ta thảo. Ngươi như thế nào không bổ khi 50 phút? Sao có thể bổ khi như vậy lớn lên thời gian? Inter Milan fans cũng có chút bất mãn. Thực hiện nhiên, bổ khi 5 phút đồng hồ là ở bọn họ xem ra vẫn là thiếu. Ít nhất muốn lại đến 5 phút đồng hồ. Fans nhóm đều nôn nóng bất an. AC Milan fans hy vọng thi đấu sớm chút kết thúc, 3-2 điểm số đối với bọn họ tới nói chính là thắng lợi, mà Inter Milan fans thì tại cầu nguyện thời gian chậm một chút, cho bọn hắn thời gian, làm cho bọn họ đi san đều tỷ số điểm số. Thi đấu tiến hành đến thương đình bổ khi đệ nhị phút. AC Milan tổ chức tiến công, tơ lô chuyển bóng cấp Kaka ở mang cầu, hắn quá rất vậy ra. Hắn còn ở mang cầu, lại qua một cái. Úc. Ở liên quá hai người lúc sau. Cạ cạ bị vây quanh. Hắn ở không cầu. Đây là chính xác, Kaká ở lợi dụng khống cầu kéo dài thi đấu thời gian. Ở cái kia vị trí, Inter Milan cầu thủ cũng không dám tùy tiện phạm quy. Thật sự chỉ là kéo dài thi đấu thời gian sao? Lúc này mang cầu đột nhập vùng cấm, lâm vào Inter Milan hai gã cầu thủ vây đổ chung Kaká là nghĩ như thế nào? Kaká hiện tại cũng ở tự hỏi, hắn một hơi mang cầu giết đến vùng cấm, hiện tại lâm vào vòng vây. Tự nhiên, lúc này đem bóng đá không chê ở dưới chân, lãng phí thi đấu thời gian cũng là yêu cầu, nhưng là, cứ như vậy sao? Tốt xấu cũng giết tới rồi Inter Milan vùng cấm, không làm điểm gì đó lời nói, thật sự là không thoải mái a, cũng thực xin lỗi chính mình vừa rồi kia một trận đường dài buôn tập a. Kaká biết, chính mình cần thiết mau chóng nghĩ ra biện pháp, bởi vì có lẽ giây tiếp theo liền sẽ bị đối thủ cắt bóng. Tuy rằng chính mình này một trận đường dài buôn tập cũng đạt tới lãng phí thi đấu thời gian mục đích, nhưng là, này không phải hắn yếu địa kết quả. Hắn hy vọng có thể lại làm điểm cái gì. Đợt, đệ nhất càng, cầu vé mời. Cầu cất chứa. Chương 230, anh hùng. San Siro khán đài thượng, Mourinho cùng Mendes ghế lô. Mourinho thỉnh thoảng ở nổ tẻ phục thượng viết viết vẽ vẽ, hắn đã ở vì sau mùa giải làm chuẩn bị. AC Milan hiện tại biểu hiện, đủ để khiến cho Mourinho coi trọng. Sau mùa giải, Mourinho Inter Milan bắt đầu xuất phát, giải đấu chung lớn nhất đoạt giải quán quân đối thủ chính là trước mắt này chi AC Milan. Này chi AC Milan tuy rằng đội hình chung có không ít lão tướng, nhưng là, Mourinho biết, sau mùa giải này chi Milan biến hóa hẳn là cũng sẽ không quá lớn, đội bóng đấu Pháp cũng nên sẽ không biến hóa quá lớn, trận thi đấu này đối với hắn tới nói, có cực đại tham khảo giá trị. Lúc này, nhìn đến Kaká mang cầu lầm vào ngõ cụt, bị đối thủ vây quanh. Mourinho nhéo trong tay bút, xoay một vòng tròn. Đột nhiên đối diện Đức Tư nói, Roger, theo ý của ngươi, chương cùng Kaká, ai càng hẳn là này chi đội bóng chân chính trung tâm. Ha ha, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Mendes cười, ta đương nhiên sẽ nói ta cầu thủ hảo. Sau đó, Mendes có chút kinh ngạc hỏi lại Mourinho, ngươi không quá thích Kaká. Ai nói? Ta đoán. Mendes tê nháy mắt, trực giác. Mourinho nhún nhún vai, không tỏ ý kiến nói. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá nói như vậy. Liền ở ngay lúc này, sân bóng thượng. Lâm vào Inter Milan phòng thủ vây quanh chung, Kaká hiện tại cũng ở tự hỏi, hắn một hơi mang cầu giết đến vùng cấm, hiện tại lâm vào vòng đây. Tự nhiên, lúc này đem bóng đá không chê ở dưới chân, lãng phí thi đấu thời gian cũng là yêu cầu, nhưng là, cứ như vậy sao? Tốt xấu cũng giết tới rồi Inter Milan vùng cấm, không làm điểm gì đó lời nói. Thật sự là không thoải mái a, cũng thực xin lỗi chính mình vừa rồi kia một trận đường dài buôn tập a. Kaká biết, chính mình cần thiết mau chóng nghĩ ra biện pháp, bởi vì có lẽ giây tiếp theo liền sẽ bị đối thủ cắt bóng. Tuy rằng chính mình này một trận đường dài buôn tập cũng đạt tới lãng phí thi đấu thời gian mục đích, nhưng là, này không phải hắn yếu địa kết quả. Hắn hy vọng có thể lại làm điểm cái gì. Liên ở hắn khắp nơi suy xét như thế nào làm mà thời điểm, hắn nhìn đến một cái màu đỏ thâm thân ảnh ở phía trước nhoáng lên. Liền biến mất ở màu lam đen mà trong đám người. Liền ở ngay lúc này, tắt mạc ai ngươi đi lên cắt bóng. Hắn hai. Chân chi gian khẽ hở, theo hắn cắt bóng động tác, biến thực bao la. Chính là lúc này. Kaká chuyền bóng, bóng đá từ tắt mạc ai ngươi mà hai. Chân chi gian chui qua đi. Vì cắt bóng thành công, tắt mạc ai ngươi đem hai chân phân mà thực hai, lại không nghĩ rằng phản cấp Kaká mở ra một cái thông lộ. Xuyên háng chuyền bóng. Chính là ở người tế người. Nơi nơi đều là đùi người vùng cấm bên trong, Kaká này chân cầu đến tuột cùng là chuyển cho ai đâu. Khán đài thượng cùng TV trước fans nhóm đều ở nghi hoặc. Đáp án thực mau liền có. Trương Dương. Đột nhiên xuất hiện ở bóng đá đường bộ thượng chính là Milan số 7. Là cái kia làm Inter Milan cầu thủ nghe tiếng táng đảm Trung Quốc cầu tinh. Trương Dương ở đại vùng cấm phụ cận nhận bóng. Trương Dương vừa mới nhận được cầu liền ý đồ xoay người hoảng khai chính mình bên người Tây Úc. Đối với một cái xạ thủ mà nói, một khi đến cầu. Tưởng chuyện thứ nhất chính là chính diện đối mặt cầu môn, làm chính mình nhanh chóng đạt được sút gôn đạt được cơ hội. Nhưng là, Trương Dương vừa mới nhận bóng, Tê Úc liền nhanh chóng cất bước tiến lên, dán đi lên. Tê Úc thượng đoạt thực kịp thời, nói như vậy, Trương Dương trước tiên xoay người kế hoạch phá sản. Hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Trương Dương không có dừng lại chờ đợi, hắn biết lúc này thời gian quý giá, hắn biết chính mình thoáng một do dự, Inter Milan sẽ có mặt khác phòng thủ cầu thủ lại đây, đến lúc đó chính mình lại đem lâm vào hai người bao kẹp chung. Trên thực tế, lúc này vậy dạ chính hướng Trương Dương phát lại đây. Trương Dương túi đầu nhìn bóng đá, đồng thời cũng chưa quên quan sát bên người Tê Úc. Tìm kiếm xoay người thoát khỏi cơ hội. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương trong đầu linh quang chợt lóe. Dưới chân động, hắn làm bộ muốn đi phía trước đem bóng đá hướng phía bên phải khấu qua đi, dẫn tới Tê Úc cất bước tiến lên tạp vị, nhưng lại dùng chân phải chân nội sườn bao trừng cầu hướng thân thể bên trái một đường, bóng đá từ tề ốc chân biên cực nhanh dán thẳng cỏ xẹt qua đi. Xinh đẹp. Người giải thích hưng phấn hô to, Trương Dương đem bóng đá chuyển ra đi, có người nhận được bóng đá. Là Mạ Đình Nhi. Tề ốc cho rằng Trương Dương là muốn xoay người đột phá tiến vùng cấm, trên thực tế, không ít Inter Milan cầu thủ đều là như vậy tưởng, cho nên, bọn họ nhìn đến Trương Dương đột nhiên đem bóng đá chuyển đi ra ngoài, đều là sửng sốt. Sau đó tiếp theo cái phản ứng chính là, nhận bóng người kia là muốn xuất xa. Vốn là nhào hướng Trương Dương vậy ra lập tức nhào hướng nhận bóng Mạ Đình Nhi. Hắn muốn phong đổ Mạ Đình Nhi xuất gôn. Mạ Đình Nhi nhẹ bãi cẳng chân, đệm đẩy. Này hiển nhiên không phải xuất gôn động tác. Chuyền bóng. Đệm đẩy, bóng đá dán thảm cỏ lăn vào vùng cấm. Bóng đá bay vào vùng cấm, tới rồi Trương Dương dưới chân. Hiện tại, Trương Dương rốt cuộc chính diện nhìn đến cầu môn, phi thường rõ ràng, Inter Milan thủ môn Chu Lợi Áo. Xệ xạ trên mặt kia hoảng sợ cùng kinh ngạc hỗn hợp biểu tình hắn đều xem đến rất rõ ràng. Hắn còn nhìn đến chính là, ghi bàn lộ tuyến. Hiện tại, ai cũng không thể đủ ngăn cản ta ghi bàn. Trương Dương thấy được mạch cồn không màng tất cả đi lên, ý đồ phong đổ chính mình xuất gôn. Nhưng là, hắn lúc này không có căn bản là không lo lắng người kia, người này đã đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Trương Dương lúc này ngực lửa nóng, nhưng là, hắn tư duy lại so với băng sơn còn muốn bình tĩnh. Nơi này là San Siro. Nơi này là địa bàn của ta. Nơi này là Milan Derby. Đây là đi thông giải đấu quán quân mấu chốt thi đấu. Ta muốn vào cầu. Vì ghi bàn. Vì quán quân. Ta là Trương Dương, đây là ta thi đấu. Đây là ta lộ. Trương Dương kén chân làm bộ muốn xuất gôn, mại cồn lập tức phi thân đi đổ, chân nâng đến lao cao. Chính là hắn vô hụt, bởi vì này chỉ là một cái giả động tác mà thôi, cái này danh chấn CGA giải đấu. Quấy châu Âu giới đá banh thay đổi bất ngờ tuổi trẻ Trung Quốc cầu tinh, thực khoa Trương nâng lên chân, lại khấu hạ, hắn nhẹ nhàng mà thoải mái khấu qua mại cồn. Theo sau, vung lên đùi phải, nhanh chóng chịu động, bóng đá cùng cọng cỏ tề phi. Tốc độ thực mau, lực lượng cực đại. Một đạo đường cong, một đạo bạch quang. Xẹt qua Inter Milan thủ môn sẽ xả mà đôi tay. Đột nhiên chui vào cầu môn. Đụng phải cầu vóng. Đem cầu vong cao cao đâm bay. Một đạo bạch quang, kích khởi ngàn tầng lãng, cuốn lên ngàn đôi tuyết. Một giây đồng hồ yên tĩnh không tiếng động, sau đó là điên cuồng thanh âm nổ mạnh mở ra. Tiếng hoan hô, vỗ tay thanh, hò hét thanh, dậm hướng sàn nhà thanh âm. Sở hữu thanh âm giống như là bị đã sớm chuẩn bị tốt thuốc nổ dẫn. Bạo giống nhau, lập tức đột nhiên buộc phát ra tới, tiếng gầm nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân bóng, tàn sát bừa bãi toàn bộ sân bóng, nhưng là, tất cả mọi người ở hưởng thụ, thực hưởng thụ tiếng gầm, này thật lớn điên cuồng tạo thành điên cuồng sóng chiều. Vành ba, vành ba, vành ba. Toàn bộ sân bóng hoàn toàn nổ mạnh. Nổ mạnh mảnh nhỏ thổi quét mà đến, gió lốc cuồn cuộn, ném đi địa trung hải. Trương, Trương Dương, Trương Dương, Trương Dương, hắn lại ghi bàn, cái thứ ba, hạt chín, Thượng đế A. 42. Trương Dương vì AC Milan mở rộng điểm số. Bọn họ dẫn đầu hai cái cầu. AC Milan thắng định rồi. Trương Dương, hắn đánh vào mùa giải này chính mình cá nhân thứ 36 cầu. Thượng đế, đây là tân kỷ lục. Không sai, tân kỷ lục ra đời, 1949-1950 mùa giải hiệu lực với AC Milan nọ đã ẻo đánh tiến 35 cầu, dẫn dắt đội bóng lực gáp Juventus thắng được đệ tứ tòa giải đấu Champions League. Đó là cho tới nay mới thôi, CGA giải đấu chung, đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Hiện tại, cái này kỷ lục bị đánh vỡ. Người này chính là Trương Dương. Cái này Trung Quốc tiểu tử nhốt đánh vào hắn mùa giải này CGA giải đấu thứ 36 viên ghi bàn. Đây là một cái vĩ đại thời khắc. Trương Dương. Trương Dương. Hiện tại hắn chính thức siêu việt AC Milan câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ xạ thủ so cương. Nọ đại ở 35 cầu. Trở thành CGA trăm năm trong lịch sử đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. AC Milan fans nhất định thực vui vẻ, bởi vì đánh vỡ cái kia Milan chuyển bóng cầu tinh ghi bàn ghi lại đúng là chính bọn họ người. Lúc ấy nọ đã eo dùng 35 viên ghi bàn vì AC Milan mang đến trong lịch sử đệ tứ tỏa giải đấu quán quân cút. Lúc này đây, Trương Dương dùng chính mình ở giải đấu chung thứ 36 cầu, cũng vô cùng có khả năng vì AC Milan mang đến giải đấu quán quân. Mọi người đều biết, Italy giải hàng đầu là năm đại giải đấu chung nhất chú trọng phòng thủ giải đấu, muốn tại Serie A giải đấu ghi bàn, muốn so ở tờ giờ mi ở Lít cùng La Liga giải đấu ghi bàn muốn khó khăn một ít, đặc biệt là La Liga giải đấu, bị công nhận là năm đại giải đấu chung nhất có thể soát ghi bàn giải đấu. Mà ở Milan Derby trước, Trương Dương ở giải đấu chung vào 33 cái cầu. Khoảng cách nọ đại sáng tạo Serie A giải đấu đơn mùa giải 35 cầu kỷ lục, chỉ kém 2 cái cầu. Ở lúc trước, truyền thông xác thật là ở nhiệt xào Trương Dương khả năng đánh vỡ nọ đại ghi bàn ghi lại sự tình. Bất quá, truyền thông phổ biến không cho rằng Trương Dương có thể ở Milan Derby chung đánh vỡ cái này kỷ lục, bởi vì, kêu ý nghĩa Trương Dương muốn ở Milan Derby chung trình diễn hat-trick, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Suy xét đến trận thi đấu này tầm quan trọng cùng gian nan. Inter Milan khẳng định sẽ đối Trương Dương canh phòng nghiêm ngặt, Trương Dương có thể tiến 2 cái cầu, có thể truy bình nọ đại Serie A giải đấu đơn mùa giải 35 cầu kỷ lục, ở không ít người xem ra, có thể làm được điểm này, liền có thể nói là vĩ đại. Cho nên, truyền thông phổ biến cho rằng, Trương Dương sáng tạo tân ghi bàn ghi lại, không phải không thể nào, nhưng là, nhất có thể là ở giải đấu cuối cùng một vòng trong lúc thi đấu. Nhưng là, ai cũng chưa nghĩ đến, Trương Dương cư nhiên thật sự ở Milan Derby chung trình diễn hat-trick. Không thể tưởng tượng. Quả thực không thể tưởng tượng. Khó có thể tin. Tuyệt đối khó có thể tin. Trương Dương cư nhiên trình diễn hat-trick. Hắn ở Milan Derby chung trình diễn hat-trick. Quá không thể tưởng tượng. Hat-trick. Thứ 36 cầu. Trương Dương hắn siêu việt lịch sử. Hắn sáng tạo hoàn toàn mới thuộc về chính mình lịch sử. Thứ 36 cái ghi bàn. Thứ 36 cái. Thượng đế A. Tuy rằng hắn khả năng sẽ làm được, nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên tại đây chẳng thi đấu liền làm được. Cứ việc lúc này hết thể nói cho ta, Trương Dương làm được. Hắn ở Milan Derby chung trình diễn hat-trick. Hắn nhốt đánh vào chính mình ở giải đấu chung thứ 36 cầu. Siêu việt nửa cái thế kỷ trước Milan truyền bóng xạ thủ nọ đại eo, sáng tạo tân Serie A giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Nhưng là, lúc này ta vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Cái này Trung Quốc tiểu tử thật sự làm được. Quá không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng vĩ đại. Thật là lệnh người khó mà tin được. Khó mà tin được. Ở âm ỉ sân bóng nội, hiện trường giải thích người giải thích liều mạng gào giống, có thể làm chính mình thanh âm rõ ràng truyền lại đến TV trước mỗi người bên hai. Cỡ nào vĩ đại một hồi thi đấu A. AC Milan cầu thủ ở cuối cùng thời khắc hoàn thành cứu rỗi. Bọn họ ở hai bàn dẫn đầu dưới tình huống, bị đối thủ truy bình, hơn nữa còn bị phạt hạ vẫn như cũ. Nhưng là, bọn họ ở cuối cùng thời khắc liền tiến hai bàn. Trình diễn kỳ tích một màn. Vì bọn họ ghi bàn chính là bọn họ số 1 xạ thủ Trương Dương. Hắn cũng là mùa giải này Serie A giải đấu tốt nhất xạ thủ, vĩ đại tiên phong Trương Dương. Ở Milan Derby, ở quyết định giải đấu quán quân thuộc sở hữu như vậy vĩ đại trong lúc thi đấu, hắn dùng M. Một cái hạt chít thống trị trận thi đấu này, hắn hai cái chí mạng ghi bàn làm Inter Milan từ thiên đường rơi vào địa ngục. Cái này hạt chít còn khiến cho hắn đem chính mình ở giải đấu chung ghi bàn số bay lên tới rồi 36 cầu. Nọ đại ở hơn nửa thế kỷ trước sáng tạo Serie A giải đấu đơn mùa giải 35 cầu kỷ lục, như vậy qua đời. Cái này vĩ đại ban đêm, trận này vĩ đại thi đấu. Cái này tiểu tử là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Là chỉnh tràng thi đấu nhất lóa mắt kia viên tinh. Như vậy vĩ đại thi đấu, yêu cầu một cái anh hùng tới chung kết thi đấu. Tới sáng tạo lịch sử, cái kia anh hùng xuất hiện. Trương Dương chính là hoàn toàn xứng đáng Milan anh hùng. Cao Úc Đem Quynh, phương hiện anh hùng bản sắc. Hào một cái niên thiếu anh hùng. Tờ S, đệ nhị càng. Cầu vẽ mời cùng cất chứa. Chương 231, Trương. Trương Dương này viên ghi bàn, hoàn toàn bậc lửa mọi người nhiệt tình. Ở Trương Dương Tổ quốc, ở Trung Quốc, Trung Quốc Trung ương đài truyền hình người giải thích Lưu Kiến Hồng thực kích động, Trương Dương thứ 36 viên ghi bàn. Hắn sáng tạo tân ghi bàn ghi lại. Nọ đại kỷ lục bị cái này Trung Quốc tiểu tử đánh vỡ. Chúng ta dữ dội may mắn. Còn như vậy một cái ban đêm, cùng nhau chứng kiến một cái tân kỷ lục ra đời. Chứng kiến một cái vĩ đại thiên tài vĩ đại biểu diễn. Trương Dương, hắn ở Italy bóng đá giải hàng đầu trăm năm trong lịch sử khắc dấu thượng thuộc về hắn ấn ký, một cái từ Trung Quốc cầu thủ sáng tạo độc nhất vô nhị ấn ký. Có lẽ, bao nhiêu năm sau, khi chúng ta tóc trắng xóa thời điểm, khi chúng ta nhớ lại những cái đó điểm điểm tích tích cảm động thời điểm. Trận thi đấu này, này viên ghi bàn, cái này tiểu tử vẫn như C. Sẽ bị chúng ta lúc nào cũng đề cập. Ở Trung Quốc bóng đá nhất yêu cầu anh hùng thời điểm, hắn khiêng lên chúng ta hy vọng. Không sai, hắn chỉ là một cái bóng đá vận động viên, có lẽ Trương Dương cũng không có tưởng nhiều như vậy. Chúng ta cũng không cần đem này đó thật lớn trách nhiệm đặt ở cái này tiểu tử non nớt trên vai. Nhưng là, ta muốn nói, hắn đã làm được cũng đủ hảo, chúng ta vì hắn kiêu ngạo, vì hắn tự hào. Rất nhiều năm sau, các ngươi có thể đối chính mình hài tử nói, Trương Dương đánh vỡ CJA giải đấu ghi bàn ghi lại kia chàng thi đấu, kia chàng vĩ đại Milan Derby, kia chàng phong vân tế hội thi đấu. Chúng ta ở TV trước, chứng kiến. Không sai. Là chứng kiến. Chứng kiến tân kỷ lục. Có lẽ còn hội kiến chứng tân Italy vương giả ra đời. Nọ đại ảo vinh quang đã trở thành qua đi, hiện tại, Trương Dương. Hắn vi hậu người tới tạo một cái vĩ đại cọc tiêu. Trong tương lai nhật tử, Italy xạ thủ nhóm, cũng bao gồm Trương Dương chính mình, bọn họ đem vì siêu việt cái này tân kỷ lục mà nỗ lực. Trương Dương. Cái này ban đêm thuộc về ngươi. Tại đây một khắc, ở vạn dặm xa Trung Quốc, chúng ta vì ngươi hoan hô. Trương Lộ tiếp theo nói. Hai cái. Trung Quốc người giải thích thổn thức không thôi, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Mà giờ này khắc này, ở TV trước, vô số Trương Dương fans, CGA fans, Milan fans, không ít người sớm đã lệ nóng doanh trọng. Trương Dương biểu hiện, vì cái này ban đêm tăng thêm này rất nhiều mỹ lệ tinh quang. Trương Dương, Trương Dương. Trương Dương 33 nhìn nhi tử đem bóng đá đánh ghi bàn môn thời điểm, cái này phổ phổ thông thông Trung Quốc phụ thân, đứng ở nơi đó, chỉ là đứng ở khán đài thượng, đứng ở nơi đó, không có vỗ tay, không có hoan hô, vị này kiên cường phụ thân đôi tay che mặt, khóc thành tiếng tới, rồi sau đó lại lập tức cảm thấy ở chính mình đại nhi tử bên người như vậy khóc thút thít cỡ nào thật mất mặt. Trương Dương phụ thân đem đôi tay bồng, chạm thẳng tắp, trong mắt nước mắt lấp lánh, đứng lặng ở nơi đó. Nước mắt lấp lánh giống pho tượng. Trương Đại Hải lúc này cũng là lệ nóng doanh trọng, hắn chỉ chính mình đệ đệ bóng đá chi lộ cỡ nào nhấp nô, những cái đó truyền thông chỉ là phê bình Trương Dương, phê bình cái này tiểu tử nơi này không tốt, nơi đó không tốt, nhưng là, ta nói cho các ngươi, ta đệ đệ, đối với bóng đá ái, đối với thảm cỏ xanh chẳng ái, đối với thắng lợi khát vọng cùng theo đuổi. So các ngươi rất nhiều người muốn càng thêm nùng liệt, càng thêm thâm hậu, rất nhiều, rất nhiều rất nhiều lần. Lao đệ, làm tốt lắm. Hai cha con có như vậy một đoạn đối thoại. Ba, ngươi lại khóc. Ngại danh, lão tử liền khóc, như thế nào mà? Không như thế nào. Ba, ân, ta vì tiểu dương kiêu ngạo. Ba ba vì các ngươi ca nhi hai kiêu ngạo. Các ngươi đều là làm tốt lắm. Ở TV trước, còn có rất nhiều fans so với bọn hắn càng kích động, bọn họ nhảy bắn, hoan hô. Hoàn toàn quên mất hiện tại đã là đêm khuya thời gian. Vì thế kia một khắc, không biết có bao nhiêu người sẽ bị từ phòng khách trung truyền đến tiếng hoan hô bừng tỉnh. Giờ khắc này, nói là cử quốc cùng say là giả, nhưng là, rất nhiều người, tại đây đêm, vào lúc này, mặc cho nước mắt chảy xuống, đây là cao hứng nước mắt ta. Trương Dương đứng ở Inter Milan vùng cấm trước, hắn giơ lên cao khởi chính mình cánh tay phải, cao cao giơ lên, hắn các đồng đội điên cuồng chiều hắn vọt tới, đem hắn vây quanh, đại dương mênh mông biển rộng giống nhau, đem hắn bao phủ, đem hắn bao phủ. Nhưng là, kia chi cánh tay, kia chi cao cao giơ lên cánh tay, vĩnh không rơi hạ, kiêu ngạo giơ lên cao. Trương Dương cảm giác ngực nhất nhiệt, năng máu muốn lao ra thân thể. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Này rất nhiều quá vãng, rất nhiều chuyện cũ. Đi bước một đi tới. Thân ái người nhà. Ta các huynh đệ. Yêu ta người. Cùng ta ái người. Cảm ơn các người. Giờ khắc này, ta là nhất đồng, phải không? Phải không? Phải không? Ha ha ha ha. Lúc này, Inter Milan fans nhóm trợn mắt há hốc mồm mà ngồi ở TV trước, lỗ tai tất cả đều là người giải thích điên cuồng gào giống thanh. Bọn họ biết, trận thi đấu này, bọn họ thua, có lẽ, thua trận không chỉ là trận này thi đấu. Hết thảy đều là bởi vì cái kia Trung Quốc tiểu tử. Rất nhiều Inter Milan fans nhìn kia giơ lên cao cánh tay, không tiếng động rơi lệ. Cái tay kia cánh tay chủ nhân, bị thương bọn họ tâm. Ancelotti ở Trương Dương nốt đánh vào nảy viên ghi bàn thời điểm, ở ngoài sân bắt đầu chạy vội, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh giơ lên cao hai tay, bắt đầu chạy vội, phát tiết trong lòng hưng phấn cảm xúc. Ở hắn bên người, là AC Milan thay thế bổ sung tịch thượng mặt khác cầu thủ, cùng với giáo luyện viên nhóm, bọn họ ở điên cuồng hoan hô, hò hét. Huy động cánh tay, múa may trong tay khăn lông, cầu ý ý, hết thảy hết thảy. Cái này ghi bàn, tỏa định thắng cục. Trận thi đấu này, bọn họ thắng. Có lẽ, thắng hạ không chỉ là một hồi thi đấu. Mancini đứng ở nơi đó, nhìn điên cuồng chúc mừng Milan người, cả người giống như một tòa thạch điêu. Thực an tĩnh, mặt xám như cho tàn. Cái này ghi bàn, là Mancini cuối cùng một chút ảo tưởng cũng không có, cái này ghi bàn. Cơ hồ tương đương là tuyên cáo AC Milan tỏa định trận thi đấu này thắng lợi. Mancini ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, bầu trời đêm, tinh quang sáng lạ, rất mỹ lệ. Đáng tiếc, vị này sắp từ nhiệm Inter Milan huấn luyện viên trưởng trong lòng lại so với Nam Cực băng sơn còn muốn lãnh, hắn biết, trận thi đấu này thất lợi, cơ hồ tương đương là tuyên cáo Inter Milan mất đi giải đấu quán quân. Trông cậy vào AC Milan ở cuối cùng một vòng giải đấu trung tao ngộ hoạt thiết lư, loại này khả năng tính quả thực cùng làm AC Milan câu lạc bộ lao bản không hề chạm vào nữ nhân khả năng tính có liều mạng. Mancini trong lòng thật lạnh, trong sân Inter Milan cầu thủ tâm tình cũng hảo không đến nơi đó đi. Inter Milan cầu môn trước, xe xa nằm trên mặt đất, đôi tay mở ra, thành hình chữ đại. Lúc này hắn thậm chí liền bò dậy sức lực đều không có, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, này không phải mệt, mà là tuyệt vọng. Hắn toàn thân sức lực giống như đều theo cái này ném cầu mà bị chịu đi rồi. Mãi cồn buồn bực nhìn bầu trời đêm. Iza Himovic đôi tay chống nạnh, lắc đầu, thở dài. Tư lệnh buồn nản sờ sờ chính mình đầu trọc. Chỉ có Inter Milan lão đội trưởng, tắt nội đế, hắn mạnh mẽ vỗ tay, vỗ chính mình bàn tay, lớn tiếng kêu gọi, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây, kêu gọi mọi người không cần từ bỏ, chỉ cần có một đường cơ hội, đều phải nỗ lực. Thương đình bổ khi đệ nhị phút, Trương Dương ghi bàn. Cái này Trung Quốc tiểu tử nhốt đánh vào chính mình ở hôm nay trong lúc thi đấu đệ tam viên ghi bàn. Trợ giúp chính mình đội bóng 4-2 dẫn đầu đối thủ. Tướng lãnh trước ưu thế mở rộng. San Siro sân bóng trên màn hình lớn, không chỉ có đánh ra điểm số, sau đó là một hàng tự. Đây là Trương Dương ở 2007-2008 mùa giải Serie A giải đấu Trung nhốt đánh vào thứ 36 viên ghi bàn. Hắn đổi mới nọ đã eo bảo trì đơn mùa giải Serie A giải đấu nhốt đánh vào 35 cầu ghi bàn kỷ lục. Johnny, chúng ta thắng định rồi. Serie A quán quân ở hướng chúng ta vây tay. Thay thế bổ sung tịch thượng, Pạ Tổ từ phía sau chạy đi lên ôm chặt Ronaldo, hắn hưng phấn kêu, Serie A quán quân. Ronaldo đứng ở nơi đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem đêm đó không, xem kia tinh quang sáng lạ. Miệng lẩm bẩm tự nói, đúng vậy, Serie A quán quân. Johnny hốc mắt hồng hồng, nước mắt chạy xuống tới, hắn hiện tại chỉ hy vọng, tại hạ một vòng giải đấu. Mùa giải này giải đấu cuối cùng một vòng thi đấu, không cần lại dẫm vào đường 2001-2002 mùa giải ở Inter Milan thời điểm vết xe đổ. Giờ phút này, thi đấu còn không có kết thúc, nhưng là, không ai sẽ cho rằng Inter Milan đội còn có khả năng trình diễn nghịch chuyển kỳ tích, không ít người giải thích đã đem trận thi đấu này thắng lợi trước tiên ban phát cấp AC. Inter Milan đội nhanh chóng tiến hành rồi thay đổi người, cờ dẹp bộ bị thay cho, rui lên sân khấu. Lên sân khấu thời điểm. Rui thậm chí chờ không kịp cờ dẹp tổ chạy đến bên sân, liền trực tiếp nhảy vào sân bóng, hắn là cùng cờ dẹp tổ ở chạy động chung vỗ tay, hoàn thành lần này thay đổi người. Giữa sân, Inter Milan đội ở thi đấu một lần nữa bắt đầu sau, hướng AC Milan vùng cấm khởi xướng một đợt tiếp một đợt điên cuồng tấn công, nhưng là bọn họ tiến công quá mức nóng nảy, Inter Milan đội giờ phút này đã hoàn toàn lộn xộn, cầu thủ nhóm càng có rất nhiều dựa vào năng lực cá nhân, đến cầu lúc sau, chỉ có một ý niệm, đó chính là về phía trước. Về phía trước. Sút gôn. Sút gôn. Lúc này, Inter Milan người là bi tráng, bọn họ đang tiến hành phí công tiến công, bọn họ cắn răng kiên trì, bọn họ hàm chứa nước mắt, không màng tất cả tiến công. Thương đình bổ khi đệ tứ phút, vui vì quốc tế Milan thắng được một cái free kick cơ hội. Iza Himovic chủ phạt free kick, vùng cấm vui cao cao nhảy lên, ở bên trong tư tháp quấy nhiều hạ, hắn vẫn như cũ đỉnh tới rồi bóng cao su, bất quá, không có thể trên đỉnh lực lượng, cho nên Đi đã ở phán đoán sai lầm dưới tình huống, vẫn như cũ có thể đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Bất quá, giây tiếp theo, bóng đá lại bay trở về, từ hắn bên người sẽ qua, phi vào cầu vóng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a. Ba lạc đặc lợi. Inter Milan hòa nhau một cầu. Cầu vào. Ba lạc đặc lợi ở trước cửa bổ bắn, đem bóng đá đánh đi vào. Inter Milan 3-4 AC Milan. Inter Milan người đem điểm số trên lệnh thu nhỏ lại. Vô luận là trong sân Inter Milan cầu thủ vẫn là khán đài thượng Inter Milan fans, cũng hoặc là bên sân bao gồm Mancini ở bên trong giáo luyện tổ cùng thay thế bổ sung tịch thượng cầu thủ nhóm đều hưng phấn dị thường, bọn họ tựa hồ thấy được trình diễn kỳ tích khả năng. AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti sắc mặt luyện biến hóa, hắn bắt đầu lo được lo mất, chẳng lẽ Inter Milan người thật sự còn khả năng lịch chuyển. Hắn lắc đầu, không có khả năng. Chỉ còn lại có một phút đồng hồ, thương đình bổ khi thời gian liền đến. Truy hồi một cầu, này cực đại kích thích Inter Milan đội, bọn họ ý đồ tiếp tục tiến công. Tranh thủ lại tiến một cầu, san đều tỷ số điểm số. Thi đấu ở cuối cùng một phút đồng hồ, hai bên còn đang liều mạng. Trận thi đấu này có thể nói dùng thảm thiết hai chữ tới hình dung một chút cũng không quá. AC trung vòng khai cầu lúc sau, bóng đá ở bọn họ chuyền bóng trung tiêu hao tiếp cận 30 giây thời gian. Vậy giả cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ bờ dọc chìa dưới chân cắt bóng, Inter Milan lập tức phát động tiến công, có thể nói như vậy, lần này tiến công, rất có khả năng là bọn họ cuối cùng một lần tiến công cơ hội. Ibrahimovic chuyền bóng cấp Rui, người sau cấp 3 lạc đặc lợi làm cầu, Mazio. Ba lạc đặc lợi để chân liền bắn, bóng cao su bị Mã Đi Nỉ dùng thân thể phong độ bắn ra tới sau, Tơ Lô trực tiếp một cái chân to đem bóng cao su khai về phía trước tràng. AC Milan cơ hội phản kích. Trương Dương thật giống như là lấy ra khỏi lồng hấp con báo giống nhau nhằm phía bóng cao su lạc điểm, giờ phút này cứ việc mỏi mệt dị thường, nhưng là, đối ghi bàn khát vọng hưng phấn là lớn nhất động lực. Một bên chạy, Trương Dương còn một bên nhìn về phía trọng tài chính, hắn lo lắng trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, bởi vì thương đình bổ khi thời gian phòng trừng cũng muốn tới rồi. Trương Dương cũng không biết cụ thể thời gian, bất quá, lúc này khoảng cách thương đình bổ khi 5 phút đồng hồ thời gian bổ mãn chỉ kém 10-20 giây, khách quan nói. Nếu lúc này trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, cũng chưa chắc không thể. Bất quá, trọng tài chính chỉ là nhìn nhìn biểu, nhưng là, cũng không có thổi lên tiếng huýt, mà là đi theo tiến công cầu thủ hướng Inter Milan vùng cấm phương hướng chạy, hắn phải đợi AC Milan lần này tiến công kết thúc lại thổi lên tiếng huýt. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn thậm chí cảm giác chính mình hô hấp đến miệng không khí đều là nhiệt năng người. Ghi bàn. Hắn còn ở theo đuổi ghi bàn. Tắt mạc ai ngươi từ Inter Milan vùng cấm lao tới. Muốn đem bóng đá giải vây, tốt nhất có thể đem bóng đá chân to khai về phía trước tràng, có lẽ Inter Milan còn có một lần tiến công cơ hội đâu. Lúc này, Inter Milan vùng cấm, chỉ còn lại có tắt mạc ai người này một cái hậu vệ, ở tắt mạc ai về sau mặt chính là thủ môn sẽ xạ cùng lẻ loi cầu môn, mặt khác sở hữu Inter Milan cầu thủ đều tham dự tiến công chung đi. Trương Dương biết, chính mình cần thiết gia tốc. Gia tốc. Gia tốc. Hắn muốn trước khống chế bóng đá. Màn ảnh đuổi theo cái này tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ, thậm chí có thể bắt giữ đến hắn mặt bộ biểu tình là như vậy dữ tợn. Mồ hôi theo cổ chảy xuôi. Hắn thành công. Trương Dương đoạt ở tắt mạc ai ngươi phía trước, vươn một chân đem bóng cao su một lót, bóng cao su từ tắt mạc ai ngươi đỉnh đầu lướt qua, Trương Dương cũng tại đây ra tốc từ ra khắc bên người mạt qua đi, đuổi theo bóng cao su, khống chế được bóng cao su, mang cầu ra tốc. Vâng. Ấm vang. Rầm rầm. Toàn bộ sân bóng điên cuồng. Lúc này sớm đã không ai là ngồi xem cầu, ở Trương Dương nhốt đánh vào hạt chịt kia viên ghi bàn lúc sau, toàn bộ sân bóng liền không có người có thể ngồi xem cầu. Lúc này toàn bộ sân bóng, chỉ có một thanh âm. Trương Dương! Trương Dương! Trương Dương! Đột phá! Đơn đao! Xinh đẹp! Trương Dương! Hắn qua rất tắt mạc ai người! Đơn đao! Sệ xạ xuất kích, hắn khẩn trương nhìn Trương Dương. Trương Dương kén chân! Sệ xạ hoàn toàn đoán không ra Trương Dương sẽ như thế nào xuất gôn. Hắn chỉ có thể tùy tiện đoán một phương hướng. Đánh cuộc một phen. Đánh cuộc. Sệ xạ cắn răng, hắn chỉ có thể đánh cuộc. Không có lựa chọn nào khác. Bên trái. Sệ xạ ngã xuống đất nhào hướng kia một bên. Trương Dương cũng ở đồng thời bắn ra bóng cao su. Mọi người, toàn trường tiếp cận 10 vạn danh hiện trường người xem cùng toàn thế giới TV trước tiếp cận 100 triệu nhiều TV người xem thấy được cái này ban đêm mỹ lệ nhất kia nói cầu vồng. Bóng đá ở không trung vẽ ra một đạo mỹ diệu đường vạ dạp tổn, từ sệ xạ đỉnh đầu lướt qua, từ cầu môn ở giữa phi vào cầu môn. Cái muống. Bóng đá tiến võng, đem cầu vong khinh phiêu phiêu tạo nên. Theo cầu vong nhẹ nhàng rung động. Toàn bộ sân bóng buộc phát ra thật lớn sóng thần. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Toàn bộ sân bóng, toàn bộ bầu trời đêm, nửa cái thành thị, đều ở vì một cái dòng họ hoan hô. Trương. Đ.S. Đệ nhất càng. Cầu vẽ mời. Cầu cất chứa. Trương 232, Trương Dương chi dạ. Theo cầu vong run rẩy, toàn bộ San Siro sân bóng buộc phát ra thật lớn sóng thần. Sở hữu nhiệt tình, sở hữu tình cảm mãnh liệt, đều bởi vì cái này ghi bàn mà bị bậc lửa. Vạn tuế, Trương Dương. Trương Dương, vạn tuế. Gu o o o o o a a a a a a a a a a a a a Trương Dương. Đệ tứ. Đây là hắn hôm nay thi đấu đệ tứ viên ghi bàn. Tà thượng đế A. Đây cũng là hắn mùa giải này đệ tam 17 viên ghi bàn. Hắn đổi mới chính mình ở 3 phút trước vừa mới sáng tạo CGA giải đấu tân ghi bàn ghi lại. Trương Dương. Cái này vĩ đại tiểu tử. Hắn quá điên cuồng. Phớt lò dẹt một phen kéo xuống trên lỗ thai mà cách đầm thanh nghe, quên hết tất cả mà quát. Toàn bộ San Siro sân bóng vào giờ phút này hoàn toàn điên cuồng. Tất cả mọi người là đứng, fans đã sôi trào. Vô số đôi tay cánh tay giơ lên. nhấc tay thành rừng. Bọn họ ở kêu. Vạn thuế. Trương Dương. Đây là Trương Dương ở mùa giải này CJA giải đấu đệ tam 17 viên ghi bàn. Hắn ở như thế quan trọng một hồi Milan Derby chung một người vào 4 cái cầu. Ở cái này vĩ đại ban đêm, tất cả mọi người vì hắn hoan hô, vì hắn biểu diễn mà điên cuồng. AC Milan cũng nên cảm tạ hắn. Nếu AC Milan có thể thắng về dưới tái cuối cùng một hồi thi đấu, cuối cùng nâng lên mùa giải này CJA giải đấu quán quân. Cái này Trung Quốc tiểu tử chính là AC Milan đoạt giải quán quân lớn nhất công thần. AC Milan 5-3 Inter Milan. Nhốt đánh vào này viên ghi bàn lúc sau, Trương Dương thậm chí liền chạy vội chúc mừng ghi bàn sức lực cũng chưa. Cho nên, lúc này đây, hắn dứt khoát liền như vậy đứng ở Inter Milan cầu môn trước, liền như vậy giơ lên cao hai tay, cứ như vậy một cái phổ phổ thông thông chúc mừng động tác. Camera đi theo người thanh niên này, hắn đứng ở chỗ đó, giơ lên cao hai tay, ở phụ cận là cầu vong an an tĩnh tĩnh bóng đá. Ở xa, là toàn bộ khán đài thượng như lâm cánh tay. Tất cả mọi người ở kêu gọi người này dòng họ. Cái này ban đêm, cái này sân bóng, đều có thuộc về hắn ân ký. AC Milan mặt khác cầu thủ nhóm đều nhào lên tới, bọn họ đem Trương Dương bao quanh vây quanh. Bọn họ ở điên cuồng chúc mừng ghi bàn, cũng chúc mừng thắng lợi, cứ việc trọng tài chính còn không có thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, nhưng là, thắng lợi là bọn họ, ai cũng đoạt không đi rồi. Thượng đế cũng không thể. Giờ phút này, ở AC Milan thay thế bổ sung tịch nơi đó, ở ngoài sân, tất cả mọi người đứng lên, bọn họ chờ đợi tiếng huýt vang lên kia một khắc, chờ đợi. Đã không cần chung vòng khai cầu, nhưng vào lúc này, trọng tài chính liền thổi lên thi đấu kết thúc 3 tiếng tiếng huýt. Thi đấu kết thúc. Toàn trường thi đấu kết thúc. Thi đấu. Thi đấu kết thúc 3. Sky TV Đài Italy người giải thích phở lỏ dẹt cơ hồ là dùng ra cả người sức lực, lớn tiếng kêu, 5-3. AC Milan sân nhà 5-3 Inter Milan, bọn họ thắng hạ trận này ý nghĩa trọng đại Milan Derby. Trương Dương một người ở trong lúc thi đấu vào 4 cái cầu. Hắn là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Hắn sáng tạo tân CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, trên thực tế, hắn hai độ đổi mới cái này kỷ lục. Này thật là một cái không thể tưởng tượng ban đêm. Xác thật, đây là một cái không thể tưởng tượng ban đêm, vô luận là trận thi đấu này quá trình, vẫn là trận thi đấu này kết quả, vẫn là khác cái gì. Thi đấu kết thúc lạc. AC Milan thắng. 5-3. Bọn họ thắng. Trương Dương. Cái này Trung Quốc tiểu tử là AC Milan lớn nhất công thần. Hắn ở trong lúc thi đấu vào 4 cái cầu. Bố kẻ. Ở cái này ban đêm, hắn so AC Milan trong lịch sử những cái đó vĩ đại nhân vật, so Bạ Thèn, so Duy A, so Sâm Chèn Cô, so Ỉn Dạ Phi, so những người này làm đều phải hảo. Hắn thậm chí ở 3 phút nội 2 độ đổi mới tân CJA giải đấu ghi bàn ghi lại. Đây là một cái vĩ đại ban đêm, Trương Dương chế tạo. Cờ cờ tờ vờ người giải thích hưng phấn đứng lên, cùng loạn quát. San Siro sân bóng phát ra ầm ầm vang lớn. Đây là AC Milan fans nhóm hoan hô. Giờ khắc này, bọn họ là hạnh phúc nhất người. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, AC Milan cầu thủ nhóm chung, có bắt đầu hưng phấn mà chạy vội, có đặt mông ngồi ở trên mặt đất, đây là mệt. Mà AC Milan thay thế bổ sung cầu thủ nhóm cùng giáo luyện cùng nhau xông lên sân bóng, bọn họ bắt đầu điên cuồng chúc mừng trận thi đấu này thắng lợi. Cuồng hoan bắt đầu rồi. Mà Inter Milan cầu thủ nhóm không thể nghi ngờ là cái này ban đêm thất ý giả. Có chút người suy sụp nằm liệt ngồi dưới đất, có chút người hể hoại đứng ở tại chỗ, nhìn San Siro bầu trời đêm phát ngốc. Có chút người nhấc lên cầu y che lại mặt, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Tại đây chàng thi đấu kết thúc phía trước, chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến, trận này Milan Derby sẽ là như thế thảm thiết, hai chi đội bóng đều có người bị thẻ đỏ phạt hạ, penalty, dẫn đầu, mở rộng điểm số, bị truy bình, lại dẫn đầu, bị bắt gần, cuối cùng tỏa định thắng cục. Hơn nữa Trương Dương hai độ đổi mới CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trận thi đấu này vào 4 cái cầu. Hoàn toàn xứng đáng vĩ đại anh hùng. Đây là một hồi trực tiếp quan hệ đến mùa giải này giải đấu quán quân thuộc sở hữu thi đấu. Bóng đá thi đấu hết thể nhiệt huyết sở yêu cầu cụ bị nhân tố, tại đây chẳng thi đấu đều cụ bị. Một hồi lệnh người khó quên thi đấu, một hồi đủ để ở rất nhiều năm lúc sau, vẫn như cũ bị thường xuyên đề cập thi đấu. M. T hồi tràn ngập nhiệt huyết thi đấu. Người giải thích tán thưởng nói, đương nhiên, đừng quên trận thi đấu này nhất tiêu điểm, cái kia 22 tuổi tiểu tử. TV tiếp sóng ở thi đấu sau khi chấm dứt, trước tiên liền đem đặc tả màn ảnh cho Trương Dương. Hiện tại mọi người TV trong màn hình đều là Trương Dương kia lược hiện có chút mỏi mệt trên mặt vui vẻ tươi cười. Rất nhiều người khả năng căn bản không thể tưởng được, ở 3 năm trước đây, cái này tiểu tử còn cơ hồ lâm vào vô cầu nhưng đã tình trạng, hắn từ chính mình tổ quốc xa xôi vạn dặm đi vào châu Âu tìm kiếm chính mình bóng đá tương lai, từ 2005-2006 mùa giải phờ giang sở phụt bản giải hàng đầu bát. Đầu, cái này Trung Quốc tiểu tử, đi bước một trưởng thành, chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới đá banh. Ở năm trước mùa hè, AC Milan tiêu phí 3.000 nhiều vạn đồng euro hơn nữa bổ gì ELO, toàn bộ tương đương không sai biệt lắm 4.200 vạn đồng euro đại giới mới từ mạ. Xây lệ được đến cái này tuổi trẻ xạ thủ, người này vừa mới đi vào AC Milan thời điểm, rất nhiều người xem trọng hắn, nhưng là, cũng có rất nhiều người cũng không quá xem trọng hắn, về hắn tranh luận rất lớn, có người lấy hắn tính cách nói sự, có người cho rằng xuất thân thảo căn cầu thủ rất khó trở thành chân chính bóng đá siêu sao, nhưng là, một cái mùa giải đi qua, chúng ta nhìn thấy gì, người thanh niên này mỗi một ngày đều ở làm mọi người phát ra kinh ngạc cảm thán. Ở trang Champions League chung, hắn vào 15 cái cầu, sáng tạo tân trang Champions League ghi bàn ghi lại, đánh vỡ trước AC Milan chuyển kỳ cầu tinh ạn tạ phin ý bảo trì nửa cái thế kỷ lâu ghi bàn ghi lại, trợ giúp đội bóng sát nhập trang Champions League 4 cường, là trang Champions League hoàn toàn xứng đáng tốt nhất xạ thủ, đây cũng L. Cái này tiểu tử liên tục hai cái mùa giải đạt được cái này vinh dự. Ở mùa giải này CJA giải đấu chung, hắn cho tới nay mới thôi đã ở giải đấu chung vào 37 cái cầu. Có 4 cái ghi bàn là ở hôm nay Milan Derby chung đánh đi vào. Người giải thích nghỉ ngơi một hơi, nói tiếp. Hắn đánh vỡ từ AC Milan truyền kỳ xạ thủ nọ đã éo bảo trì hơn nửa thế kỷ CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trợ giúp đội bóng thắng hạ trận này cực kỳ mấu chốt Milan Derby. AC Milan nếu có thể cuối cùng đoạt được CJA giải đấu quán quân, Trương Dương kể công đến vĩ. Gần dùng một người mùa giải. Hắn liền thành công xử chính mình trở thành này chi vĩ đại hào môn đội bóng không thể thiếu một bộ phận. Hắn đánh vỡ một loạt ghi lại cùng mắt kính. Hắn thật giống như là vì ghi bàn mà sinh cầu thủ, chuyên môn tới đánh vỡ các hạng kỷ lục. Không hề nghi ngờ, AC Milan mua vào người thanh niên này, sẽ là đội bóng trong lịch sử quan trọng nhất một bút chuyển sẽ giao dịch. Ở San Siro, ở Milan, ở Apennini bán đảo, cái này tiểu tử đem viết thuộc về chính hắn công tê. Ích vĩ đại! Chúc mừng ngươi, Trung Quốc tiểu tử! Chúc mừng ngươi sáng tạo 37 cầu CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Chúng ta thậm chí có thể chờ mong hắn ở giải đấu cuối cùng một vòng trong lúc thi đấu lại lần nữa đổi mới chính mình vừa mới sáng tạo cái này ghi bàn ghi lại, liền giống như hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu làm được như vậy. Tiểu tử, cố lên đi! Tương lai thế giới rơi đá banh, có ngươi một vị trí nhỏ. Sky TV đài Italy người giải thích phở lò dẹt nói một đại thông có quan hệ Trương Dương lửa tình lời nói. Ở cái này mùa giải, phở lò dẹt thực mau liền trở thành Trương Dương đáng tin đùng đột, nhìn đến chính mình thích cái này tuổi trẻ cầu tinh không ngừng sáng tạo kỳ tích, vị này Sky TV đài kim bài người giải thích tán thưởng không thôi, cũng phát ra từ N. Y tâm vì Trương Dương cảm thấy cao hứng, hơn nữa đối với cái này Trung Quốc cầu cuối tuần đãi càng nhiều. Cái này sân bóng, cái này ban đêm, thuộc về Trương Dương. Đây là danh xứng với thực Trương Dương chi dạ. Giải thích tịch thượng, Phớt Lò Dẹt cầm lấy chính mình cà phê ly, cùng chính mình giải thích cộng sự Josi Trắng Cốc, cùng ly, vì trận này vĩ đại thi đấu. Cùng ly, vì Trương Dương. Đây cũng là Italy bóng đá giải hàng đầu giải thích sử thượng nhất đáng giá hồi ức ôn nhu một màn. Hai cái người giải thích, vì một người tuổi trẻ người biểu hiện xuất sắc nâng chén chúc mừng, có ước chừng mấy ngàn vạn fans chứng kiến một màn này. Những cái đó không có có thể đi hiện trường, mà là ở trong nhà, ở tử quán. Ở bất luận cái gì một cái có thể xem thi đấu địa phương quan khán thi đấu phát sóng trực tiếp AC Milan fans nhóm, không chờ thi đấu kết thúc liền bắt đầu hoan hô, bắt đầu chúc mừng, lúc này nghe người giải thích phở lò dẹt này phiên lời nói, một đám dơ lên chén lớn rượu, lớn tiếng hoan hô. Cụng ly, vì Trương Dương. Thi đấu kết thúc về sau, các phóng viên liền chạy vào sân bóng, bắt đầu truy đuổi mục tiêu của chính mình. Thực hiện nhiên, các phóng viên nhất điên cuồng truy đuổi chính là Trương Dương, vị này ở buồn tràng thi đấu. Tại đây chẳng ý nghĩa trọng đại Milan Derby chung cư nhiên trình diễn bổ kẻ cho hay, đồng thời ở mùa giải này CJA giải đấu chung đánh vỡ nó đã éo bảo trì hơn nửa thế kỷ CJA giải đấu ghi bàn ghi lại, sáng tạo 37 cầu tân CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại tuổi trẻ cầu tinh. AC Milan số 1 xạ thủ. CJA giải đấu xạ thủ bảng thượng lãnh chạy giả. Cái này mùa giải CJA giải đấu hoàn toàn xứng đáng nhất nhân vật phong vân, Trương Dương. Ở thi đấu kết thúc tiếng huýt vừa mới kết thúc thời điểm, Trương Dương liền cùng hôm nay trong lúc thi đấu không có được đến lên sân khấu cơ hội bạn tốt Ronaldo ôm, trước sau hai đời vĩ đại xạ thủ ôm như sát vô số cuộn phim. Theo sau, các phóng viên liền chen chúc đi lên, đem Trương Dương bao quanh vây quanh, sợ hắn chạy trốn giống nhau. Đợt, đệ nhị càng. Chương 233, được làm vua thua làm giặc. Cho tới nay, CCTV tiếp sóng 5 đại giải đấu thi đấu, ở thi đấu sau khi kết thúc, phát sóng trực tiếp tín hiệu liền không có. Bất quá, hôm nay trận thi đấu này, ở trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt lúc sau, CCTV vẫn như cũ tiến hành phát sóng trực tiếp, tái sau sân bóng chúc mừng, tái sau cuộc họp báo, đều đem tiến hành phát sóng trực tiếp. Vô hắn, Trương Dương biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, có thể tưởng tượng chính là, vô luận là tái sau cuộc họp báo cũng hảo, vẫn là tái sau cho dù phỏng vấn cũng hảo, khẳng định nhiều là đối với cái này tiểu tử khen ngợi chi tử. Ở quốc nội bóng đá ảm đạm không ánh sáng nhật tử, cũng chỉ có Trương Dương có thể cho đại gia mang đến vui sướng. Fans nhóm thích xem này đó, thích nghe này đó, bọn họ thích, đây là thị trường yêu cầu, tự nhiên liền tiếp sóng lạc. Trận này Milan Derby, có thể nói vì mấy năm nay tới nay, nhất kinh điển thi đấu, này xuất sắc trình độ thậm chí có thể so với kia chàng chứ danh 6-5. Kia chàng thi đấu cũng là AC Milan ngay từ đầu liền tiên tiến hai cái cầu, sau lại Inter Milan bắt đầu truy phân, chẳng qua cuối cùng kia chàng thi đấu là Inter Milan 6-5 thắng hạ thi đấu, mà hôm nay trận thi đấu này còn lại là AC Milan cuối cùng vẫn là cười tới rồi cuối cùng. Trương Lộ nói, hắn giải thích CJA giải đấu nhiều năm, đối với CJA giải đấu trước kia một ít lao chuyện cũ cũng là nghe nhiều nên thuộc, hạ bút thành văn. Ha ha, đó là bởi vì hôm nay trận thi đấu này, AC Milan có Trương Dương A. Lưu Kiến Hồng ha ha cười nói. Trương Lộ giải thích CJA giải đấu thi đấu, rất nhiều fan thích, chính là bởi vì vị này chính là lao giải thích, thường xuyên sẽ giảng thuật này đó điển cố. Đương nhiên, cũng có một ít fans cho rằng đây là ở cố ý khoe khoang, chúng ta chính là xem cầu mà thôi, ai để ý tới những cái đó trước kia thi đấu làm cái gì. Đây là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, tương đối mà nói, fans nhóm vẫn là thích nghe một chút này đó kinh điển thi đấu chuyện xưa. Nay không, Trương Lộ tựa hồ biết hiện tại rất nhiều fans không quá hiểu biết kia chàng 6-5 vĩ đại thi đấu, liền bắt đầu kể chuyện xưa. Kia chàng thi đấu, cũng là trong lịch sử ghi bàn nhiều nhất một hồi Milan Derby chiến, phát sinh ở 1949 tháng 5 năm 11 nguyệt 6 ngày, kia chàng trong lúc thi đấu Milan song hùng liên thủ phụng hiến 11 cái xuất sắc ghi bàn, cuối cùng Inter ở sân nhà 6-5 chiến thắng AC Milan. Làm chúng ta cùng nhau lại đến nhìn lại một chút kia chàng kinh điển thi đấu. Derby chiến ở 1949 tháng 5 năm 11 nguyệt 6 ngày khai hỏa, tòa chấn sân nhà Inter Milan trong trận khuyết thiếu trung tâm cầu thủ bối A ngươi tá đặc, vị này chính là sau lại vị kia chứ danh cái tàu giáo luyện, hắn ở phía trước một vòng đánh với nặc ngói kéo trong lúc thi đấu bị thương, bất quá hậu vệ khảm bát lợi cùng tiền phong phi ổn y kịp thời tái nhậm trước, khiến cho Inter thực lực không đến mức đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Cùng Inter so sánh với, AC Milan đội hình càng chỉnh tề, Thụy Điển tam kiếm khách cách luân. Nọ đại cùng lợi đức hồn mỗ đều có thể đủ đầu phát ra chàng. Ở thi đấu trước 6 phút, AC Milan thế công như nước, cánh trái khảm địch Ani trước sau 2 lần xuyên thủng Inter cầu môn, đem điểm số viết lại vì 2-0. Khảm địch Ani tên này cầu thủ rất có ý tứ, hắn ở Inter, Juve cùng AC Milan phân biệt chỉ hiệu lực quá một cái mùa giải, nhưng lại tổng có thể ở mấu chốt thi đấu phá cửa đạt được. Ở đệ 10 phút, Inter Hungary tiên phong Ni Ngươi Tư đem điểm số giả thành 1-2. Nhưng hai vị Thụy Điển cầu tinh nọ đại cùng lợi đức hồn mộ phân biệt ở đệ 14 cùng 19 phút ghi bàn, đem điểm số viết lại vì 1-4, ngắn ngủn 20 phút, hai bên ngươi tới ta đi đánh vào 5 cái ghi bàn. Inter ở thượng nửa giờ thi đấu phía cuối thổi lên phản công kèn, A Mã Đại Y ở đệ 39 phút phá cửa, Nghĩ Ngươi Tư thì tại đệ 40 phút phạt tiến penalty, điểm số biến thành 3-4. Hạ nửa giờ thi đấu tắc hoàn toàn vì nước Mễ chúa tể. Ở đệ 50 phút A Mã Đại Y đem điểm số vận thành 4-4 sau. Inter cùng Milan phân biệt từ Lạc Luân Kỳ cùng An Nặc Ngói Kỳ ở đệ 58 cùng 59 phút các nhốt đánh vào một cầu, điểm số biến thành 5-5 bình. Quyết định thắng cục ghi bàn ở đệ 64 phút xuất hiện, thân cao chỉ có 1.73 mẹ A Mã Đại Y nắm lấy cơ hội lại tiến một cầu, thành công trình diễn hat-trick, điểm số bị như ngừng lại 6-5, Inter từ 1-4 lạc hậu một đường điên cuồng đuổi theo, rốt cuộc chuyển bại thành thắng. Chúng ta tới thống kê một chút trận thi đấu này chung hai bên cầu thủ ghi bàn tình huống, AC Milan phương diện. Khảm địch đá ni vào hai cái cầu, ngoài ra, nọ đại cùng lợi đức hổn mố cùng với An Nặc Ngói Tề cắt tiến một cầu, Inter Milan phương diện, Hùng Gazi người ni ngươi tư vào hai cái cầu, Lạc Luân Tề vào một cái cầu, A Mã Đại Y tắc trình diễn hạt chít, ở ghi bàn nhiều như vậy trong lúc thi đấu, cũng chỉ là A Mã Đại Y trình diễn hạt chít mà thôi, hôm nay thi đấu, Trương Dương tắc vì fans. Nhóm phụng hiến bổ kẻ, cho nên, hôm nay trận thi đấu này, từ ghi bàn số thượng cùng kia chàng nhất kinh điển thi đấu so sánh với còn có chênh lệch, nhưng là, từ cá nhân anh hùng góc độ suy xét, trận thi đấu này đồng dạng có thể nói nhất kinh điển Milan Derby. Lưu Kiến Hùng nói, ở hai cái người giải thích huyên thuyên thời điểm, San Siro sân bóng nhiệt tình còn ở tận tình phong thích. Fans nhóm lúc này vẫn như cũ lưu tại sân bóng, bọn họ cùng cầu thủ nhóm cùng nhau chúc mừng trận này vĩ đại thi đấu thắng lợi. Các phóng viên vây đi lên, muốn phỏng vấn Trương Dương, bọn họ sợ chậm một bước, Trương Dương liền chạy ra. Trên thực tế, Trương Dương là tính toán chạy đi, trận thi đấu này đua thật sự là quá hung, Trương Dương cảm giác thực mỏi mệt, hắn hiện tại muốn nhất làm sự tình, chính là trở lại phòng thay quần áo, hảo hảo tắm nước nóng, sau đó đổi hảo quần áo, lái xe về nhà, ăn chút bữa ăn khuya, sau đó đánh một giấc. Các phóng viên đem Trương Dương vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Trương Thương đoàn pháo đưa qua. Trương Dương, đầu tiên chúc mừng ngươi ở Milan Derby trong lúc thi đấu trình diễn bổ kẻ cho hay, có thể nói ngươi hiện tại tâm tình sao? Trương Dương, đánh vỡ nọ đà ẻo ký lục, ngài có thể nói chuyện ngài hiện tại ý tưởng sao? Ở mùa giải bắt đầu trước, ngài đã từng nói ngươi muốn bắt giày vàng, hiện tại không chỉ có bắt được giày vàng, còn sáng tạo giải đấu ghi bàn tân kỷ lục, lúc ấy ngươi nghĩ tới sẽ có như vậy thành tích sao? Trương, hiện tại, AC Milan ở tích phân thượng phản siêu Inter Milan, ngươi có thể nói. Trương, vô số đề tài cùng mịt rổ phổn, bút ghi âm, bị nhét vào Trương Dương miệng trước, hiện tại hắn tùy tiện một câu, đều đem là ngày mai báo chí quan trọng trang báo, thậm chí là đầu bản đầu đề. Phía trước, Trương Dương, Cristiano Ronaldo, Messi, này ba cái người trẻ tuổi bị cho rằng là đương kim thế giới giới đá banh xuất sắc nhất ba cái người trẻ tuổi, truyền thông thậm chí đều đang nói, tương lai thế giới giới đá banh, chính là này ba cái người trẻ tuổi cạnh tranh. Hơn nữa, hiện tại phổ biến có một cái cách nói, đó chính là 2008 năm ở rổ tỉnh Golden Ban cùng với FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ bình chọn, rất lớn trình độ thượng tướng là này ba cái người trẻ tuổi chi gian cạnh tranh. Mà mùa giải này vinh dự, vô luận là tập thể vinh dự vẫn là cá nhân vinh dự, đều đem ở tranh đoạt ở rổ tỉnh Golden Ban cùng FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ thời điểm, cụ bị trực tiếp nhất chiếm cứ cực đại phân lượng. Hiện tại, Cristiano Ronaldo dẫn dắt Man U đội sát nhập mùa giải này Champions League trận chung. Kết, ở tờ giờ mi ở League giải đấu chung, Man U đội cũng đã trước tiên đoạt giải quán quân, Bồ Đào Nha người nhất thời nổi bật vô hai. Nếu Cristiano Ronaldo có thể dẫn dắt Man U đội đoạt được mùa giải này Champions League quán quân nói, Bồ Đào Nha người đem ở ba người cạnh tranh chung dẫn đầu một cái quân vị. Mà Messi nơi Barcelona, Champions League chung bị Trương Dương nơi AC Milan đào thải, ở trực tiếp đối thoại xa suốt bại. Mà ở La Liga giải đấu chung, Barcelona cũng sớm cùng quán quân vô duyên, có thể nói, hiện tại, Argentina người khí chẳng là thấp nhất. Cho nên, rất nhiều người cho rằng 2008 năm ở rổ tỉnh Golden Ban cùng FIFA hợp tờ lễ góc the dệ ạ tranh đoạt chung, trừ phi sau mùa giải bắt đầu sau Messi có thể có phi thường biểu hiện xuất sắc, này hai cái giải thưởng tranh đoạt đem chủ yếu là ở Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian tiến hành. Trương Dương nơi AC Milan ở Champions League vòng bán kết trung bị Cristiano Ronaldo nơi Man U đào thải, cảnh này khiến Trương Dương ở hai người trực tiếp trong quyết đấu thất phân. Cho nên, Trương Dương cần thiết ít nhất bắt được CJA giải đấu quán quân, hơn nữa ở giải đấu trung tận khả năng nhiều ghi bàn, mới có thể đủ tăng lên chính mình lực ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu Cristiano Ronaldo không thể đủ trợ giúp Man U bắt được UEFA Champions League quán quân nói, hai người chi gian ngược lại là Trương Dương biểu hiện càng dai. Vô hắn, Trương Dương hiện tại đã xác định là CJA giải đấu giày vàng cùng Champions League giày vàng, hơn nữa tại CJA giải đấu cùng Champions League chung đều này đầy đánh vỡ phủ đầy bụi hơn nửa thế kỷ ghi bàn ghi lại khí phách phương thức biểu hiện. Nay liền so Cristiano Ronaldo muốn tương đối càng thêm xuất sắc. Cho nên, bổn chàng Milan Derby, Trương Dương ở đánh vỡ nọ đà éo bảo trì nửa cái thế kỷ CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại đồng thời, trợ giúp AC Milan thắng được Milan Derby, khiến cho AC Milan mùa giải này lần đầu tiên trở thành giải đấu dê đầu đàn, hơn nữa vô cùng có khả năng một lần đăng đỉnh liền trực tiếp tại hạ một vòng giải đấu lúc sau đoạt được giải đấu quán quân. Biểu hiện như thế nào không cho Italy phóng viên hưng phấn, rốt cuộc bọn họ ở Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương chi gian, khẳng định là lực đỉnh hiệu lực với CJA hảo môn Trương Dương. Thậm chí khác không nói, chỉ cần là Trương Dương ở đêm nay trận thi đấu này chung biểu hiện, liền đủ để cung truyền thông đàm luận cùng thổi phồng ít nhất nửa tháng. Ân, về sau ở mỗi lần Milan Derby thi đấu thời điểm, trận thi đấu này, cùng với Trương Dương biểu hiện xuất sắc, còn sẽ thường xuyên bị lấy ra tới đề cập, đây là khẳng định. Phải biết rằng, ở 100 năm Milan Derby chung, còn chưa từng có một cái cầu thủ có thể ở trong lúc thi đấu có bộ kẻ vĩ đại biểu hiện đâu. Trương Dương là cái thứ nhất. Chính như người giải thích phớ lò dẹt theo như lời, Trương Dương là phá kỷ lục hộ chuyên nghiệp. Tuy rằng chỉ là hiệu lực AC Milan cái thứ nhất mùa giải, nhưng là, hắn đã đem tên của mình tuyên khắc vào nhà này lịch sử đã lâu hào môn đội bóng vinh dự bộ thượng. Ibrahimovic nhìn bị các phóng viên bao quanh vây quanh Trương Dương, sắc mặt không tốt. Ở Trương Dương đi vào CJA phía trước, Thụy Điển xạ thủ là CJA giải đấu tuyệt đối ý nghĩa thượng xạ thủ nhất ca, đáng tiếc Trương Dương tới lúc sau, cái này kiệt ngạo khó thuần Thụy Điển tuyển thủ quốc gia rõ ràng có chút phong cảnh không hề ý tứ. Trương Giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát. Những lời này, có lẽ nhất thích hợp miêu tả lúc này hai người cảnh ngộ. Ibrahimovic không có ở sân bóng nhiều ngốc, hắn sắc mặt không vui nhìn Trương Dương liếc mắt một cái sau, liền rời đi sân bóng, đi hướng cầu thủ đường đi. Lúc này sân bóng không thuộc về bọn họ, thuộc về cùng thành tử địch AC Milan, mà này tòa sân bóng, ở cái này ban đêm, cũng không cứ gọi là Mỹ Ác, gọi là San Siro. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, đều như thế. Bãi bóng thượng, cũng là như thế. Tờ S, đệ nhất càng. Cầu vẽ mời, cầu cất chứa. Chương 234, che trời lấp đất khen ngợi chi tử. Tái sau ngày hôm sau, trận này Milan Derby không thể nghi ngờ là toàn bộ châu Âu chú ý tiêu điểm. AC Milan ở tích phân thượng phản siêu Inter Milan, Trương Dương cũng lấy 37 cầu, sáng tạo CJA giải đấu tân mùa giải ghi bàn kỷ lục, kia chuyện này chẳng lẽ còn không đáng truyền thông bốn phía lăng xê sao? Italy truyền thông hiện tại càng ngày càng là thích Trương Dương, ngay từ đầu Trương Dương đi vào CJA thời điểm, bọn họ lăng xê hắn giá trị con người, sau lại lăng xê Trương Dương cá tính, lăng xê Trương Dương cùng đối thủ các loại vai diễn phối hợp. Bất quá, sau lại truyền thông phát hiện, cái này tiểu tử để cho bọn họ vui vẻ chính là, hắn biểu hiện quả thực là quá làm người kinh ngạc, luôn là có thể sáng tạo đủ loại kỷ lục, có thể nói, từ Trương Dương tới ạ vẹn ni nỉ bán đảo lúc sau, truyền thông tựa hồ chưa bao giờ yêu cầu vì tin tức phát sầu. Đây là một cái sáng tạo ghi lại ban đêm, Trương Dương ở Milan Derby trong lúc thi đấu trình diễn bổ kẻ cho hay, còn chưa từng có một cái cầu thủ có thể ở Milan Derby chúng có như vậy điên cuồng biểu hiện đâu, càng thêm quan trọng là, nó đã éo bảo trì hơn nửa thế kỷ CJA giải đấu ghi bản ghi lại bị đánh vỡ. Cái này tiểu tử ở chính mình cái thứ nhất CJA mùa giải, khiến cho không ít kẻ tới sau không thể không ngước nhìn hắn. La gà tệ tờ ta đèo lộ sợ. San Siro sân bóng ở cái này ban đêm trở thành sung sướng hải dương. Milan fans nhóm thực may mắn bọn họ ở năm trước mùa hè được đến cái này Trung Quốc xạ thủ. Trương Dương bốn viên ghi bàn xuất sắc ngoạn mục. Hắn làm Inter Milan không thể không nuốt vào thất bại quả đắng. Ibrahimovic mở dạ sở ở cái này ban đêm có vẻ tái nhợt vô lực, ba lạc đặc lợi tiếp tục ghi bàn cũng khó có thể vãn hồi Inter Milan bại cục. Có gì ý ở giờ đèo lồ sport? Mà tệ dạ thì ở lúc trước khiêu khích hành vi, vì trận thi đấu này ngay từ đầu liền tăng thêm mùi thuốc súng, ở trong lúc thi đấu mà tệ dạ thì cũng bị thẻ đỏ phạt hạ, tin tưởng nhìn trận thi đấu này người đều sẽ nói Trương Dương thực rào hoạt, bất quá, cái này tiểu tử tại đây chẳng trong lúc thi đấu nhất dẫn nhân chú mục vẫn là hắn ghi bàn. Nọ đại ký lục bị đánh vỡ. Tân ký lục thuộc về Trương Dương. La dệ bập bờ lại cả. Trận này Milan Derby đem ở rất dài một đoạn thời gian đều bị mọi người lúc nào cũng đề cập. Trận thi đấu này kết quả khiến cho Inter Milan không thể không tướng lánh dê đầu đàn vị trí chắp tay nhường lại. Trương Dương sáng tạo tân CJA giải đấu ký lục. Hiện tại, Heger nhất định là hối hận nhất vị nào. Giáo thụ vốn dĩ có thể ở trước tiên bắt lấy cái này Trung Quốc xạ thủ. Đáng tiếc, giáo thụ luyến tiếc mở ra túi tiền. Đáng giá nhắc tới chính là, trong tưởng tượng về giả cùng Trương Dương chi gian kịch liệt va chạm cũng không có phát sinh, Mancini đến nửa trận sau thi đấu mới làm vầy giả lên sân khấu. Thế anh, Trương Dương ở chính mình thai tiếng bạn gái, nước Pháp Mỹ nữ chủ bám Lisa. Kẻ gì ổ nhìn chăm chú hạ hoàn thành một hồi vĩ đại thi đấu. AC Milan hiển nhiên là nhặt tiện nghi, bọn họ ở năm trước mùa hè chỉ tiêu phí 4.300 vạn đồng euro phải tới rồi một cái có thể ở đơn mùa giải đấu chung vào 30 cầu xạ thủ. Phải biết rằng, giải đấu còn có một vòng thi đấu mới kết thúc đâu, nọ đại ký lục rốt cuộc bị đánh vỡ, Trương Dương ký lục lại có khả năng tại hạ một hồi thi đấu đã bị chính hắn tiến thêm một bước đổi mới. Vậy báo, ở tháng 5 11 ngày tiến hành 2007-2008 mùa giải Italy bóng đá giải hàng đầu đệ tam 17 vòng trong lúc thi đấu, Inter Milan sân khách tam so 5 bại bởi AC Milan, bọn họ không chỉ có thua trận thi đấu này, còn khả năng thua trận toàn bộ mùa giải. Trương Dương là làm Mancini đội bóng nuốt hận mấu chốt nhất cầu tình, hắn tại đây chẳng trong lúc thi đấu 4 viên ghi bàn, khiến cho chính mình ở mùa giải này CJA giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 37 cầu, đây là tân ghi bàn ghi lại. Hiện tại, toàn bộ Apennini bán đảo đều bao phủ ở cái này Trung Quốc xạ thủ uy lực dưới. Tin tưởng nhìn Trương Dương hiện tại biểu hiện, Max Fans nhất định càng thêm hoài niệm bọn họ Trương. Phờ răng sờ phụt bạn. Real Madrid chủ tịch cả đời đối AC Milan Trung Quốc xạ thủ Trương Dương ưu ái đã sớm là thế nhân đều biết, bất quá, hiện tại xem ra, cả đời muốn đem Trung Quốc tiểu tử đưa tới bẹt mạ vẹ sân bóng thật sự là quá khó khăn, AC Milan khẳng định sẽ không tha như vậy một cái vĩ đại xạ thủ rời đi, cùng Trương Dương đạt được năng lực so sánh với, bẹt lật cổ nỉ đối với người thanh niên này một chút bất mãn lại tính cái gì đâu. Mà cả, AC Milan năm 3 tháng chính mình cùng thành tử địch Inter Milan, Trương Dương ở trong lúc thi đấu vào 4 cái cầu. Hắn là toàn trường tốt nhất, hơn nữa thành công sáng tạo tân CJA giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Hắn kéo dài ở cùng Barcelona trong lúc thi đấu ghi bàn trạng thái. Cái này tiểu tử xác thật là có thực lực cùng Messi ở tương lai một tranh cao thấp. Thế giới thể dục báo. Trương Dương dùng sáng tạo ghi bàn ghi lại phương thức, vì AC Milan mang đến quán quân hy vọng. Điều. Bộ kệ sáng tạo tân kỷ lục Trương Dương chế tạo. Kỳ cờ. Trương Dương sáng tạo CJA tân kỷ lục. Kèn báo. Trương Dương, Avenini đều ở vì hắn run rẩy. Áo lai báo. Trung Quốc xạ thủ chinh phục San Siro. Nhân dân diễn đàn báo. Trương Dương sáng tạo CJA tân ghi bàn ghi lại, Milan nhìn đến giải đấu quán quân hy vọng. Lộ thấu xã. Ở một hồi trên đời chú mục bóng đá trong lúc thi đấu, AC Milan chứ danh cầu tình Trương Dương vào 4 cái cầu. Hắn trợ giúp chính mình đội bóng đánh bại đồng dạng đến từ Milan thành đối thủ Inter Milan. Cái này Trung Quốc cầu thủ sáng tạo CJA giải đấu tân ghi bàn ghi lại, hơn nữa trợ giúp chính mình đội bóng rất có khả năng ổn định quán quân. Hiện tại, toàn bộ giới đá banh đều tại đàm luận cái này Trung Quốc tiểu tử. Mà ở hắn quốc nội, Trung Quốc fans đem hắn coi là anh hùng. Mỹ liên xã. Trong khoảng thời gian ngắn, từ Italy đến Anh Quốc đến Tây Ban Nha đến nước Pháp đến Argentina đến Bồ Đào Nha thậm chí đến bị cho rằng là bóng đá hoang mạc nước Mỹ, đều tại đàm luận trận thi đấu này, đàm luận Trương Dương tên cùng hắn vĩ đại biểu hiện. Trừ bỏ truyền thông hưng phấn ca ngợi, gần như điên cuồng tán dương hoan hô ở ngoài, những cái đó giới đá banh danh túc cũng không chịu nổi tịch mịch, sôi nổi ra tới phát biểu cái nhìn. Cho dù là một ít phía trước cùng Trương Dương phát sinh quá khỏe miệng cùng xung đột cầu thủ cũng đối Trương Dương đưa lên khen ngợi chi từ, bởi vì đối mặt như vậy xuất sắc biểu hiện, ngươi thật sự đến không bội phục cùng đưa lên khen ngợi chi từ. Italy lão Golden Boy Rossi, ta ở giải thích tịch thượng đều kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Lúc ấy ta không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới tán dương cái này tiểu tử, hắn biểu hiện quả thực là quá tuyệt vời, kia một khắc ta tin tưởng, cũng chỉ có như vậy tiểu tử mới có thể đủ đánh vỡ nó đại sáng tạo 35 cầu ghi bàn ghi lại. Robert Pego, Trương Dương là hiện tượng cấp cầu thủ, ta chưa từng có gặp qua một cái cầu thủ có thể ở 22 tuổi thời điểm liền biểu hiện như thế vĩ đại, cho dù là 22 tuổi Ronaldo cũng không có làm được, đánh vỡ ghi bàn ghi lại. Italy quốc gia đội huấn luyện viên trưởng nhiều nạp nhiều nghi, Serie A đơn mùa giải ghi bàn ghi lại cũng không phải là như vậy dễ phá. Trương Dương làm được, cái này tiểu tử biểu hiện quả thực quá xuất sắc. Thực đáng tiếc, hắn không phải Italy người. Roma đội trưởng Totti, nói thật, ta một chút cũng không kinh ngạc, từ nhìn hắn ở mùa giải này cho tới nay biểu hiện ta liền biết, nếu có người có thể đủ đánh vỡ nó đại ở ghi bàn ghi lại nói, Trương Dương khẳng định là nhất có hy vọng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền làm được. Juventus đội trưởng Del Piero, đánh vỡ nọ đại ảo ghi lại là ghê gớm thành tích. Trương Dương từ gia nhập AC Milan tới nay, Trương Dương biểu hiện liền vẫn luôn thực hảo. Tại đây chàng Milan Derby, hắn chỉ là so ngày thường càng thêm vĩ đại mà thôi. AC Milan truyền kỳ đội trưởng Bạ Dẹ Si, ta thật cao hứng đội bóng có thể ở năm trước mùa hè tiến cử Trương Dương. Đây là một cái ngươi bỏ lỡ, liền sẽ hối hận cả đời cái loại này thiên tài cầu tinh. Trương Dương biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Nọ đại ẻo cũng là một cái đồng dạng vĩ đại cầu thủ, ta đã từng cho rằng không ai có thể đủ đánh vỡ nọ đại ẻo ký lục, không nghĩ tới Trương Dương làm được, hắn rất lợi hại, cái này Trung Quốc tiểu tử là cái loại này liền tính ta ở điên phong thời kỳ gặp được, cũng sẽ cảm thấy khó chơi đối thủ. Hắn quá có thể ghi bàn. Ta kéo, hắn ở cái này mùa giải cùng với trận thi đấu này biểu hiện, thường xuyên sẽ khiến cho ta nhớ tới một người, không sai chính là Diego, đây là một cái có thể làm toàn đội tin tưởng gấp trăm lần xạ thủ. Thật giống như năm đó Maradona. Duy A, 37 cái ghi bàn. Quá điên cuồng. Không sai, ta là ở TV trước nhìn trận thi đấu này, ta lúc ấy kích động nhảy dựng lên. Ta tại CJA hiệu lực nhiều năm, ta rất rõ ràng cái kia giải đấu đối với tiên phong nhóm tới nói đến tuột cùng có bao nhiêu hà khắc. Trương Dương biểu hiện là hiện tượng cấp. Ly ông đội huấn luyện viên trưởng Héo Lì ở, Trương Dương ở Marseille thời điểm liền chứng minh rồi chính mình vĩ đại, hiện tại, hắn so phía trước càng thêm vĩ đại. Milan có hắn, như hổ thêm cánh. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt, ta chưa bao giờ hoài nghi Trương Dương sẽ trở thành những cái đó vĩ đại tên trung một viên, chỉ là không nghĩ tới hắn so với ta tưởng tượng sớm hơn tiếp cận vĩ đại. Italy đoạt được 2006 năm nước Đức cúp công huân giáo luyện ra, Serie A giải đấu là năm đại giải đấu nhất chú trọng phòng thủ giải đấu, từ nơi này chúng ta liền có thể biết, 37 viên giải đấu ghi bàn ý nghĩa cái gì. Hắn quá lợi hại. Ferguson, cứ việc ta đã sớm nói qua Trương Dương thực ưu tú, nhưng là, ta còn là muốn nói, nhìn đến hắn hiện tại biểu hiện, ta vẫn như cũ thực kinh ngạc, hắn một khắc không ngừng ở tiến bộ. Ta thực hối hận không có đem hắn đưa tới Man U, liền giống như ta năm đó hối hận không có giành chức ký xuống Inzaghi giống nhau. Truyền thuyết sắp đảm nhiệm Inter Milan sau mùa giải huấn luyện viên trưởng Mourinho, Trương Dương là ta thích nhất cái loại này xạ thủ. Ngay cả lúc này đã bị hư cấu quyền lợi Trung Quốc quốc áo đội liên hợp huấn luyện viên trưởng chi nhất đội Y Khoa Duy Kỳ cũng nhảy ra nói chuyện, Thượng Đế A, kia chính là CGA giải đấu, hắn cư nhiên một cái mùa giải vào 37 cầu, bất quá, khi ta nhớ tới hắn ở Champions League đồng dạng vào 15 cầu thời điểm, ta liền đối chính mình nói, đây là một cái vẫn luôn lợi hại như vậy tiểu tử. Trung Quốc quốc áo đội, ân, chúng ta mục tiêu là tiến vào đến Thế vận hội Olympic 4 cường. Cho dù không có Trương Dương cái này mục tiêu cũng sẽ không thay đổi. Ronaldo, Trương Dương biểu hiện quá tuyệt vời, nói thật, chúng ta đều không có nghĩ đến hắn sẽ ở Derby trung tiến 4 cái cầu. Giải đấu quan quân. Lúc này đây, ta sẽ không làm hắn bên lạc. Bà Kèn, Trương Dương biểu hiện là hiện tượng cấp bậc, bà Kèn người nối nghiệp. Ta không như vậy xem, trên thực tế, hắn không phải là bất luận kẻ nào người nối nghiệp, hắn sẽ ở San Siro sân bóng có thuộc về chính hắn huy hoàng. Chúc mừng hắn. Tóm lại, tại đây chàng thi đấu sau khi chấm dứt, theo Trương Dương lấy cực kỳ lóa mắt cùng bá đạo tư thái tại đây chàng có trọng đại ý nghĩa Milan Derby trùng trình diễn bổ kẻ cho hay, hơn nữa thành công hai độ đánh vỡ câu lạc bộ tiền bối nọ đã éo bảo trì nửa cái thế kỷ lâu CGA giải đấu ghi bàn ghi lại, hiện tại, hắn trở thành toàn bộ thế giới giới đá banh nhất tiêu điểm. Vô số truyền thông, vô số giới đá banh danh túc, là hoặc là xuất ngũ siêu sao nhóm, đều đứng ra đối cái này tiểu tử đưa lên khen ngợi chi tử. Đương nhiên, hai cái cầu vương cũng tự nhiên không chịu cô đơn. Bờ ra giữ cầu vương kéo ẹ, Trương Dương biểu hiện quá tuyệt vời, hắn tương lai thành tựu sẽ siêu việt Maradona. Maradona, Trương Dương làm được ẹ ở cái kia tuổi trẻ đều không có làm được sự tình. Tờ S, đệ nhị càng. Đầu heo nhược được nói, cầu cất chứa. Chương 235, cạ cạ phụ thân. Ân hử. Trương, xin hỏi ngươi đánh vỡ nọ đà ẻo ghi bàn ghi lại, có cái gì cảm tưởng? Huấn luyện gián đoạn. Gattuso học phóng viên mà bộ dáng hỏi Trương Dương. Trương Dương xem hắn, một bộ thiên nhiên ngốc bộ dáng, làm bộ không nghe hiểu mà nói, cái gì? Gattuso ho khan một tiếng, Trương, ngươi hảo, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút hảo sao, ngươi cũng không nghĩ chúng ta ở báo chí thượng tùy tiện viết điểm cái gì đi. Ngươi đây là uy hiếp sao? Uy hiếp? Không không không không, đương nhiên, nếu ngươi một hai phải như vậy lý giải nói, chúng ta cũng không có cách nào. Vậy được rồi, ân. Về sau ta không hề tiếp thu quý báo xã phỏng vấn, tiếp theo cái. Gattuso ra mặt run rẩy, ngươi không thể như vậy, chúng ta là phóng viên, có quyền. Lan. Ngươi làm sao dám như vậy, ngươi sẽ không sợ chúng ta. Lan. Gattuso phiên trận trắng mắt, ta rốt cuộc biết, ngươi có đôi khi vì cái gì như vậy không chiêu truyền thông thích. Ngươi lại không phải thật sự phóng viên. Trương Dương không chút khách khí nói. Ha ha ha. Chung quanh xem náo nhiệt mà các đồng đội đều cười ha ha lên. Đây là tháng 5 12 ngày, AC Milan huấn luyện gián đoạn, cầu thủ nhóm top 5 top 3 ngồi ở thảm cỏ thượng nói chuyện thiếm. Trương Dương tâm tình tương đương không tồi, mặc cho ai ở Milan Derby chung vào 4 cái cầu, còn đánh vỡ nọ đà ẻo ghi bàn ghi lại, tâm tình đều sẽ thực vui sướng. Đương nhiên, để cho hắn cao hứng chính là Lao Ba cùng đại ca đã đến. Ân, đáng giá nhắc tới chính là, đương Trương Dương báo cho Melissa. Kệ gì ổ chính mình người nhà tới thời điểm, nước Pháp nữ chủ bá lập tức có vẻ kinh hoàng thất thố. Vốn dĩ Trương Dương còn tính toán giới thiệu Melissa. Kệ gì ổ cấp người trong nhà nhận thức, không nghĩ tới nước Pháp nữ chủ bá liên tục lắc đầu, tựa hồ còn không có làm tốt thấy ra trưởng chuẩn bị. Nghe được Melissa, kệ gì ổ giải thích, Trương Dương cũng cảm thấy chính mình quyết định này có chút hấp tấp, ở hắn nghĩ đến, cùng chính mình người nhà gặp mặt là thực bình thường sự tình, bất quá, hiện tại nghĩ đến tựa hồ còn có khác ý vị. Melissa, kệ gì ổ không muốn cũng vừa lúc làm Trương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính hắn suy xét không chu toàn đến, nói cách khác, hắn không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Vũ. Hôm nay AC Milan huấn luyện khóa là trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ dẫn dắt đại gia tiến hành huấn luyện, lúc này Ancelotti đang ở câu lạc bộ phó chủ tịch Gagliani công tác đâu. Trong văn phòng không chỉ có hắn cùng Gagliani, còn có một người khách nhân. Bác Tư Khoa. Lý Tất, cả phụ thân, đồng thời cũng là Kaká người đại diện. AC Milan fans nhất nguyện ý ở sân bóng thượng thấy Kaká, nhưng AC Milan phó chủ tịch Gagliani chờ Milan cao tầng nhất không muốn nhìn thấy cũng tuyệt đối là Kaká phụ thân bác Tư Khoa. Litter. Từ Kaká gia nhập AC Milan tới nay, bác Tư Khoa mỗi năm đều sẽ đi vào Milan thành, hoàng trong tay đại điệp các lộ hào môn đối Kaká mời yêu cầu AC Milan cấp Kaká tăng lương. 2003 năm Kaká mới từ SCT Pau gia nhập AC Milan khi, lương một năm chỉ có 170 vạn đồng euro. Nay cũng bình thường, lúc ấy Kaká năm ấy 21 tuổi, vẫn là một vị tân tú, vô pháp mở miệng tắc muốn đại hợp đồng. Một cái mùa giải về sau, Kaká đã đem Rui Costa tệ tới rồi thay thế bổ sung tịch thượng, bờ ra dư thiên tài là AC Milan không thể dao động tuyệt đối chủ lực, giá trị con người tự nhiên nước lên thì thuyền lên. AC Milan đem hắn lương một năm tăng tới 250 vạn đồng euro. Tới rồi 2005 năm, ở cùng Milan lần thứ 2 gia hạn hợp đồng khi, Kaká lương một năm lại tăng tới 350 vạn đồng euro. Lúc này, không có bao nhiêu người đối Kaká mấy năm liên tục chướng tân có nghi vấn. Đầu tiên AC Milan muốn bảo đảm Kaká hiệp ước trước sau duy trì dài nhất kỳ hạn, cũng chính là FIFA quy định 5 năm kỳ, mỗi cái mùa giải sau khi kết thúc đều cùng Kaká gia hạn hợp đồng theo lý thường hẳn là. Tiếp theo Kaká trình độ bãi tại nơi đó, chỉ cùng Kaká gia hạn hợp đồng lại không cho hắn tăng lương cũng không thích hợp, 170 vạn đồng euro không có khả năng lưu lại bờ ra dịu thiên tài. Ngoài ra, phải biết rằng, lúc trước vì từ SCT đau chuyển sẽ AC Milan, Kaká bản nhân liền bị kinh tế tổn thất. Bởi vì SCT đau đối AC Milan báo giá không hài lòng, bởi vậy yêu cầu Kaká từ bỏ chính mình nên được ký tên phí, mà Kaká tắc đáp lại nói ta không cần tiền. Ta chỉ nghĩ vì AC Milan đá cầu, hơn nữa ca. Không chút do dự từ bỏ buồn thuộc về hắn gần 130 vạn đồng euro. Này đối với một người tân tú tới nói cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nhưng Kaká có thể dứt khoát vứt bỏ, cho nên, rất nhiều người tin tưởng Kaká cũng không phải vì tiền mới đá cầu. 2006 năm điện thoại môn lại trở thành Kaká cùng AC Milan chi gian bước ngoặt. AC Milan thân hãm điện thoại môn rèm pha, lời đồn nổi lên bốn phía. Tệ nhất kết quả thậm chí có thể là giáng cấp, cái này làm cho Kaká đối AC Milan tâm còn nghi vấn lự. Đang ở lúc này Rio chủ tịch Kaká hướng Kaká phát động thế công, Kaká bắt đầu lưỡng lự. Này cho bác Tư Khoa thao tác không gian, Kaká phụ thân trong chốc lát ở Madrid cùng Mỹ dạ tổ vì cộng tiến bữa tối, trong chốc lát trở lại Milan thành cùng Gagliani thảo luận ra hạn hợp đồng, mắt thấy chiêu bài cầu tình tâm sinh đi ý, AC Milan cũng nóng nảy. Gagliani ở Kaká còn ở tham gia hợp cuộc đương liền đồng ý bác Tư Khoa kinh tế yêu cầu, lương một năm 600 vạn đồng euro, CGA tối cao thân. 2006 năm 6 nguyệt 23 ngày, AC Milan họp phỉ xỉ OF sai gấp không chờ nổi mà tuyên bố ra hạn hợp đồng Kaká thành công, đây cũng là vì ổn định quân tâm. Quả nhiên, tin tức này tuyên bố lúc sau, đội bóng quân tâm bắt đầu chậm rãi ổn xuống dưới, một ít tính toán rời đi đội bóng tìm kiếm chuyển sẽ cầu thủ cũng đều an tâm xuống dưới. Đỏ tía Kaká đều lựa chọn lưu đội, bọn họ tự nhiên cũng không có phải đi đạo lý. Bất quá, lúc này đây rổ sân nghệ gì ở hấp tấp dưới, thống khoái khoái cấp Kaká tăng lương, lại làm Kaká phụ thân bác Tư Khoa. Ly tất phảng phất thấy được quần quận không ngừng đồng euro. 2007 năm là Kaká đỏ tía một năm, bờ ra riêu người bằng và ở trang tí hon lít thượng dũng mãnh phi thường biểu hiện trở thành lúc ấy thế giới đệ nhất cầu tinh. Bác Tư Khoa. Ly tất trường tụ thiện vũ. Không chỉ có lại cùng đối Kaká chưa từ bỏ ý định Rio đi đến cùng nhau, thậm chí còn xả tới bạ giả cùng Manu chờ đỉnh cấp hào môn. Một phương diện bác Tư Khoa, Ly tất ở mấy đại hào môn trong tay vớt đủ tiền trả nước, về phương diện khác tắc lại cấp AC Milan khai ra gia hạn hợp đồng điều khoản, tăng lương 40%. Bác Tư Khoa, Ly tất nói ra điều kiện này, AC Milan phương diện nhất thời vô pháp tiếp thu, gã Ly ả nỉ không dám dễ dàng đánh vỡ đội nội tiền lương kết cấu, làm Kaká lương một năm vượt qua Pirlo. Gạt tủ sổ cùng ỉn dạ phỉ đám người quá nhiều, này hiển nhiên không ổn. Bất quá, bác Tư Khoa. Ly tất hiển nhiên cũng không nóng nảy, hắn thực thông minh, Kaká phụ thân minh bạch lấy Kaká ở 2006-2007 mùa giải biểu hiện xuất sắc, ở cuối năm tháng hạ giải quả cầu vàng không có trì hoãn, đến lúc đó yêu cầu Kaká gia hạn hợp đồng áp lực đem toàn dừng ở AC Milan trên đầu. Cùng lúc đó bác Tư Khoa cũng không có lãng phí cơ hội. 2007 năm mùa hè hắn ít nhất dùng Kaká bức bách AC Milan cấp chính mình một cái khác nhi tử địch cam bỏ thêm tân, 100 vạn đồng euro, này nhưng gần là một người vừa mới thăng lên đội một tờ ổ. Ý trẻ hậu vệ. Phải biết rằng, Madini ngay lúc đó lương một năm cũng bất quá chỉ có 200 vạn. Trên thực tế, Bực này vì thế AC Milan vì tránh cho đánh vỡ tiền lương cân bằng, không thể không biến tướng cấp cả cả tăng lương. Tuy rằng đây là cấp cả cả đệ đệ địch cam tăng lương, nhưng là, mọi người biết, trên thực tế, chính là cấp cả cả tăng lương. Như bác Tư Khoa sở liệu, cả cả ở 2007 hàng năm đế quét ngang các hạng bình chọn, đương kim giới đá banh đệ nhất nhân địa vị kiên cố không phá vỡ nổi, AC Milan không thể lại đem ra hạn hợp đồng kéo đi xuống. Dù sở nghệ gì thực mau đồng ý bác Tư Khoa điều kiện, 2008 hàng năm sơ, AC Milan tuyên bố cùng cả cả gia hạn hợp đồng đến 2013 năm, thuế năm sau tân 900 vạn đồng euro. Cái này làm cho cả cả siêu việt Ronaldinho, trở thành giới đá banh đệ nhất lương cao. Bất quá bác Tư Khoa cũng không có dừng ở đây, tương phản mà mấy năm liên tục gia hạn hợp đồng chiến thành công đã làm bác Tư Khoa dã tâm vô hạn bành trướng. Này không, bác Tư Khoa. Lý Tất lại lần nữa đi tới gạ Lý Ả Nì văn phòng. Tiên sinh nhóm. Chúc mừng các ngươi thắng hạ một hồi quan trọng nhất thi đấu. Cảm ơn. Gã Lì A Nì mặt không đổi sắc cấp bác Tư Khoa vọt ly cà phê, ngồi xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh Ancelotti sắc mặt khẽ biến, hắn cơ hồ có thể đoán được bác Tư Khoa đi vào nơi này mục đích. Đối với cả cả phụ thân tham lam, Ancelotti cũng là rất có phê bình kín đáo. Tuy rằng câu lạc bộ cấp cầu thủ nhiều ít tiền lương là câu lạc bộ sự tình, này tiền cũng không phải hắn Ancelotti ra, bất quá, như vậy đi xuống. Này sẽ là một cái thật không tốt tín hiệu. Khác không nói, Kaká hiện tại lấy chính là 900 vạn đồng euro Serie A giải đấu tối cao lương một năm, này so đội bóng bên trong rất nhiều người cao một mảng lớn. Tỷ như nói Trương Dương hiện tại lương một năm là 350 vạn đồng euro, liền Kaká một nửa đều không đến, mà xem Trương Dương hiện tại biểu hiện xu. Ất sắc, cùng với vì đội bóng làm ra cống hiến, thậm chí so chi Kaká còn muốn cống hiến đại, nếu Trương Dương xin tăng lương nói, câu lạc bộ nên xử lý như thế nào? Cả cái này người trẻ tuổi đều tăng lương nói, như vậy Pirlo, ỉn dạ phì này đó công hơn lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là một cái phản ứng dây chuyền vấn đề, xử lý không tốt nói, sẽ khiến cho đội bóng phòng thay quần áo mâu thuẫn. Rốt cuộc, cầu thủ nhóm nỗ lực công tác, tuy rằng cũng có đối với cái này vận động nhiệt tình yêu thương nguyên nhân, nhưng là, ai cũng không thể đủ phủ nhận cũng là vì kiếm tiền. Khác lấy đến nhiều, mà chính mình cống hiến cũng không thể so người kia thiếu nhiều ít, tự nhiên trong lòng không cân bằng. Còn có chính là, ở đầu năm vừa mới cấp cả cả tăng lương, hiện tại cả cả 900 vạn đồng euro lương một năm đã là Serie A cao, mới qua nửa năm, lại tìm tới, này thật quá đáng a. Ngoài ra, còn có một chút làm gã Lì A Nì cùng Ancelotti khó chịu chính là, ở đội bóng đoạt giải quán quân mấu chốt nhất thời khắc, bác Tư Khoa ở ngay lúc này tới nói nào đó sự tình, này không phải thêm phiền sao. Lì Tất tiên sinh, như thế nào sẽ có thời gian tới ta văn phòng? Gã Lì A Nì cố ý hỏi. Bác Tư Khoa. Lý Tất thật đúng là không thỉnh tự đến, đương nhiên, tới phía trước vẫn là cấp gã Lý Á Nì đánh thanh tiếp đón. Là cái dạng này, ta muốn tìm các ngươi nói chuyện ta nhi tử cả cả mà sự tình bác Tư Khoa. Lý Tất nói đến. Gã Lý Á Nì ra vẻ kinh ngạc, cả cả. Hắn làm sao vậy? Ta cảm thấy đội bóng đối với cả cả mà sử dụng gần nhất ra điểm vấn đề. Ơn, chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Bác Tư Khoa thực tiêu ngạo mà nói. Gã Lý Á Nì lúc này là thật sự kinh ngạc. Cái này quỷ hút máu tới tìm hắn cư nhiên không phải nhắc tới tăng lương sự tình. Ancelotti lại là như mày, hắn bắt đầu có dự cảm bất hảo. Ancelotti hiểu biết bác Tư Khoa. Lý Tất người này, bởi vì cả cả ở AC Milan địa vị càng ngày càng quan trọng, cùng với AC Milan đem cả cả coi là tương lai cơ sĩ, bác Tư Khoa. Lý Tất biết Milan không rời đi cả cả, cho nên, có điểm cậy sủng mà kêu ý tứ. Cả cả sử dụng vấn đề. Gã Lì Á Nỉ trầm ngâm một chút. Nhìn Ancelotti liếc mắt một cái, đối bác Tư Khoa. Lý Tất nói, cụ thể là cái gì? Nói một chút đi bác Tư Khoa, ta láo bằng hữu. Ta có một vấn đề xin hỏi Ancelotti tiên sinh. Hiện tại đội bóng là tiến công trung tâm là cả cả vẫn là cái kia người trẻ tuổi. Bác Tư Khoa. Lý Tất nói, là cả cả đưa ra vấn đề này. Ancelotti khẽ nhíu mày, chịu đựng hỏa khí hỏi. Không không không. Bác Tư Khoa. Lý Tất lắc đầu nói. Ta nhi tử là sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề, hắn là một cái chức nghiệp cầu thủ, hắn ái này chi đội bóng, cũng sẽ nghiêm khắc tuân thủ huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ, này chỉ là ta chính mình nói ra vấn đề. Ta cảm thấy cả cả ở trong lúc thi đấu hoàn toàn hẳn là phát huy lớn hơn nữa tác dụng, chính như hắn ở trước mùa giải sở đã từng làm được như vậy. Như vậy ý của ngươi là cái gì đâu? Ancelotti hỏi lại. Ta hy vọng cả cả có thể gánh vác càng nhiều nhiệm vụ, hắn là này chi đội bóng trung tâm. Hắn cũng có năng lực tiếp tục dẫn dắt đội bóng đi tới. Bác Tư Khoa. Lý Tất nói. Chính là, trên thực tế, cả cả vẫn luôn là đội bóng trung tâm, điểm này chưa từng có phát sinh qua biến hóa. Ancelotti nói, ở hai người tiến hành giao lưu thời điểm, Gagliani vẫn luôn không nói gì. Hắn ở bên cạnh uống cà phê, chậm rãi nghe. Hắn vốn dĩ cho rằng bác tư khoa, Lý thật là tới tìm câu lạc bộ lại lần nữa yêu cầu cấp cả tăng lương, Gagliani vừa rồi đã ở suy xét như thế nào trả lời. AC Milan tài chính thiếu hụt nghiêm trọng, Berlusconi đã bày mưu đặt kế Gagliani không chế tiền lương chi ra, Gagliani vừa rồi đã hạ quyết tâm muốn một ngụm từ chối bác tư khoa, không nghĩ tới bác tư khoa. Lý thật ý đồ đến lại không phải tăng lương. Nói như vậy, Gagliani tạm thời liền không nóng nảy. Bác tư khoa. Lý thật không chút khách khí đánh gãy Ancelotti nói. Hắn bô bô nói một đại thông, ý tứ chỉ có một, hắn đối với cái này mùa giải tới nay cả ghi bàn số giảm xuống, cùng với cả ở rất nhiều chàng trong lúc thi đấu hoàn toàn là tự cấp trương dương phục vụ tác dụng tỏ vẻ bất mãn, một câu, đó chính là bác tư khoa. Lý thật hy vọng ở AC Milan, cả hẳn là cùng trước mùa giải giống nhau, có được quan trọng nhất tiến công địa vị, chính là toàn đội đều còn muốn quay chung quanh cả vì trung tâm. Cho dù là trương dương ở tiến công chung địa vị, cũng đến ở cả mặt sau. Ancelotti trong lòng hòa đại, bất luận cái gì một cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ không cho phép người khác đối hắn khoa tay múa chân. Đương nhiên, Ancelotti tính tình hảo, Berlusconi thường xuyên ở một bên ra lệnh, nhưng là, bối thị đó là câu lạc bộ lão bản, Ancelotti chỉ có thể đủ nghe, đây là không có cách nào sự tình, nhưng là người bác tư khoa. Lý tất là ai, chỉ là cầu thủ phụ thân, lại không phải lão tử phụ thân, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Không, cho dù là ta phụ thân. Ở công tác thượng cũng không thể khoa tay múa chân đi. Nếu không phải Gagliani ở một bên dùng ánh mắt ý bảo Ancelotti muốn bình tĩnh, Ancelotti đã sớm phát hỏa. Ancelotti chỉ có thể đủ cố nén không mau, còn phải trang thực nghiêm túc đang nghe bộ dáng, làm một cái thủ thế, trừ bỏ cái này còn có khác sự tình sao. Tiếp tục. Đợt, đệ nhất càng. Cầu vé mời. Chương 236, Động đất. Thiện đi bác tư khoa. Lý tớt. Ancelotti phẫn nộ nói, người này thật là càng ngày càng quá phận. Cả như vậy cầu thủ như thế nào sẽ có như vậy phụ thân? Hắn sớm hay muộn sẽ hủy ở chính mình phụ thân trong tay. Gagliani nhìn Ancelotti liếc mắt một cái, ngươi nói một chút ngươi cái nhìn. Dùng như thế nào người là công tác của ta, ta không hy vọng đã chịu ngoại giới quá nhiễu, hơn nữa, người này càng không có tư cách ảnh hưởng công tác của ta. Ancelotti tức giận nói, hắn còn ở sinh bác tư khoa. Ly tắc khí. Người sai rồi, cắt lô. Gagliani nói, hắn hôm nay tới nói những lời này, tuy rằng cũng đúng là hắn muốn biểu đạt ý tứ, nhưng là, mục đích của hắn cùng phía trước là giống nhau. Gagliani biểu tình bất thiện nói, vừa rồi Gagliani đột nhiên minh bạch, có lẽ bác tư khoa. Lý tất sắc thật cũng là hướng câu lạc bộ tạo áp lực yêu cầu đội bóng tiếp tục bảo đảm con hắn cả là đội bóng hoàn toàn xứng đáng cơ sĩ. Ngoài ra, còn có một cái ẩn hàm ý tứ, đó chính là vẫn như cũ vẫn là tăng lương. Ý tứ là nếu thủ lao thượng thỏa mãn hắn yêu cầu, khác đều hảo thuyết. Cả tiền lương đã là CGA tối cao. Ancelotti thực phẫn nộ nói nơi này, hắn nhìn Gagliani liếc mắt một cái, mặt khác, ta có một loại trực giác, Mendes có lẽ sẽ tìm câu lạc bộ nói trương dương tăng lương sự tình. Gagliani sờ chính mình tranh lượng đầu trọc, cam chịu Ancelotti này phiên lời nói, trên thực tế, hắn cũng đoán được Mendes sẽ tìm được câu lạc bộ đưa ra cấp trương dương tăng lương sự tình. Trương Dương biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, 350 vạn đồng euro thù lao, ở AC Milan đội nội cũng ở vào trung đẳng thiên thượng thù lao, tuy rằng cùng cả vô pháp so, nhưng là, cũng là chỉ ở Sautolo, Sidon, Gattuso này mấy cái công hơn lao tướng. Nhưng là, Trương Dương biểu hiện sắc thật thực xuất sắc, đưa ra tăng lương thỉnh cầu cũng là tình lý bên trong sự tình, rốt cuộc cả 900 vạn đồng euro thuế năm sau tân ở nơi đó làm cọc tiêu đâu. Đương nhiên, làm Gagliani thoáng vừa lòng chính là, Mendes ở ngay lúc này cũng không có tới phiền hắn, thực hiển nhiên, siêu cấp người đại diện tiên sinh cũng biết, hiện tại là đoạt giải quán quân cuối cùng giai đoạn, hiện tại không phải nói những việc này thời điểm, mùa giải sau khi kết thúc, có bo lớn thời gian có thể tới nói. Bất quá, hôm nay bác tư khoa, Lý tất tới chơi, nói này phiên lời nói, yêu cầu tiến thêm một bước xác lập cả ở AC Milan đội nội trung tâm địa vị, cùng với kia ẩn hàm ý tứ. Gagliani đều phải hướng Berlusconi hội báo, ở AC Milan, câu lạc bộ, bất luận cái gì có quan hệ cả sự tình, đều là hạng nhất đại sự, bối thị đối với cả thật sự là thực thích. Lúc này, ở Milan mèo lộ trên sân huấn luyện, cầu thủ nhóm cũng kết thúc huấn luyện, đang theo phòng thay quần áo đi. Đội bóng massage sư Alexander Dugla, đặc nuôi Tony trải qua, hắn nhìn đến Trương Dương đang ở cùng các đồng bạn vừa nói vừa cười, có chút kỳ quái. Hắn dừng lại bước chân, hô Trương Dương tên, Trương. Ân. À lẹ sáng giờ rồ, có việc sao? Trương Dương nghi hoặc hỏi. Xem ra ngươi thật sự không biết. Mát xa sư tiên sinh thoải mái, Trương Dương, ngươi không thấy tin tức. Trương Dương lắc đầu. Ân, là cái dạng này. À lẹ sáng giờ rồ. Đặc nuôi Tony vô vô Trương Dương bả vai, sau đó mới nói, Trương, ngươi tổ quốc phát sinh động đất. Động đất. Trương Dương sửng sốt, theo bản năng hỏi, nơi nào? Đại sao? À lẹ sáng giờ rồ. Đặc nuôi Tony xin lỗi lắc đầu, xin lỗi, ta không nhớ được cụ thể là nơi nào, bất quá, ta nhớ rõ là động đất, hình như là động đất cấp 8. Động đất cấp 8. Ông trời A. Trương Dương ngây ngẩn cả người, vẻ mặt của hắn có chút cứng đờ. Hắn không biết động đất cấp 8 là cái dạng gì khái niệm, nhưng là, Đường Sơn động đất hắn biết, lần đó động đất hình như là 7 giờ động đất cấp 8, một tòa thành thị liền như vậy bị hủy diệt. Kia lần này động đất cấp 8, kia còn phải. Nhìn đến Trương Dương biểu tình, ạ lẹ sẵn giờ rồ. Đặc nuôi Tony lại lần nữa vô vô Trương Dương bả vai, Trương Dương, ngươi tốt nhất gọi điện thoại cấp trong nhà hỏi một chút, hy vọng quê nhà của ngươi bên kia không có việc gì. Ấn Ấn Ấn. Trương Dương muốn đào di động. Lại nhớ tới di động ở phòng thay quần áo, hắn liền phải hướng tới phòng thay quần áo chạy, ạ lẹ sảng giờ rồ. Đặc nuôi Tony đã đem chính mình di động đưa qua, Trương Dương lúc này cũng không có khách khí, hắn lấy qua di động đả thông trong nhà điện thoại, là lão mẹ tiếp. Ngươi hảo, vị nào? Điện thoại kia đầu chuyển đến Trương mụ mụ thanh âm. Mẹ, là ta, Tiểu Giang, các ngươi không có việc gì đi. Trương Dương hỏi. Ngươi là dùng ai điện thoại đánh A, khó trách này dãy số không quen thuộc. Trương mụ mụ cười nói. Có thể có gì sự, làm sao vậy? Ngươi ba ba cùng ngươi ca ở bên kia khá tốt đi. Ân, đều khá tốt. Trương Dương nghe được lão mẹ nó thanh âm, trong lòng kiên định, này không phải lo lắng trong nhà động đất sao? Bên này có báo chí đưa tin nói, quốc nội động đất, như thế nào? Không có nghe nói. Không có a. Trương mụ mụ nói. Nay đảo không phải Lý Hải Thăng nói bậy, lúc này, trừ bỏ có rõ ràng chấn cảm những cái đó tình thị, quốc nội đại bộ phận khu vực còn cũng không rõ ràng. Ở quốc gia của ta nơi nào đó, đã xảy ra một hồi nguy hại cực đại động đất, đã xảy ra cực đại thiên tai. Nghe được trong nhà không có việc gì, Trương Dương liền an tâm rồi, lại nói hai câu, hắn mới cúp điện thoại. Quê quán của ta không có việc gì. Trương Dương đưa điện thoại di động còn cấp ạ lẹt sảng giờ rồ. Đặc nuôi Tony, cảm ơn ngươi, ạ lẹt sảng giờ rồ. Không có việc gì liền thật tốt quá. Ạ lẹt sảng giờ rồ. Đặc nuôi Tony cao hứng nói. Trương Dương lắc đầu. Tuy rằng quê quán của ta không có việc gì, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, đó là ta tổ quốc ca, ta vô pháp tưởng tượng phát sinh động đất địa phương sẽ nói nơi này, Trương Dương nói không được nữa, có chút khó chịu. Làm sao vậy, Trương? Các đồng đội quan tâm hỏi. Ta tổ quốc đã xảy ra động đất. Trương Dương nói, nghe nói là thị bắt cấp. Thượng đế A. Thật là đáng sợ. Đại gia tuy rằng vô pháp tưởng tượng thị động đất cấp 8 cụ thể là cái gì khái niệm, nhưng là... Đều đối cái này có một cái thô sơ giản lược ấn tượng, biết đó là cỡ nào khủng bố tình huống. Quê nhà của ngươi không có việc gì đi. Cấp trong nhà gọi điện thoại sao? Các đồng đội đều đi lên an ủi Trương Dương. Nghe Trương Dương nói hắn quê nhà không có việc gì, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với bọn họ tới nói, xa xôi Trung Quốc phát sinh sự tình thật sự là quá mức xa xôi. Nếu không phải Trương Dương là bọn họ đồng đội, bọn họ thậm chí sẽ không có cái gì cảm giác. Trương Dương quê nhà không có việc gì. Bọn họ liền an tâm rồi. Nay đảo không phải Milan cầu tinh nhóm cỡ nào máu lạnh, đây là bởi vì mọi người thông thường sẽ đối chính mình quen thuộc người hoặc là cùng chính mình có chút quan hệ bằng hữu mới có phát ra từ nội tâm quan tâm. Trở lại phòng thay quần áo, Trương Dương đơn giản vọt tắm rửa, liền đổi hảo quần áo, lái xe chạy về ra. Trương Dương về đến nhà, hắn nghe được chính mình lao ba cùng đại ca cũng đang ở đàm luận chuyện này. Bọn họ cũng xem tin tức biết quốc nội phát sinh động đất, hơn nữa vừa rồi cũng cùng trong nhà thông qua điện thoại. Biết quê nhà không có chuyện. Nhưng là, bọn họ cũng không rõ ràng lắm nơi nào phát sinh động đất, bởi vì tin tức vừa mới đưa tin, Italy bên này chỉ là truyền thuyết quốc đã xảy ra động đất, bọn họ cũng không có biết rõ ràng là Trung Quốc cái nào địa phương đã xảy ra động đất. Trương Dương lúc này chạy nhanh mở ra chính mình máy tính, tiến vào đến quốc nội tin tức trang web, một nhà ba người người, nhìn đến kia màu đen thô to tự thể, mới biết được nơi nào phát sinh động đất, biết lần này động đất nguy hại cỡ nào nghiêm trọng. Trung Quốc quốc gia động đất cục thông cáo. Giờ Bắc Kinh 2008 năm 5 Nguyệt 12 ngày 14 khi 28 phân, ở Tứ Xuyên Vấn Xuyên huyện, vĩ độ Bắc 31.0 độ, kinh độ Đông 103.4 độ, phát sinh 7.6 cấp động đất. Đây là Tân Trung Quốc thành lập tới nay lớn nhất, phá hư tính nghiêm trọng nhất động đất. Nháy mắt, Vân Xuyên huyện cùng ngoại giới liên hệ hết thảy thông tin, con đường gián đoạn. Kịch liệt động đất sóng xung kích nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, quanh thân huyện thị đặc biệt là Vân Xuyên phía đông bắc hướng Bắc Xuyên huyện gặp tai họa thập phần nghiêm trọng. Bắc Kinh, Ninh Hạ, Vân Nam, Thượng Hải chờ mười mấy tỉnh khu thị có chấn cảm. Một nhà ba người trầm mặc, tuy rằng chính mình quê nhà không có việc gì, đó là, mặc kệ nói như thế nào, đó là chính mình tổ quốc, là chính mình đồng bào, ai cũng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh ở chính mình đồng bào trên người. Ngày hôm sau một buổi sáng, Trương Dương ở Mỹ Lạn Nẻo Lộ huấn luyện thời điểm đều có chút thất thần, Ancelotti vốn dĩ thực tức giận, ở biết được Trương Dương tổ quốc đã xảy ra động đất, cũng tỏ vẻ lý giải, dò hỏi Trương Dương có phải hay không muốn hôm nay nghỉ, điều tiết một chút. Trương Dương lắc đầu. Giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Trương Dương ở Mỹ Lạn Nẻo Lộ căn cứ phòng nghỉ thượng quốc nội chính phủ trang web, tiếp tục hiểu biết động đất tình huống. Gặp tai họa quần chúng phần lớn ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, hai khu cắt điện đoạn thủy, nghiêm trọng khuyết thiếu uống nước, thực phẩm cùng lều trại, quốc gia tổng lý đã với buổi tối 20 khi, đến đập Đô Giang, hiện trường chỉ huy kháng chấn, chống chấn động cứu tế, quốc vụ viện kháng chấn, chống chấn động cứu tế bộ chỉ huy bắt đầu vận chuyển. Theo không hoàn toàn thống kê, trước mắt tứ xuyên khu vực tai họa nặng 6 cái thị, châu 256 cái hương chấn trung, còn có 87 cái hương chấn quốc lộ chưa đả thông. Ở vào tâm động đất Vân Xuyên khu vực, sinh mệnh thông đạo đã chịu cực đại khiêu chiến. Nhìn đến nơi này, Trương Dương trong lòng căng thẳng. Hắn thở dài một hơi, ở như vậy thiên nhiên tai họa trước mặt, bất luận kẻ nào đều bất lực, nhưng là, ở tai sau, ít nhất có thể làm điểm cái gì, tẫn một phần non nớt chi lực. Động đất nhu cầu cấp bách lều trại, dùng để uống thủy, thực phẩm chờ này đó vật tư, chính mình ít nhất có thể bỏ tiền mua chút quyên góp trợ cấp tai khu. Cũng coi như là vì tai khu nhân dân tẫn một phần lực. Chính mình có thể làm chỉ có này đó. Bất quá, lúc này Trương Dương lại có một ít phát sầu, hắn không biết nên như thế nào thao tác chuyện này, hắn ở quốc nội không có người đại diện, nếu ở quốc nội có người đại diện nói, nhưng thật ra có thể cho người đại diện đi thao tác, chẳng qua, chính hắn chỉ có Mendes này một cái người đại diện, Mendes tự nhiên không thích hợp đi thao tác chuyện này. Trương Dương căn bản liền không có nghĩ tới giao cho hội chữ thập đỏ đi làm, hắn đối hội chữ thập đỏ không tín nhiệm. Ở Trương Dương học tiểu học thời điểm, hắn cùng các bạn học quên học tập đồ dùng A, quần áo A gì đó cấp Tây Bộ Hải tử, sau lại Trương Dương nghe nói mấy thứ này ở trong huyện hội chữ thập đỏ kho hàng đều hư hư, múc meo, cuối cùng nghe nói là đừng coi như phế phẩm bán đi, tuy rằng không biết thật giả, nhưng là, chuyện này ngẫm lại liền không thoải mái. Tính, trước không nghĩ, huấn luyện sau khi kết thúc về đến nhà cùng đại ca thương lượng một chút đi, đúng rồi, đại ca, chuyện này giao cho đại ca đi lộng, chính mình cũng yên tâm. Trương Dương gật gật đầu, chú ý lấy định rồi, trong lòng cũng kiên định. Dễ chịu một ít. Đợt, đệ nhị càng, cầu cất chứa. Chương 237, quốc áo đội. Huấn luyện kết thúc, về đến nhà, Trương Dương tìm được Lao Ba cùng đại ca nói ý nghĩ của chính mình, hắn được đến người nhà duy trì. Ân, đây là làm tốt sự, đại ca duy trì ngươi. Trương Biển rộng vỗ vô đệ đệ bả vai, người cao to gật đầu nói, đại ca ta cũng quên điểm tiền, cũng coi như là tận một phần lực. Trương Quốc Đống nhìn hai cái nhi tử, vui mừng cười, hai đứa nhỏ đều thành tài. Ở từng người sự nghiệp thượng cũng coi như là sự nghiệp thành công, không chỉ có như thế, càng khó đến chính là hiểu được làm người đạo lý, đây mới là để cho lão nhân vui mừng. Trương Đại Hải hỏi Trương Dương, Tiểu Giang, ngươi tính toán quên bao nhiêu tiền? Trương Dương sửng sốt, hắn thật đúng là không có nghĩ tới, nghĩ, 50 vạn đi. Này đó tiền hẳn là có thể mua không ít đồ vật. Ân, 50 vạn, không ít. Từ từ, ngươi nói chính là đồng euro. Trương Đại Hải nhìn chính mình đệ đệ, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đồng euro, làm sao vậy? Trương Dương hỏi ngược lại. Không như thế nào? Trương Đại Hải nhìn chính mình đệ đệ, vô đệ đệ bả vai, Tiểu Giang, đại ca hiện tại không thể không đối với ngươi giơ ngón tay cái lên, làm không tồi. Đại ca không ngươi nhiều như vậy tiền, ta liền quên 100 vạn đi, là nhân dân tệ. 100 vạn nhân dân tệ là so 50 vạn đồng euro thiếu không ít, nhưng là, Trương Dương lại là biết, đại ca quên không tính thiếu, nếu tính thượng từng người thân gia nói. Đại ca quên tiền này số tiền chiếm tỷ trọng ngược lại hẳn là khá lớn. 50 vạn đồng euro, này có 500 nhiều vạn nhân dân tệ đi. Trương Quốc Đống hoảng sợ, hắn vốn dĩ cho rằng hai cái nhi tử quên mấy chục vạn liền khó lường, không nghĩ tới tiểu nhi tử một người liền quên 500 nhiều vạn. Ta xem trước kia cứu tế thời điểm, những cái đó xí nghiệp lớn cũng chỉ là mấy trăm vạn đâu. Vừa rồi còn ở vì nhi tử hiểu được hồi quỹ xã hội mà cao hứng đâu. Nhìn đến hai cái nhi tử lập tức muốn quên ra 600 nhiều vạn. Lao ra tử lại có điểm đau lòng. Ta quản người khác đâu, lúc này, cứu người nhất quan trọng. Trương Đại Hải cười cười, đối Lao Ba nói, Ba, ta hiện tại có này năng lực, tự nhiên liền nhiều lấy điểm, ta nếu là không này thực lực, quên 500 cũng không ít. Chuyện này, chủ yếu vẫn là suy bụng ta ra bụng người, ai không cái nhiều tai nạn thời điểm. Đại ca nói không sai. Trương Quốc Đống nhìn hai cái nhi tử, gật gật đầu, tuy rằng vẫn là có chút thì đau, nhưng là, lao gia tử cũng không phải không nói đạo lý người, lúc này, thiệt tình vì chính mình nhi tử mà kiêu ngạo. Cũng không phải bởi vì nhi tử sự nghiệp thành công, càng là bởi vì nhi tử đều biết cảm ơn, hiểu được cái gì gọi là làm người. Đại ca, chuyện này ngươi cụ thể thao tác, đem này số tiền đều mua cứu tế vật phẩm vận qua đi, không cần trải qua quốc nội hồng xe tay, ta không yên tâm. Như thế nào? Không như thế nào, chính là tự mình nhìn đến này bút cứu tế vật tư đến hai khu, lòng ta kiên định. Ta không thể làm chính mình tiền mồ hôi nước mắt phỉ nào đó người. Trương Đại Hải gật gật đầu. Hắn biết chính mình đệ đệ lo lắng cái gì, hơn nữa loại này lo lắng không phải dư thừa, trước kia liền từng phát sinh chuyện như vậy, một ít có tình yêu nhân sĩ quên tặng cứu tế vật tư, cư nhiên bị một ít người thu qua đi lúc sau, một khi tay, lại bán cho quốc gia, tay không bộ bạch lang, kiếm lời một bút. Như vậy cứu mạng tiền cư nhiên cũng có người dôi tay. Thương lượng hảo chuyện này lúc sau, Trương Đại Hải liền quyết định, hai ngày này liền mau chóng về nước, cụ thể thao tác chuyện này. Lúc này, lão ba Trương Quốc Đống đột nhiên hỏi nhi tử. Tiểu Giang, thế vận hội Olympic ngươi thật sự không tham gia. Trương Dương nghe được lão ba hỏi cái này vấn đề, tức khắc trầm mặc, hắn đương nhiên muốn tham gia, Bắc Kinh thế vận hội Olympic à, ở chính mình tổ quốc tổ chức thế vận hội Olympic, trăm năm khó được một ngộ cơ hội à, chính mình đương nhiên khát vọng có thể tham gia, nhưng là, nếu này đây chính mình hy sinh tôn nghiêm, hướng liên đoàn bóng đá kêu bang nhân không lưng ốn gối mới có thể đủ đạt được tham gia cơ hội, hắn không hiếm lạ.